Chương 87, đáy vực cảnh. Cực ma huyên chỗ sâu. Ngộ Nguyệt đứng tại làm cùng hướng tử sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đều chung quanh, lẩm bẩm nói, con đường này thật có thể thông hướng cực ma huyên trung tâm sao. Các nàng đã tiến cực ma huyên tròn tròn 5 năm, 5 năm qua các nàng luôn luôn thân ở cái này đen như mực trong thông đạo không thấy ánh mặt trời, nếu như không phải nhìn xem phía trước phá trận tiền bối không ngừng bận rộn, nàng đều muốn hoài nghi con đường này là có hay không có cuối cùng. Minh Nhân Tử nghe tiếng vượt qua Minh nhìn xéo hướng nàng, ngươi không có nghe Kỳ Liên đại ca nói sao? Cái này cực ma huyên là theo vạn pháp quy nhất tôn chỉ thiết trí pháp trận cơ quan, toàn bộ lấy ý tại tự nhiên, mặc kệ từ cái kia đầm băng xuống, đều có đạo có thể thông hướng trung ương. Ngộ Nguyệt thần sắc hơi dừng lại. Minh lắc đầu, không đồng ý nhìn về phía Minh Nhân Tử, nhắc nhở, Kỳ Liên đại ca lúc nói lời này, Ngộ Nguyệt còn chưa cùng chúng ta tụ hợp đâu. Minh Nhân Tử cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng nói, kia là Minh Nhân Tử nhớ sai. Thực ra nàng chỉ là nhìn xem Ngộ Nguyệt cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, giọng nói có chút vội vàng sao động, đồng thời vô ác ý. Minh nhìn về phía trước nhìn, tại phía trước mấy vị phá trận đại sư cũng đang khẩn trương bận rộn, trong đó một vị áo trắng thanh niên nam tử càng làm người khác chú ý, này nam tử mặt mày tuấn lãng, đen nhánh hai con ngươi chuyên chú có thần, chỉ huy nhược định, hành động ở giữa tử có một loại phong phạm, nhìn ra được tốt đẹp giáo dưỡng. Hắn chính là Minh Nhân Tử trong miệng Kỳ Liên đại ca, Kỳ Liên Mục Trạch. Lần này, là làm cùng gia tộc cố ý hướng Kỳ Liên gia tộc cầu viện, Kỳ Liên Mục Trạch mới có thể cùng các nàng cùng đi cực ma huyền, mấy vị này phá trận đại sư cũng là hắn mang tới. Không thể không nói, quyết định này là cực sáng suốt, có Kỳ Liên Mục Trạch mấy người tại, bọn họ tốc độ tiến lên đề cao không chỉ một lần, làm cùng gia tộc cùng Hắc Vân gia tộc tinh thông phá trận đệ tử cũng chỉ có thể ở bên cạnh đánh trợ thủ, cao thấp lập xuất hiện. Minh ánh mắt lóe lên một chút tán thưởng, Kỳ Liên Mục Trạch không hổ là Kỳ Liên gia tộc trẻ tuổi một đời kiệt xuất đại biểu, tại trăm năm trước đã là thành công chế được một bộ nhất phẩm huyễn trận, thành làm nhất phẩm luyện trận tông sư, truyền ngôn Kỳ Liên gia gia chủ muốn đem vị trí truyền cho hắn không phải là không có đạo lý. Nàng đem ánh mắt rời về phía đang đánh giá bốn phía làm cùng hướng tử, sư phụ, có biết bây giờ cách lớn nhỏ? Tỷ bọn người vẫn còn rất xa. Làm cùng hướng tử giữa lông mày tràn ra một sợi ý cười, cũng nhanh, sư phụ có cảm giác bọn họ hẳn là liền tại phía trước không xa. Minh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, dù sao các nàng một chuyến này mục đích lớn nhất chính là đem lớn nhỏ. Tỷ cứu trở về đi. Thật. Minh Nhân Tử cũng vui vẻ nói, quá tốt rồi, đó có phải hay không nói rất nhanh chúng ta liền có thể đi ra. Làm cùng hướng tử lắc đầu, nào có nhanh như vậy. Nơi này pháp trận cùng cơ quan kết hợp, thiết kế cực kỳ tinh diệu, không biết có bao nhiêu tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể lại đi ra ngoài. Ngươi xem chúng ta một đường đi tới, thấy được bao nhiêu tọa hóa tu sĩ hải cốt. Thế nhưng là chúng ta một đám có vài chục người, còn có Kỳ Liên đại ca, lại thế nào cùng bọn hắn đồng dạng? Minh Nhân Tử thầm nói. Lời này không, bất quá ngươi còn nói lọt một điểm, cái này cực ma huyên không chỉ là chúng ta cái này một đội, còn có cái khác thông đạo tu sĩ cũng tại phá trận, đây là sở hữu tu sĩ cộng đồng cố gắng kết quả. Có lẽ là bởi vì đột phá đến quy nhất kỳ nguyên nhân, làm cùng hướng tử khuôn mặt càng thêm thong dong. Xem thường thì thầm ở giữa mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Minh Nhân Tử cũng mặc kệ nguyên nhân cụ thể là cái gì, nàng chỉ cần nghĩ đến nàng lập tức liền muốn rời khỏi cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái, nàng liền cao hứng. May mắn nàng lúc trước đi đến nửa đường liền bị sư phụ bọn họ đuổi kịp, nếu không nàng nếu như một người tiến vào nơi này. Nàng chỉ tưởng tượng thôi liền dùng mình một cái, nàng lại nghĩ tới nàng lúc trước muốn tới nơi này mục đích, khuôn mặt nhỏ lại sụ xuống, cũng không biết Minh Thiên Đại Sư tỷ thế nào. Làm cùng hướng tử nghe vậy trong mắt ẩn lộ sầu lo, ngày mai làm việc xưa nay ổn thỏa, sẽ không có chuyện. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng nhưng là minh bạch ngày mai định vị phù mất đi hiệu lực, muốn tại cái này cực ma huyên ngọn nguồn tìm tới nàng tỷ lệ là cực nhỏ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng luôn luôn trầm mặc Ngộ Nguyệt, Ngộ Nguyệt, Ngộ Tinh nhưng có nói nàng đi nơi nào. Ngộ Nguyệt ghé mắt nhìn một chút phía sau Hiên Viên Tiên Tôn thân ảnh, trả lời, tiểu sư muội cách đi vội vàng, giống như có việc gấp. Tuyệt không cùng Ngộ Nguyệt nói lên. Làm cùng hướng tử nhãn bên trong nghi hoặc chợt lóe lên, nhẹ gật đầu, chưa hỏi lại. Ngộ Nguyệt thấy thế, cảm thấy khẽ buông lỏng, nàng thật sợ sư phụ tiếp tục truy vấn, phải biết tiểu sư muội lúc trước rời đi kỳ quặc, rõ ràng phía trước tuyệt không nghe nàng nói qua cái gì, mới vừa ở Lạnh Băng Thành ở lại, không bao lâu tiểu sư muội liền đến hướng nàng chào từ biệt, nàng nghĩ đến lúc ấy Hiên Viên Tiên Tôn kỳ quái kiên trì, luôn cảm thấy tựa hồ cùng tiểu sư muội rời đi có chút quan hệ. Thế nhưng là bọn họ một cái là tiên tôn, là cao cao tại thượng tồn tại, một cái là hạ giới nữ tu, liền linh đài đều bị người khác cưỡng đoạt, có thể nói là khác nhau một trời một vực, lại sẽ có cái gì gặp nhau đâu. Nàng không nghĩ ra, đành phải đem yên lặng để ở trong lòng, có lẽ có một ngày, tiểu sư muội sẽ cho nàng giải đáp. Các nàng phen này nói chuyện đều là tại Hiên Viên Tiên Tôn dưới mí mắt tiến hành, tự nhiên trốn bất quá hắn thần thức cảm ứng, hắn biết các nàng nói tới ai, tuy là cực lực khống chế, trong mắt vẫn là hiện lên một chút căm ghét. Nếu như hắn sớm biết làm cùng Hướng Tử muốn thu đồ đệ là nàng, hắn làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Hắn méo nhéo quyền, may mắn đối phương thức thời rời đi, nếu không hắn không dám hứa chắc hắn có thể không thể khống chế ở mình tay không bóp thượng cổ của đối phương. Hắn nhẹ hừ một tiếng, rời mắt nhìn về phía trước nhất, mắt sắc dần dần thâm trầm. Mà Hắc Vân gia tộc bên này, tiểu cửu chính chuyên tâm loay hoay một khối ngọc phiến, bên cạnh hắn, đứng thẳng một vị khuôn mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm yên lòng phía sau hắn một đám Hắc Vân gia tộc đệ tử, nhìn qua vô cùng có uy tín. Nửa ngày, tiểu cửu rốt cục ngẩng đầu, liền mồ hôi cũng không kịp xoa, liền xông trung niên nam tử kia cung kính nói, tam trưởng lão, thiếu chủ cũng không lo ngại, trong thư nói bọn họ cũng nhanh tới gần Cực Ma Huyền vị trí trung tâm. Nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt khẽ buông lỏng, đem tin tức của chúng ta truyền lại cho thiếu chủ, mời hắn vụ tất hành sự cẩn thận, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn nói lông mày phong có chút vặn lấy, khuôn mặt nhìn qua có chút hung ác, sát khí bỗng hiện. Tiểu cửu biết cái này tam trưởng lão là công khai ủng hộ thiếu chủ người, rất được thiếu chủ tín nhiệm, hắn nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn, bởi vậy, tận kích tình quản hắn hơi nghi hoặc một chút cũng không hỏi đi ra, mà là nghe lệnh đem tam trưởng lão lời nói thuật lại cho thiếu chủ. Lương trước là tam trưởng lão, thiếu chủ sẽ nghiêm túc cân nhắc. Mà sau lưng bọn họ, thì là dọc theo con đường này gặp phải giải rác tu sĩ, bọn họ lai lịch không giống nhau, mục đích cũng khác biệt. Cùng sau lưng bọn họ những này phần lớn là tới tham gia náo nhiệt thuận tiện thử vận khí một chút tu sĩ, lo liệu dựa vào đại thụ hào hóng mát tâm thái, trên đường đi bầu không khí coi như hài hòa. Lúc này, đại gia nghe được đã là nhanh đến nhất giải đất trung tâm, tất cả đều hưng phấn lên. Nghe nói tại giải đất trung tâm có thể so với linh bảo cực phẩm ma khí tồn tại, có thể là thật. Một vị thanh niên tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh một vị đại hán vạm vỡ mắt hổ một xanh, từ là thật. Ngươi không thấy phía trước Hiên Viên Tiên Tôn đều tới tự mình tọa trấn sao? Cực phẩm ma khí à, của ta cái tiểu quay quay, nếu là thật để những cái này ma vật đạt được, chúng ta chính đạo liên minh lại phải có bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy mất mạng à? Thanh niên tu sĩ cẩn thận quét Hiên Viên Tiên Tôn phương hướng, thấy không có phản ứng, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đồng ý nói, đúng vậy à, theo tại hạ nói loại vật này liền nên lập tức hủy đi, không thể đem thả ra hại người à. Một bên khác một vị mặt trắng tu sĩ nghe vậy thấp trào phúng. Ma khí, vẫn là nhưng cùng linh bảo so sánh cực phẩm ma khí, các ngươi tưởng rằng dễ dàng như vậy liền có thể hủy đi. Hắn rời mắt nhìn về phía chung quanh, theo tại hạ nhìn, cái này cực ma huyên lúc trước khả năng chính là chuyên môn dùng để kia cực phẩm ma khí. Hắn dứt lời, liền có mấy người phụ họa. Mặt trắng tu sĩ thấy thế, mặt lộ một chút tốt sắc. Thanh niên tu sĩ rụt cổ một cái. Ngươi ngu rồi. Lần này, liền xem như đại hán vạm vỡ đều có chút nhịn không được, hám lợi đen lòng. Nhiều như vậy tu sĩ vọt tới cái này cực ma huyên, không tìm được đồ tốt, bọn họ bỏ được rời đi sao? Mặt trắng tu sĩ lắc đầu, tiếp lời giải thích nói, nơi đây pháp trận đã bị phá hư không sai biệt lắm, chúng ta như không xuất thủ đoạt chiếm tiên cơ, trước đem cực phẩm ma khí nắm bắt tới tay, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn xem cái này cực phẩm ma khí rơi vào những cái kia ma vật trong tay. Thanh niên tu sĩ giờ mới hiểu được tới, sắc mặt từng đỏ, càng hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt. Mặt trắng tu sĩ hơi có chút khinh thường hết lên khóe môi, thanh niên này tu sĩ đoán chừng là cái không biết đến cảnh tượng hoành tráng, hoặc là trong đại gia tộc nhỏ trong suốt, hoặc là chính là vừa từ hạ giới phi thăng lên tới tiểu tu sĩ, tu vi cũng mới vừa tới phân thần sơ kỳ, liền dám đến cái này cực ma huyên lấy thân mạo hiểm, lá gan không thể bảo là không lớn. Đại hán vạm vỡ dường như hổ thẹn tại tới làm bạn, đứng dậy hướng bên cạnh đi mấy bước. Đúng lúc này, tại phía trước nhất, một vị giữ lại râu cá chê trung niên nam tu mặt lộ vẻ vui mừng hô, tìm được. Hắn thấy mọi người đều hướng hắn trông lại, bận điệu khắc chế ý cười, mấy bước lẻn đến Kỳ Liên Mục Trạch bên người, cung kính nói, sinh môn là ở chỗ này. Kỳ Liên Mục Trạch đầu hơi điểm, tỉnh táo xông bên cạnh mấy vị tiến lên phá trận sư phân phó nói, hiện tại bắt đầu phá trận, các ngươi ai vào chỗ nấy, nghe ta hiệu lệnh. Đúng. Chúng tu tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần phấn khởi. Cái này cực ma huyên bên trong chỗ bố trí pháp trận to lớn bọn họ sớm đã kiến thức, như bây giờ pháp trận lại đem bị bọn họ tự tay bài trừ, cơ hội như vậy thật sự là ngàn năm một thở, tin tưởng từ đó xem xét, bọn họ đối pháp trận lý giải cùng cảm ngộ đều đem tiến thêm một tầng. Không nói phía trước phá trận sư bận rộn, phía sau tu sĩ nghe nói bắt đầu phá trận sau, đều là đại hỉ, ý vị này đến trung tâm thời gian không xa. Mà lúc này cực ma huyên một bên khác, Xích Thủy nhưng là cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ bên trong. Xích Thủy cũng không nghĩ tới, nàng, Hiên Triệt cùng lão giả tóc trắng cùng một chỗ hợp lực, thật vất vả đem vây khốn bọn họ pháp trận cơ quan phá mất, lại vừa vặn cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người đụng vào. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn xem Xích Thủy mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngược lại là bên cạnh một vị chính hồng lộng lây y phục nữ tử thấy được nàng lúc lông mày nhỏ nhắn gầy nhẹ, mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nữ tử này chính là lúc trước nàng cùng Tiểu Lục tại Sách Long Lĩnh lúc gặp phải vị kia dẫn đầu nữ tử, nàng phía trước suy đoán không, đối phương định lại chính là làm cùng biết gấm không thể nghi ngờ. Nàng nhìn thấy đối phương sắc mặt khác thường, lúc này mới nhớ tới nàng huyễn hóa thành tinh cúc bộ dáng, nói không chừng làm cùng biết gấm là nhận biết, nàng cười xấu hổ cười, thân hình khẽ nhúc nhích, nháy mắt liền khôi phục thành nàng hình dạng của mình. A, là ngươi. Làm cùng biết gấm sau lưng vị kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cô gái áo lam nhận ra nàng, lớn hô ra tiếng. Nộ tinh gặp qua lớn nhỏ. Tỷ. Xích Thủy Sông làm cùng biết gấm hành lễ nói. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ở bên kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xích Thủy trước nhìn làm cùng biết gấm một chút, mới đáp, sư phụ cùng mấy vị sư tỷ đều tiến nơi này, nộ tinh cũng đến xem. Nàng vừa nói vừa hướng Hắc Vân Tĩnh Kỳ sau lưng Tiểu Lục gật đầu. Trong nội tâm nàng thì là tán thưởng, làm cùng biết gấm quả nhiên không hổ là làm cùng gia tộc tương lai người thừa kế, nhìn cái này toàn thân khí phái, nhìn cái này bình tĩnh khí thế, lạnh nhạt xa cách thần sắc, đều không phải người bình thường có thể bắt chước được tới. Làm cùng biết gấm nghe vậy, thần sắc hơi động, một mình ngươi. Xích Thủy ngượng ngùng đáp, nộ tinh phía trước cùng các sư tỷ đi rời ra, may mắn gặp người quen biết, lúc này mới cùng theo tiến đến. Nàng quay người lão giả tóc trắng, hướng đám người giới thiệu nói, đây là... Nàng dừng một chút, nhất thời đổ không biết nên như thế nào giới thiệu. Lão giả tóc trắng nhíu mày lại, mang theo không kiên nhẫn nói, thời gian khẩn cấp, những này nghi thức xã giao cũng không cần, chúng ta vẫn là nhanh phá trận đi, 56 thư khố đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người nghe vậy đều có chút không hiểu, ngược lại là Xích Thủy biết nói chuyện gì xảy ra, nàng nhìn lão giả tóc trắng thần sắc có chút gấp, không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta trước phá trận đi ngộ tinh cũng chỉ biết một phần. Nàng bên cạnh động tác biên tướng phía trước gặp phải tình huống cùng suy đoán của bọn hắn nói ra, khi biết đây là một cái âm như lúc, Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người đều là giật mình, trở lại nghĩ tới đến đây tìm bọn hắn đông đảo đệ tử, rốt cục biến sắc. Hắc Vân Tĩnh Kỳ xông miệng hỏi, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Xích Thủy lắc đầu, chúng ta cũng không biết, hiện tại cần phải làm là mau chóng cùng bọn hắn tụ hợp, Hiên Viên Tiên Tôn cũng tại, lường trước hẳn là vô sự. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng làm cùng biết gấm liếc nhau một cái, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ càng là lập tức xuất ra ngọc phiến bấm niệm pháp quyết vận chuyển. Lại trở lại Hiên Viên Tiên Tôn bên này, có lẽ là bởi vì có chờ mong, đoạn thời gian này chúng tu cũng không cảm thấy gian nan, rất nhanh liền trôi qua. Làm cuối thông đạo sau cùng một đạo trở ngại bị mở ra lúc, chúng tu chẳng lẽ mắt lộ vẻ tò mò vươn cổ dài nhìn, trước mắt hắc vụ dần dần tản ra, cực ma huyên trung ương thần bí nhất khu vực hiện ra ở trước mặt mọi người. Chúng tu tất cả đều kinh ngạc trừng lớn mắt. Chỉ thấy trước mắt một đầu đá cuội lắt thành đường mòn núi thẳng hướng sườn núi nhỏ bên trên. Tại sườn núi nhỏ đỉnh tọa lạc một tòa cỏ tranh phòng nhỏ, bên cạnh dựa vào một gốc gốc chừng cao khoảng một trượng ma thực. Kia ma thực vì tinh khiết màu đen, dáng dấp cực giống như lá rụng cây liễu, ngàn vạn tơ lụa lẳng lặng rủ xuống, tựa một vị xấu hổ mang e sợ mỹ lệ nữ tử. Chúng tu tất cả đều nhìn qua kia ma thực phía trên treo một ngụm chuông lớn màu đen, trong mắt nghi hoặc làm sao cũng ngăn không được. Minh nhân tử theo làm cùng hướng tử bên người thò đầu ra. Trước mắt to, đó chính là trong truyền thuyết nhưng cũng có thể linh bảo so sánh cực phẩm ma khí. Không nhìn ra có cái gì đặc biệt ta. Nàng lời này có thể nói là nói ra chúng tu tiếng lòng, chúng tu nhao nhao kịp phản ứng, khe khẽ bàn luận. Đúng đấy, nhìn qua rất phổ thông nha. Nơi này nhìn qua giống như là một vị ma tu chỗ ở, thật có cực phẩm ma khí. Ai nói kia chuông chính là cực phẩm ma khí rồi. Một vị tu sĩ khinh bị nói, nếu như cực phẩm ma khí dễ tìm như vậy, còn gọi cực phẩm ma khí sao? Cái này có cái gì? Có phải là đi xem một chút chẳng phải rõ ràng? Vừa nói như vậy xong, chúng tu đều ngao ngoe muốn động. Làm cùng hướng tử nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tôn, Hiên Viên đại ca, ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Tiên Tôn mi tâm chặt vặn, tạm thời nhìn không ra cái gì, các ngươi phải cẩn thận. Hắn trong lời nói đồng thời không có ngăn cản ý của mọi người nghĩ. Chúng tu nghe vậy, quay một cái mà lên, hướng đỉnh núi nhà tranh vị trí xuống tới. Chương 88, sinh môn bị ngăn cản. Làm cùng hướng tử cùng Hắc Vân gia tộc tam trưởng lão cùng một chỗ, đi theo Hiên Viên Tiên Tôn, hành tại phía trước nhất. Thẳng đến tiến đến mới biết được, phía trước bọn họ nhìn thấy sườn núi nhỏ bất quá là một cái co lại cảnh, chúng tu xông vào trong núi, liền như là một giọt nước rơi vào biển cả, trong khoảnh khắc liền hóa thành điểm nhỏ, chui vào sườn núi nhỏ bên trong. Lúc này sườn núi nhỏ tại chúng tu xem ra, đã biến thành một tòa từ cự thạch chất lên không nhìn thấy đỉnh núi cự phong. Làm cùng hướng Tử Hướng Minh ba người phương hướng nhìn thoáng qua, xác định các nàng không có vấn đề về sau, liền cùng sau lưng Hiên Viên Tiên Tôn hướng đỉnh núi bay đi. Kỳ Liên gia tộc tu sĩ tất cả đều không động, toàn bộ nhìn về phía Kỳ Liên Mộc Trạch. Kỳ Liên Mộc Trạch nhìn xem những người kia thân ảnh biến mất, nói, chúng ta tại nguyên chỗ chờ đợi là đủ. Kỳ Liên gia tộc tu sĩ đều không có có dị nghị, bọn họ đều là đối pháp trận cực kỳ cố chấp người, này một nhóm, đã là được lợi không cạn, về phần cực ma huyên bên trong bà bối, thật đúng là hấp dẫn không được bọn hắn, cũng không cần đến đi phạm cái kia hiểm. Đám người liền theo Kỳ Liên Mộc Trạch cùng một chỗ tại nguyên chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 5 ngày, làm cùng hướng Tử ba người đến đỉnh núi. Gần nhìn nơi đây lại có khác nhau, có lẽ là bởi vì nơi này cách đỉnh động rất gần nguyên nhân, trong không khí tràn ngập một cổ áp lực cảm giác, để người cảm thấy có chút bị đè nén. Làm cùng hướng Tử ngước mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu treo chuông lớn màu đen, hơi nhíu mày, gần nhìn mới phát hiện, cái này miệng chuông lớn màu đen chừng cao nửa trượng rộng, toàn thân đen nhánh không một tia sáng, tạo hình đơn giản đến tựa như trên đường cái theo bên ngoài có thể thấy được. Chuông mặt ngoài thân thể không có có dư thừa đường vân ký hiệu, tỏ rõ lấy đây chính là một ngụm chuông, còn lại ngươi cái gì cũng đừng nghĩ nhìn ra được khí tức. Nàng ánh mắt rời về phía treo chuông lớn ma thực phía trên, cái này miệng chuông lớn nhìn qua cực kỳ cồng kềnh, chí ít cũng có hơn vạn cân, cái này gốc ma thực cảnh chơi không lại cánh tay phẩm chất, vậy mà không có một chút uốn lượn biến hình, thấy thế nào làm sao đều không thích hợp. Có thể nàng theo thân cây luôn luôn nhìn đến những cái kia rủ xuống cảnh, lại không có cái gì phát hiện. Nàng liền rời mắt nhìn về phía cỏ tranh phòng nhỏ. Cái này cỏ tranh phòng nhỏ chỉ có một cái nửa mở cành lá hương bổ cửa, trong phòng tình huống liếc qua thấy ngay, trừ một trương cùng thông đạo vách đá chất liệu đồng dạng giường đá bên ngoài, lại không có vật phẩm khác, nhìn không ra có tu sĩ ở lại vết tích. Nàng nhìn không ra như thế về sau, liền nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tôn. Hiên Viên Tiên Tôn lúc này chính ngẩng đầu tĩnh nhìn qua chiếc kia chuông lớn màu đen, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc Vân gia tộc tam trưởng lão khuôn mặt trầm tĩnh, thân thức thỉnh thoảng đảo qua chung quanh, hơi căng cứng thân thể cho thấy hắn cẩn thận cùng phòng bị. Làm cung hướng Tử thấy thế, hỏi, có cái gì không đúng sao? Tam trưởng lão lắc đầu, không có phát hiện gì. Hắn ngưng tạm, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chính bởi vì không hề phát hiện thứ gì, mới càng thêm khả nghi. Làm cung hướng Tử thần sắc hơi động, chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chúng tu hướng chi vọng đi. Liền gặp tại bọn họ tiến đến khác một bên, lại một cái thông đạo bị đả thông, mười mấy vị tu sĩ tràn vào. Đây cũng là mấy ngày nay tới đợt thứ 7, chúng tu chỉ là nhìn thoáng qua, xác định không có người quen biết liền thu tầm mắt lại, tự lo bận rộn. Những tu sĩ kia thấy nơi đây sớm có người tại, không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, coi là bảo bối đều khiến cái này người vơ vét không còn gì, lại xem xét chúng tu đều đang bận rộn, cho là có hí, lập tức vọt vào. Tiếp lấy liền nghe một phần tu sĩ phẫn hận tiếng chửi rủa, M, là tên hỗn đản kia nói nơi này có bảo bối. Lao tử ngay cả cọng cỏ đều không tìm được. Thật sự là suối quẩy. Đây chính là cực ma huyên trung tâm. Như thế nào là dạng này? Một vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy sắc nhìn đến sắc, hiển nhiên là sự thật cùng dự đoán ở giữa chênh lệch, để hắn khó mà tiếp nhận. Núi này trùi lủi, không có một ngọn cỏ a, có phải là bảo vật sớm để người khác cầm đi? Giữa sườn núi hạ, Minh Nhân từ mệt mỏi thở hừng hực, dương mắt nhìn hướng Ngộ Nguyệt, phát hiện Ngộ Nguyệt cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào, trong nội tâm nàng thăng bằng điểm, thấp giọng phàn nàn nói: Cái này cái gì núi a? Rõ ràng nhìn xem rất thấp, làm sao đứng lên mệt mỏi như vậy đâu? Càng lên cao bỏ càng mệt mỏi, nhưng làm ta mệt mỏi thảm rồi. Minh nghe vậy, đem ánh mắt theo đỉnh núi thu hồi, thản nhiên nói, hai người các ngươi tu là thấp nhất, đương nhiên phải mệt mỏi một phần, ta mặc dù không thể thẳng bay đi lên, nhưng hành động cũng không có gì đáng ngại, sư phụ bọn họ đã tới đỉnh núi. Minh Nhân Tử có chút nhục trí, ta cảm thấy cái này cần núi này có gì đó quái lạ, các ngươi nhìn những này đá vụn, cùng trong thông đạo hòn đá có phải là đồng dạng. Ngộ Nguyệt dành thời gian quét mắt, nói, đây là cách biệt thạch, có thể ngăn cản thần thức thăm dò, là chế tạo động phủ tốt nhất tài liệu, sư tỷ như là ưa thích, có thể mang chút trở về. Minh Nhân Tử ghét bỏ nhìn nhìn, khắp núi đều là loại này tảng đá, xem xét chính là tiện nghi vật, nàng nếu là mang lúc này đi, không bị những người khác chết cười. Nàng không khỏi hét lên, chúng ta bị lừa rồi. Cái gì? Minh cùng Ngộ Nguyệt hai người lập tức nhìn về phía nàng. Minh Nhân Tử nói, nơi này cái gì cũng không có, chúng ta không phải lên làm sao. Nàng nhìn thấy bên cạnh một vị tu sĩ gần như truy quét, cực kỳ nghiêm túc, không khỏi có chút buồn cười, nếu như có bảo bối, các nàng xem không đến sao. Có thể các nàng tìm nửa ngày, trừ những đá này bên ngoài, cái gì cũng không có. Minh cùng Ngộ Nguyệt nghe vậy, đồng thời thấp nhẹ nhàng thở ra. Minh mà nói, sư phụ bọn họ đánh giá đến đỉnh núi, chúng ta nhanh tiến đến đi, nói không chừng bọn họ sẽ có phát hiện gì. Minh Nhân từ nghe, ấm ức ứng tiếng, nhấc lên bước chân nặng nề trèo lên trên đi. Nàng chính đang hồi tưởng, nàng bao lâu không có giống dạng này tự mình leo núi. Nàng chính có chút buồn bực, chợt thấy phía trước một khối dài vài thước rộng đá vụn chặn con đường của nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi liền một cước đá vào, khối kia đá vụn liền bay ra ngoài thật xa. Nàng đang có chút đắc ý, liền gặp tảng đá kia tại sau khi hạ xuống, lung lay, một chút xoay người, đúng là lại đi vị trí của nàng leo lên. Minh Nhân từ hai mắt trợ to, không thể tin nhìn qua một màn này, nửa ngày không về được thần, tảng đá đều có thể hướng trên núi lan sao. Ngộ Nguyệt thấy thế, nhịn không được che miệng cười trộm, mà Minh thì có chút bất đắc dĩ nhìn Minh Nhân từ một chút, đi thôi. Ui ui, Minh Nhân từ nhảy dựng lên, đuổi theo hai người hỏi, các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao? Chỗ nào kỳ quái? Ngộ Nguyệt không hiểu hỏi. Chỗ nào cũng kỳ quái a. Minh Nhân từ thấy hai người biểu lộ không có thay đổi gì, gấp vội vàng nói, kia rõ ràng chính là khối đá bình thường a. Tại sao có thể như vậy chứ? Ngộ Nguyệt cũng bất đắc dĩ, vỡ vụn cách biệt thạch sẽ một lần nữa lại ngưng tập hợp một chỗ, ngươi ở trong đường hầm không phải nhìn qua rất nhiều sao? Kia có thể giống nhau sao? Minh Nhân từ thấy Ngộ Nguyệt hoàn toàn không hiểu, liền đem ánh mắt rời về phía Minh, mang theo tơ trở mong, kết quả Minh chỉ lấy cái hót đối nàng, nàng đột nhiên cảm giác được nàng có chút nội thương. Cách biệt thạch trong lúc đó có lực hút nàng biết, thế nhưng là cái này rõ ràng liền không chỉ là lực hút vấn đề a, nàng nói không rõ, thấy hai người một mặt như thường biểu lộ, nàng cũng tiết khí, nhận mệnh bắt đầu leo núi. Tại núi mặt khác, vị kia phía trước nói chuyện qua đại hán vạm vỡ như Minh Nhân từ một cước đá văng một tảng đá lớn, nổi giận mắng, cái này hắn em mở nơi quái quỷ gì, nghèo được cùng khai hoang giống như. Mặt trắng tu sĩ nghe vậy nói, khai hoang nói không chừng còn có thể đào được gốc linh thảo, nơi này có thể đào đạt được sao? Đại hán vạm vỡ nghĩ cũng phải, càng là khí nộ, một cái trọng truy nện xuống, trực tiếp đem trước mặt khối cự thạch này nện thành phấn mạt, có thể thấy được kỳ lực nói lớn. Mặt trắng tu sĩ trong mắt lóe lên xóa phúng cười, dạng này không giữ được bình tĩnh người, cho dù có bảo vật cũng không đến lượt hắn. Tâm hắn hạ chính cười thầm, chợt phát hiện những cái kia đá vụn trong bọt nước có chút sáng ngời lóe lên một cái rồi biến mất, hắn biến sắc, gấp tiến lên. Kia đại hán vạm vỡ cũng phát hiện, đưa tay chụp tới, đúng là vớt ra một cái tử kim sắc túi chữ vật, nhìn kia túi chữ vật phẩm chất, chủ nhân tuyệt không tầm thường. Đại hán vạm vỡ lúc này đại hỉ, cũng không nhìn, một tay lấy nhét vào trong ngực, phòng bị nhìn về phía mặt trắng tu sĩ. Mặt trắng tu sĩ sắc mặt thay đổi liên tục, thấy đại hán vạm vỡ đã sinh lòng cảnh giác, miễn cưỡng gạt ra tơ cười nói, đạo hữu vận khí thực là không tồi. Đại hán vạm vỡ liệt ra hai hàm răng trắng, nhắc nhở, đạo hữu vận khí cũng không tệ. Nói hướng lòng đất chỉ. Mặt trắng tu sĩ sáng tỏ đại hán vạm vỡ ý tứ, lúc này vận ra một thanh phi kiếm, cũng từ đảo. Động tác của bọn hắn, tự nhiên giấu không được sở hữu tu sĩ, có người nhìn thấy, nhao nhao bắt trước. Hoa, lòng đất thật có dấu bảo bối. Bên cạnh bọn họ người thanh niên kia tu sĩ kinh hỉ cao giọng nói, hắn cũng là trước kia bị đại hán vạm vỡ bọn người bài xích người. Này tiếng mới ra, vạn chúng chú mục. Một số người nhìn thấy trong tay hắn giơ cao lên vòng tay chữ vật, ánh mắt lóe ra tham lam hào quang, nhao nhao vùi lầu đảo. Những cái kia sớm đã biết tu sĩ thì là thầm mắng người kia là kẻ ngốc, lại âm thầm tăng tốc động tác, đồ tốt cũng không thể để người khác đạt được. Rất nhanh, Minh ba người cũng đã nhận được tin tức. Minh Nhân từ miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem những cái kia vùi đầu đào đất tu sĩ, mấy tức sau khỏe môi run lên. Ngộ Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Minh. Minh nhìn mấy tức, lắc đầu, lạnh lùng nói, chúng ta vẫn là đi trước tìm tới sư phụ quan trọng. Minh Nhân từ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thẳng gật đầu nói, đúng, tìm sư phụ quan trọng, chúng ta đi nhanh đi, nàng cũng không muốn làm dạng này có hại nàng hình tượng sự tình. Ngộ Nguyệt trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên, có thể nàng cũng tự biết tu vi thấp, tại dạng này địa phương xa lạ là không thể rời đi hai vị sư tỷ. Nàng liền không có phản bác. Ba người ý kiến đạt thành nhất trí, cực nhanh hướng trên núi bước đi. Làm cùng hướng tử bọn người tự nhiên cũng phát hiện trên núi chúng tu tình huống. Hiên Viên đại ca. Hiên Viên tiên tôn đem ánh mắt theo chuông lớn thượng thu hồi, trầm ngâm chỉ chốc lát, chờ một chút biết gấm bọn họ. Làm cùng hướng tử biết Hiên Viên đại ca ý tứ, nàng quét chiếc chuông lớn kia một chút, kia chiếc chuông này. Cùng một chỗ mang về. Hiên Viên tiên tôn trầm giọng nói. Đây thật là cực phẩm ma khí. Tam trưởng lão hơi có chút kinh dị. Mặc dù hắn còn chưa thấy biết qua cực phẩm ma khí, có thể chiếc chuông này quả thực không giống, cũng không phải là hắn dĩ mạo lấy chuông. Hiên Viên tiên tôn hơi ngừng tạm, sắc mặt có chút khó coi, đến tột cùng là ai truyền ra cực ma huyên ngọn nguồn có cực phẩm ma khí tin tức. Làm cùng hướng tử cùng tam trưởng lão liếc nhau, đợi kịp phản ứng, đều là kinh hãi. Liền nghe Hiên Viên tiên tôn lại nói, chờ biết gấm bọn họ đến lại nói. Hai người đều không có dị nghị, các tìm một góc ngồi xuống, yên lặng chờ chúng tu lên núi. Lại nói Xích Thủy, đổi về lúc đầu trang phục sau liền tận sức tại phá trận bên trong, có Hắc Vân Tĩnh Kỳ chờ thực lực không tệ tu sĩ gia nhập, bọn họ tiến lên tốc độ lại để cao mấy lần. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sắc mặt có chút khó coi, một mực cùng bọn họ liên lạc không được. Làm cùng biết gấm trong mắt phượng ánh mắt lóe lên, bọn họ đến trung tâm. Có khả năng này. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn một chút sắc mặt nghiêm túc lao giả tóc trắng, thấp người trả lời. Hiên Triệt đi đến Xích Thủy trước mặt, mệt không? Muốn không trước nghỉ ngơi một hồi. Xích Thủy miễn cưỡng cười cười, không cần. Nàng nhìn Hiên Triệt không đồng ý biểu lộ, giải thích nói, ta luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh, vẫn là nhanh lên cùng bọn hắn tụ hợp tốt. Nàng hiện tại tạm thời không để ý đến Hiên Viên Tiên Tôn đối nàng ác ý, lường trước có sư phụ tại, hắn hẳn là sẽ không như vậy trắng trợn đối nàng động thủ, bởi vì hắn không muốn cùng nàng dính líu quan hệ, điểm này từ lần trước tại Lạnh Băng Thành hắn tự mình đưa nàng khu trục lúc nàng liền hiểu. Đám người nghe vậy, phản ứng không đồng nhất. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy linh lực đã khôi phục, nhân tiện nói, ta tới thay thế ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Làm cùng biết gấm cũng tới trước, đến phiên chúng ta. Xích Thủy cũng không có chối từ, thoái vị cho bọn hắn, đi đến lao giả tóc trắng bên cạnh, vừa khôi phục linh lực vừa hỏi, trưởng lão có biết cái này cực ma huyên là thế nào hình thành? Lao giả tóc trắng đáp, cực ma huyên tồn tại thời gian quá xa xưa, hiện tại sớm đã không người biết được nó hình thành quá trình. Xích Thủy đang có chút thất vọng, liền nghe lão giả tóc trắng lại nói ra, bất quá, lão phu trước khi đến lật sách lịch sử, tìm được điểm liên quan tới cực ma huyên tư liệu. Xích Thủy ánh mắt sáng lên. Lão giả tóc trắng đối Xích Thủy ấn tượng không tệ, cũng không có dấu diếm, tiền bối từng lưu di ngôn, cái này cực ma huyên là vạn không thể mở ra, bên trong đẻ lấy đồ vật có lai lịch lớn, đối nhân tộc tới nói, chính là một trận lớn lao tai nạn. Cực phẩm ma khí. Xích Thủy ngay lập tức nghĩ đến cái này, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật. Lão giả tóc trắng lắc đầu, lão phu cũng không biết, lúc ấy vừa nhìn thấy tài liệu kia, lão phu liền biết việc lớn không tốt, mang theo đệ tử chạy suốt đêm tới hắn nhìn Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người một chút, ánh mắt có chút sâu xa, thở dài nói, chỉ sợ vẫn là chậm. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn họ phía trước nói chuyện nàng cũng có nghe được, tự nhiên minh tóc trắng ý của lão giả, Hiên Viên Tiên Tôn đám người đã tiến trung tâm, ý vị như thế nào không nói tất cả mọi người minh bạch. Nàng đang muốn hỏi lại chút gì, trong lúc đó, một tiếng ầm vang toàn bộ mặt đất một cái đại động đãng, giống như địa long xoay người. Xích Thủy ổn định chính mình, ánh mắt đảo qua đã biến sắc đám người, lách mình tiến lên, lớn tiếng nói, nhất định là bọn họ nơi đó xảy ra chuyện, chúng ta nhanh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người hoàn hồn, biết việc lớn không tốt, tất cả đều động tác. Với anh, lại là một cái rung chuyển lớn, trong thông đạo đá vụn không ngừng rơi xuống, mặt đất không ngừng run run, tiếng ầm ầm vang không dứt bên tai. Không tốt, thông đạo muốn sụp đổ. Lão giả tóc trắng quát to. Xích Thủy quỳnh lên, mồ hôi thấm ra, thông đạo sụp đổ. Cái này đối với bọn hắn tới nói là nguy cơ, cũng nhưng nói là cơ hội, bởi vì theo thông đạo sụp đổ, bên trong ẩn tàng pháp trận cơ quan cũng đem tùy theo bị hủy, mấu chốt tại bọn hắn có thể hay không tại cái này trong nguy cấp tìm tới một chút hy vọng sống. Nàng ý thức liều mạng vận chuyển, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ý đồ tại thông đạo sụp đổ trước tìm tới sinh lộ chạy đi. Hiên Triệt bảo hộ ở bên người nàng, giúp nàng cản rơi xuống đá vụn. Hắc Vân Tĩnh Kỷ cùng làm cùng biết gấm mấy người cũng tại hợp tác, đại gia đồng tâm hiệp lực. Nhất thời thật không có người thụ thương. Đương nhiên, cái này đồng thời không có nghĩa là bọn họ liền không sao. Nếu như bọn họ không tại thông đạo hoàn toàn sụp đổ trước chạy đi, bọn họ cũng chỉ có thể đứng trước bị ép thành bánh thịt hạ tràng. Xích Thủy đương nhiên cũng minh bạch, bởi vậy càng là không dám kinh thường. Nàng mơ hồ thấy được mấy cái sinh môn, vội vàng đẩy coi như. Nàng năm cái nguyên thần cao phụ tại vận chuyển, đã là đến cực hạn, hết sức chăm chú bên trong nàng không biết Hiên Triệt giúp nàng ngăn cản không dưới 10 lần nguy nan. Liền lao giả tóc trắng đều đã đuổi đến bên cạnh nàng đưa nàng bảo vệ. Tìm được. Xích Thủy mừng rỡ kêu ra tiếng, đã thấy phía sau thông đạo đã sụp đổ, ngay lúc sắp tác động đến bọn họ nơi này, nàng tới không nói rõ rõ, đành phải gấp hô, các ngươi theo ta đi. Vừa nói người đã là vãng sinh cửa phương hướng bay thẳng mà đi. Đám người lập tức đi theo. Xích Thủy mắt thấy sinh môn đang nhìn, sắc mặt mừng rỡ, không muốn hai thân ảnh thoát ra, miễn cưỡng đem bọn hắn ngăn trở. Xích Thủy vội vàng dừng lại. Đang muốn quát tháo, liền nghe một cái cực kỳ thanh âm giả nua kinh ngạc nói, là ngươi. Xích Thủy cảm ứng được đối phương thần thức, lập tức nhận ra được, biến sắc, là ngươi. Đối phương đứng bên cạnh một vị thân mang áo trắng nho nhã nam tử theo sát phía sau giọng căm hận nói, là ngươi. Chương 89, ma thực bạo động. Xích Thủy nghe tiếng nhìn lại, con ngươi hơi co lại, kia tản mát ra thành thục nam tính mị lực nho nhã mỹ nam tử tại áo trắng làm nổi bật hạ hai mắt tràn đầy âm theo đuổi, dùng cả người hắn nhìn qua cực kỳ âm trầm. Xích Thủy ám kêu không tốt, người này lại là quân gia gia chủ quân nghĩa, nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở trận kia khu ma đại chiến bên trong, nếu không phải đối phương thừa dịp nàng bản mệnh pháp bảo bị hủy thời điểm đánh lén nàng, nàng cũng sẽ không mất đi thoát đi kia ma thân năng lực mà bị kia ma thân chấn động đến xương cốt đứt từng khúc. Tuy nói nàng cuối cùng tuyệt không mất đi bản thể, nhưng đồng thời không có nghĩa là nàng không có ghi nhớ cửu hận này. Sớm lúc trước tại Sách Long Lĩnh cùng Bích Vân nhận nhau lúc, nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ là nàng không nghĩ tới chân chính gặp lại là tại dạng này nguy cấp tình huống dưới. Xích Thủy không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy đối diện cái kia giả mua thanh âm chủ nhân bốn vị râu tóc hơi bạc khô gầy lao đầu bàn tay một chảo, cấp tốc hướng Xích Thủy đánh tới, đem huyền âm ngọc giao ra. Xích Thủy thầm hô không may, vội vàng hướng phía sau né tránh. Lúc này, phía sau thông đạo đã là trượng trượng sụp đổ, khói đen tràn ngập, tiếng ầm ầm không ngừng ép gần. Lão giả tóc trắng nghe được cái này hai thanh âm của người chính là trước kia đem bọn hắn vây khốn người, cảm thấy vốn là có khí, hiện tại lại nhìn thấy đối phương đúng là ngăn ở lối đi ra, mắt thấy nơi đây cũng muốn sụp đổ, lập tức lại không quan tâm, hét lớn một tiếng tránh ra, đuổi ra một đạo tráng kiện bạch mang thẳng hướng vị kia khô gầy lao đầu mà đi. Hắn cái này một động tác, vừa vặn hiểu Xích Thủy vây. Xích Thủy vội vàng nói, ta không biết cái gì huyền âm ngọc. Nói bậy. Khô gầy lao đầu cảm xúc có chút kích động. Tu sĩ kia rõ ràng liền đem túi chữ vật ném cho ngươi. Hắn nói, nhưng cũng không dám đón đỡ lao giả tóc trắng bạch mang, nghiêng người tránh sang bên cạnh. Lao giả tóc trắng nhảy lên mà qua, Xích Thủy vội vàng đi theo. Kia khô gầy lao đầu muốn cản nàng, bị ông lao tóc bạc phất một cái, liền lăn rơi đến ngoài mấy trượng. Xích Thủy cảm kích nhìn về phía lao giả tóc trắng, không có nghĩ rằng, sau lưng bọn họ, Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhưng là cùng làm cùng biết gấm đồng thời hướng kia khô gầy lao đầu công tới. Hai người hành động ở giữa vô cùng có ăn ý, cơ hồ trong nháy mắt đã là đến khô gầy lao đầu trước mặt, hai tướng giáp công, có thể nói là phong bế khô gầy lao đầu đường lui. Xích Thủy trong lòng giật mình, Hắc Vân Tinh Kỳ thế nhưng là chính mắt thấy nàng tại thượng cổ chiến trường bên ngoài trí nhớ, tự nhiên cũng biết huyền âm ngọc là chuyện gì xảy ra, này đẩy, tự nhiên không khó đoán ra cái này khô gầy lao đầu chính là kia đạt được linh bảo canh tang tộc cường giả. Kia khô gầy lao đầu đánh giá cũng không nghĩ tới chính mình tập kích không có kết quả. Phản mà rơi xuống như bây giờ bị tập kích tình huống, cả khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, tràn đầy nếp gấp, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Xích Thủy chính không biết nên phản ứng ra sao, liền nghe ông lão tóc bạc khẽ hừ một tiếng, chúng ta đi. Xích Thủy nghe vậy, biết trưởng lao sốt ruột tại phía dưới tình huống, không muốn ở đây chậm trễ thời gian, liền cùng Hiên Triệt chờ tu sĩ cùng một chỗ bước nhanh đi theo. Quân Nghĩa trơ mắt nhìn xem Xích Thủy thân ảnh biến mất, lại không làm gì được, trong lòng hận đến không được, lúc này gặp khô gầy lao đầu bị vây công. Vội vàng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Tiểu Lục gấm lan bọn người tất nhiên là không thể để cho chủ nhân bị tập, cũng hành động. Làm xuống một đoàn đại loạn, phối hợp với thông đạo sụp đổ tiếng vang, rất có vài phần hào khí ngàn vạn hương vị. Bất quá Xích Thủy nhưng là không thấy được, lúc này hắn đi theo lão giả tóc trắng sau lưng cấp tốc tiến lên, những thông đạo này bên trong pháp trận đã sớm bị người phá hết, bọn họ một đường thông suốt, trừ gặp được một phần bị nhốt ở trong đường hầm tán tu bên ngoài, không còn gì khác. Nhưng dưới mặt đất chấn động nhưng là càng ngày càng kịch liệt, trực tiếp ảnh hưởng đến phía trên thông đạo. Càng ngày càng nhiều thông đạo không chịu nổi trận này trận chấn động, tầng tầng sụp đổ, một phần tu sĩ phản ứng chậm một điểm, liền đắp lên chỗ đến rơi xuống cách biệt thạch đập chúng chôn sống, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Xích Thủy căn bản không kịp bận tâm đằng sau tu sĩ tình huống, lúc này nàng đã là bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn kinh đến ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt, một đạo rơi trong suốt bạch quang bình chướng bên trong, một viên giống như liễu ma thực ngay tại tùy ý cơ nó cảnh cây nhỏ, cùng mười mấy vị tu sĩ đối kháng, mà nó những cái kia phát đạt đen tuyển dễ trùm thì là không ngừng theo lòng đất hối hạ thoát ra, đem chung quanh không có chút nào phòng bị tu sĩ một cái cuốn lên, kéo vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù những tu sĩ kia nhìn qua cũng giống như một ít đậu điểm, nhưng đồng thời không trở ngại nàng thấy rõ sự thật, bất quá mấy tức thời gian, đã có vài chục vị tu sĩ những cái kia dễ trùm nói. Tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất, lại chưa có động tĩnh truyền đến. Mà lúc này, phía sau thông đạo đã là bất ổn, đá vụn không ngừng rơi xuống. Nàng không khỏi nhìn về phía lao giả tóc trắng, liền gặp lao giả tóc trắng trong mắt hiện ra tơ buồn sắc, hai gò má khẽ run, dẫn tới hai đầu mày trắng cũng đi theo rung động. Xích Thủy Tâm cũng theo đó siết chặt, nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lao giả tóc trắng, cái này cực ma huyên mở ra, chỉ sợ sẽ không chỉ là nhân tộc tai nạn, cái này chính là toàn bộ chính đạo liên minh tai nạn. Với anh, gốc kia ma thực một cái múa, cả cái thông đạo lại là chấn động, vô số đá vụn rơi xuống. Trưởng lão, Hiên Triệt hô. Lão giả tóc trắng giống như cái này mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói, theo lão phu tới. Hắn nói một cái tung người liền chui vào bạch quang bình chướng bên trong. Xích Thủy bọn người tất nhiên là vội vàng đuổi theo. Xích Thủy vừa thông qua bình chướng, liền cảm thấy một cỗ so mặt đất cường đại mấy chục lần lực hút, đưa nàng bản thể mãnh liệt hướng xuống kéo đi. Nàng giật mình, nghe thấy những người khác tiếng kinh hô, cảm thấy ngược lại bình tĩnh trở lại. Đợi rơi đến trên mặt đất, nàng thử một chút, phát hiện mình không bay lên được, nàng một cái nhảy vọt, cũng mới bất quá hơn 10 trượng xa, cái này so với nàng trên mặt đất thế nhưng là kém xa. Nàng lúc này mới minh bạch, phía trước những tu sĩ kia vì sao đều tránh không xong những cái kia dễ chùn tập kích, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hiên Triệt cũng phát hiện nơi này quái dị, một cái nhảy vọt, cũng mới bất quá 10 trượng trở lại xa, hắn liền có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Xích Thủy. Hắn cảm thấy Sĩ Biệt Tam Nhật phải lau mắt mà nhìn cái từ này có thể dùng trên người Xích Thủy, bất quá 500 năm không thấy, Xích Thủy liền theo phân thần sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ không nói, trong này, nàng vậy mà cũng so với hắn cái này luyện thể sư hành động càng thêm linh hoạt, chẳng lẽ lại nàng cũng luyện thể sao? Chỉ là lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện, liền thấy phía trước, đã là có mấy đạo dễ chùn hướng bọn họ đánh tới. Lão giả tóc trắng một cái lắc mình đến phía trước nhất, đem những cái kia dễ chùn toàn bộ hất ra, bạch mang lại lóe lên, trực tiếp đem những cái kia dễ chùn từ đó chặt đứt. Chúng tu thấy, tâm thần buông lỏng, liền gặp những cái kia dễ chùn muốn éo, đúng là lại lần nữa tiếp lại với nhau rụt trở về. Xích Thủy còn không tới kịp nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe bên cạnh một vị người tu a kêu ra tiếng. Xích Thủy lập tức nhìn lại, liền gặp trên mặt đất một đạo như to bằng cánh tay dễ chùn đang gắt gao quấn lấy vị kia người tu chân trần, người kia tu ra sức không tránh thoát, gấp hô, trưởng lão. Lão giả tóc trắng một đạo bạch mang thúc đẩy đi qua. Nào biết đúng lúc này, vị kia người sửa bàn chân hạ đá vụn cấp tốc hướng hai bên di động, lộ ra một cái lô đen, vị kia người tu vô chỗ gắng sức, tại kia dễ chùn kéo lấy hạ, thân thể cấp tốc hướng xuống rơi xuống, kia đạo bạch mang nhưng là thẳng hướng người tu chân to đánh tới, nếu không phải lão giả tóc trắng bừng tỉnh, đem sự cường lực uốn éo, sợ kia đạo bạch mang liền thật đánh vào người tu trên thân. Hiên Triệt cách vị kia người tu gần nhất, thấy cảnh này, không chút nghĩ ngợi liền xông đi lên, một tay lấy đối phương giữ chặt. Đám người kịp phản ứng, cũng nhao nhao hướng cửa động kia dễ chùn công tới, vốn cho rằng là rất chuyện dễ dàng, nhưng lúc này bọn họ mấy đạo quang nhận xuống dưới, kia dễ chùn lại lâu không chặt được, lúc này, chúng tu đều biến sắc. Cuối cùng vẫn là một vị quý nhất kỳ người tu vận khí một đao chém đi, đem cái kia đạo dễ chùn chém xuống. Lúc này mới đem vị kia người tu giải cứu đi lên. Vị kia người tu vốn cũng là thất đẳng luyện thể sư, cùng Hiên Triệt cùng Xích Thủy xem như ngang hàng tu vi, lúc này cũng bị dọa đến hai chân thẳng run lên. Vừa rồi, hắn là thật sự cho rằng hắn sẽ mất mạng, kiếp sau trọng sinh buông lòng trễ, hai chân liền như nhũn ra. Đối với hắn biểu hiện như vậy, lúc này lại không người chê cười với hắn. Đám người lúc này mới phát hiện, dưới chân những này nát cách biệt thạch, lại đều là tùy thời có thể di động. Đây đối với vốn là đối dễ chùm lợi hại có hiểu biết bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đám người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, ý vị này trừ quy nhất kỳ tu sĩ có thể hành động tự nhiên trốn qua một kiếp bên ngoài, quy nhất kỳ trở xuống tu sĩ đều chỉ có mặc kệ làm thịt phần. Bọn họ một chuyến này, cũng liền ba vị quy nhất kỳ cường giả, còn lại có một nửa đều là phân thần hậu kỳ tiểu tu sĩ. Bọn họ căn bản không dám suy nghĩ bọn họ một nhóm người này đều chết đi đối trong tộc chính là như thế nào đại ảnh hưởng, chỉ đem ánh mắt tất cả đều rời về phía lão giả tóc trắng, mang theo tơ chờ mong. Lão giả tóc trắng mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên xóa thống khổ dãy rủa, "A Lễ, A Tín, hai người bảo vệ bọn hắn." Dứt lời, dường như sợ hãi phản ứng của mọi người, như một vòng bạch mang gấp nhanh hướng trên núi bay đi. Xích Thủy có thể hiểu được tóc trắng tâm tình của ông lão, lúc này đỉnh núi tình huống càng thêm nguy cấp. Chúng đại năng giả đang cùng ma thực đối kháng, chỉ cần bọn họ giết ma thực, tự nhiên cũng liền có thể giải cứu bọn họ những này cấp thấp tu sĩ. Chỉ là, tại dạng này tình huống nguy hiểm hạ, muốn bỏ xuống chính mình hậu bối tộc nhân, trưởng lão cũng rất khó chịu đi. Xích Thủy mảnh quan sát kỹ, lại phát hiện chúng tu đều không có dị nghị, gọi là A Lệ A Tín hai người càng là một bức trong dự liệu thần sắc, rất nhanh liền đều đâu vào đấy an bài. Xích Thủy đứng ở một tảng đá lớn bên trên. Nhìn xem đám người tu bận rộn tuyển định phương vị bày ra khu ma đại pháp, nàng lại giúp không được gì, chính luống cuống ở giữa, liền gặp mặt bên một đạo bóng người áo trắng đồng bền mà tới, mấy cái lóe rơi, đã là đến Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, Kỳ Liên tiền bối. Kỳ Liên mục trạch gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, lại nhìn về phía Xích Thủy nói, chúng ta dục bày ra phục ma đại trận, nhân thủ không đủ. Xích Thủy lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Cũng không kịp để ý đối phương kia không giống cầu người cao ngạo biểu lộ, lập tức nói, Xích Thủy nguyện ý nghe tiền bối an bài. Kỳ Liên Mục Trạch mặt lộ vẻ hài lòng, lên tiếng nói, đã tội. Xích Thủy còn chưa kịp phản ứng đối phương chỉ, liền thấy đối phương một cái lắc mình tiến lên, khớp xương rõ ràng bàn tay rối ra, một phát bắt được nàng mảnh cánh tay, hướng phương xa nhảy tới. Xích Thủy cảm ứng được bị đối phương mang theo một cái nhảy lên ở giữa chính là hơn 100 trượng khoảng cách, so với nàng thế nhưng là mạnh hơn nhiều, lập tức cũng trầm tĩnh lại. Nàng đầu tiên là quay đầu nhìn một chút phía sau Hiên Triệt đám người vị trí, khẽ thở dài, lập tức quay đầu lại, hỏi, tiền bối thế nào biết Xích Thủy ở đây? Thấy được. Kỳ Liên Mục Trạch khẽ nhả ra mấy chữ. Xích Thủy tưởng tượng, nếu như từ bên trong có thể nhìn thấy tiến vào tu sĩ, có phải là sư phụ các nàng đã phát hiện nàng đây? Tiền bối kia có biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương không đáp lời nói, nàng lại tiếp tục hỏi, tiền bối có thể từng nhìn thấy Xích Thủy sư phó sư tỷ, có biết tình huống của các nàng? Kỳ Liên Mục Trạch rốt cục dành thời gian nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, cái này không trọng yếu, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là đem kia ma thực chu diệt. Lôi kéo làm quen hành động phá diệt, Xích Thủy đụng phải một cái mũi xám, hậm hực ngậm miệng lại. Sư phụ của nàng sư tỷ không trọng yếu, chẳng lẽ giúp hắn liền trọng yếu sao? Tốt đi, có vẻ như nàng coi như biết sư phó sư tỷ các nàng ở nơi đó cũng làm không là cái gì, đi theo hắn còn có thể phát huy một điểm giá trị của mình. Nàng biết đối phương là đúng, có thể là đối phương nói đến cũng thật khó nghe. Nàng cảm thấy Kỳ Liên Mục Trạch người này tính cách thực là không đòi vui, cũng không biết người chung quanh hắn đều làm sao chịu được hắn. Tiếp xuống hai người cũng không lại nói, một khắc đồng hồ về sau, hai người đạt tới một khối ước chừng hơn 10 trượng đại trên đá lớn. Trên đá lớn đã có 7 vị tu sĩ lập tức tiến lên đón. Xích Thủy vừa xuống đất, liền thấy mấy vị tu sĩ hoài nghi dò xét ánh mắt quét tới, lập tức hành lễ nói, Xích Thủy bái kiến các vị tiền bối. Trong đó một vị xúc tròm dâu dê trung niên nam tu đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, thẳng sông Kỳ Liên Mục Trạch hỏi, tiên tọa nói tới người chính là nàng. Phân thần hậu kỳ. Trong giọng nói khó nén chân kinh. Bên cạnh một vị áo xám lao giả trên mặt thần sắc lo lắng, nàng thật có thể đảm nhiệm sao? Mấy người khác dù không hỏi ra miệng, nhưng trong mắt vẻ hoài nghi nhưng là không thể che hết. Kỳ Liên Mục Trạch đem rơi vào Xích Thủy trên cánh tay thu hồi, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi phun ra mấy chữ. Các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Đám người tất cả đều im lặng. Xích Thủy lại một lần nữa cảm thấy Kỳ Liên Mục Trạch người này thật sự là đóa kỳ hoa. Vị kia tròm dâu dê khỏe miệng giật giật, tựa như muốn lại nói cái gì. Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt lóe lên xóa không kiên nhẫn, nói, tình huống khẩn cấp, đại gia bắt đầu đi. Một vị áo bào đen lão giả tiến lên một bước, mặt hướng Xích Thủy, tròm dâu dê cùng áo xám lão giả, giải thích nói, là như vậy, cái này gốc ma thực lợi hại các ngươi thấy được chưa? Hiện tại bản tộc đã bày ra gia tộc hộ linh trận. Hắn nói hướng trên đầu chỉ tay, Xích Thủy thuận chi nhất nhìn, đó chính là các nàng vào bên trong lúc xông qua được kia đạo bạch sắc bình chướng. Lúc này, kia lớp bình phong nhìn qua so với Phương Thiếu lại muốn trong suốt một chút, chính như một cái nắp nồi bự đồng dạng đem trọn tòa núi lớn toàn bộ bao lại. Liền nghe áo bào đen láo giả nói, chỉ là cái này phòng hộ đại trận cũng chỉ có thể ngăn cản được nhất thời, nếu chúng ta không thể mau chóng đem gốc kia ma thực tiêu diệt, tìm đến cửa ra, coi như theo ma thực hạ giữ được tính mệnh. Đợi đến bình chướng vỡ vụn, cũng sẽ bị phía trên đá vụn đè xuống miễn cưỡng chôn sống. Xích Thủy liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng đã nhìn ra, trừ 3 người bọn họ, mặt khác 5 người đánh giá đều là Kỳ Liên gia tộc tu sĩ. Kỳ Liên Mục Trạch thì là nhẹ nhữ mày lại. Áo bào đen lão giả thấy thế, vội vàng đi thẳng vào vấn đề, chúng ta dục bày ra bản tộc vạn tượng phục ma trận, chu sát này ma thực, cần 3 vị bằng hữu hỗ trợ bày ra trận thạch. Xích Thủy nghe vậy, thần sắc hơi động. Vạn tượng phục ma trận, đây chính là nhất phẩm thượng đẳng đại trận, nàng nửa vòng tròn trong ngọc giản liền có ghi chép, chỉ là nàng trước mắt linh lực còn không cách nào luyện chế, không nghĩ tới bây giờ nhưng là có thể kiến thức đến, quả nhiên, cái này Kỳ Liên gia tộc chính là nàng nửa vòng tròn ngọc giản người chế tác hậu bối sao. Kia Kỳ Liên đỡ thương. Nàng thấy áo bào đen lão giả nhìn qua, vội vàng khôi phục chấn định, liền gặp áo bào đen sứ giả lật tay xuất ra một khối ngọc giản, đây chính là vạn tượng phục ma trận 7 trận pháp quyết. Các ngươi xem trước một chút. Kia tròm dâu dê cùng áo xám lao giả đều là mặt mũi tràn đầy kích động, Kỳ Liên gia tộc tuyệt mật vạn tượng phục ma trận, bọn họ thế mà có thể nhìn thấy 7 trận pháp quyết, mặc dù đây cũng không phải là luyện trận pháp quyết, thế nhưng đủ bọn họ kích động. So ra, Xích Thủy chấn định ngược lại là có vẻ hơi quái dị. Áo bào đen lão giả nghi hoặc nhìn Xích Thủy một chút, phục nghị đến cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ cũng biết Kỳ Liên gia tộc tuyệt mật, cũng liền bình thường trở lại. Ngược lại là Kỳ Liên Mục Trạch lông mày phong khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Chương 90, tình thế đột biến. Vạn tượng phục ma trận, bao hàm toàn diện, trừ tà hàng ma, uy năng to lớn, là vì nằm ma pháp trận số 1, chỉ là cái này 7 trận pháp quyết, cũng so với có khác phức tạp hơn, mỗi một phương trận thạch, đều cần 9 vị tu sĩ đồng tâm hiệp lực chỗ có thể hoàn thành. Xích Thủy theo trong ngọc giản lấy lại tinh thần, khách khí đem ngọc giản còn cho áo bào đen láo giả, trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, tựa hồ cái này 7 trận pháp quyết cùng nửa vòng tròn trong ngọc giản chỗ ghi lại hơi có sự khác biệt. Là Kỳ Liên gia tộc đem pháp quyết cải tiến sao? Nàng không biết. Nàng phản ứng có chút nhàn nhạt, ánh mắt theo hơi có vẻ kích động dê rừng hồ nhị người trên mặt đảo qua, nếu như nàng đoán được không sai, đợi nguy cơ lần này về sau, hai người này tất sẽ bị Kỳ Liên gia tộc chỗ thu nạp, cũng không biết trên mặt bọn họ kích động là bởi vì nhìn thấy pháp quyết đâu, còn là bởi vì tìm được Kỳ Liên gia tộc cái này cái núi dựa lớn. Lúc này, những người khác đang lặng lặng lĩnh hội pháp quyết, chung quanh rất bình tĩnh. Xích Thủy đang chuẩn bị theo dạng làm theo, liền gặp áo bào đen lão giả nhìn qua nàng, ánh mắt mang theo vội vàng, không biết cô nương nhưng có chỗ không rõ. Vẻ mặt kia, hận không thể đem chính mình lý giải toàn bộ cũng cho nàng. Xích Thủy một chút cũng có chút làm khó, tiền bối, Xích Thủy còn không tới kịp lĩnh ngộ. Áo bào đen lão giả ngừng tạm, hoàng nhiên, xông nàng gật đầu, liền từ khép lại hai mắt. Xích Thủy khỏe môi hơi câu, đang muốn ngồi xuống, chợt cảm giác không đúng, dương mắt vừa vặn đối đầu Kỳ Liên Mục Trạch hai mắt, nàng run lên, Tiệp Vũ rủ xuống, tránh đi đối phương kia lăng lệ bên trong sen lẫn một chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trung quanh gió tanh mưa máu, này khối trên đá lớn nhưng là tự thành một phương thiên địa. Xích Thủy sớm đã nhìn qua vạn tượng phục ma trận luyện trận pháp quyết, lại thêm nàng pháp trận chuyển thừa vốn là cùng Kỳ Liên gia tộc là một mạch, bởi vậy lý giải không tốn sức chút nào, tinh tế phỏng đoán phía dưới, phía trước phát giác kia chút khác thường cũng hiểu rõ. Quả nhiên, theo thời gian di chuyển, pháp trận pháp quyết cũng là tại tùy theo cải tiến cùng hoàn thiện, cái này 7 trận pháp quyết đi qua mấy chỗ nhỏ bé cải tiến, nhưng là càng thêm hoàn mỹ. Trong bụng nàng tán thưởng, phát hiện mọi người đã hoàn hồn, đúng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía nàng, giống như đều đang đợi nàng đặt câu hỏi. Nếu như bình thường, Xích Thủy làm sao cũng muốn làm bộ hỏi một chút, thế nhưng là tình huống hiện tại đặc thù, mỗi chậm trễ một hơi thời gian, nói không chừng liền có một vị tu sĩ ngộ hại, nàng liền không giả bộ được, đành phải thẳng thắn nói, Xích Thủy ngũ hành linh căn, trong đó một hệ linh lực nhiều nhất, phụ mục đi nàng tu là thấp nhất, tự nhiên hẳn là từ nàng trước tuyển. Đám người nghe vậy, đều từ chối cho ý kiến. Nàng tu vi vẹn vẹn đến phân thần hậu kỳ, coi như nhiều lại có thể nhiều đi đâu vậy chứ. Kỳ Liên Mục Trạch minh bạch Xích Thủy ý tứ, cấp tốc phân phối xong còn lại tu sĩ vị trí, mới nói tiếp, vạn tượng phục ma trận tổng cộng có 9 phương trận thạch, bởi vì nơi đây không có 7 trận nền tảng, vì lẽ đó trước tiên phải ở không trung bố trí định vị pháp trận, cái này xin nhờ 3 vị tộc già rồi. Hắn nói nhìn về phía áo bào đen lão giả cùng bên cạnh hắn 2 vị tu sĩ. Xích Thủy biết, ba người này chính là trong bọn hắn duy ba quy nhất kỳ đại năng, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tại không trung lưu lại. Áo bào đen lão giả ba người gật đầu, trong chớp mắt liền nhảy vọt đến không trung, một xanh một tím tối đen, mấy lần giao nhau xuyên qua, liền hoàn thành. Xích Thủy hơi có chút kinh ngạc, bất quá mấy hơi thời gian, ba vị lão giả liền ở trên không trừ ra một cái chuyên môn cất đặt trận thạch vững chắc không gian, thủ pháp sự cao siêu, quả nhiên không hổ là Kỳ Liên gia tộc. Không chỉ là nàng, bên cạnh dê rừng hồ nhị người cũng là một mặt tán thưởng. Xích Thủy liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nhấc lên tới trong không gian, đảo mắt xem xét, 9 người làm thành một cái chính tròn, áo bào đen lão giả cùng Kỳ Liên Mục Trạch phân biệt ở hai bên nàng hai bên. Đây là đặc thù chiếu cố nàng sao? Liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch mây tay háo vung khẽ, một phương ước chừng dài 3 trượng rộng trận thạch bay ra, dừng lại tại trong 9 người ương. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn chằm chằm phương kia trận thạch, lúc này phương này trận thạch trừ cái đầu đặc biệt lớn bên ngoài đổ nhìn không ra cái khác khác biệt. Thời gian khẩn cấp, bắt đầu đi. Kỳ Liên Mục Trạch lên tiếng nhắc nhở. Đám người hoàn hồn, trong lúc nhất thời, các hệ linh lực thông qua 9 người lòng bàn tay toàn bộ hướng trung ương trận thạch dũng mãnh lao tới, trận thạch bị rót vào linh lực, phía trên đường vân dần dần thoáng hiện, thạch thân cũng nhẹ nhàng rung động. Xích Thủy vị trí vốn là phụ vị, hao tổn linh lực cũng không nhiều, cũng chỉ có tại chủ mục tu sĩ linh lực không kế lúc tạm thời thay thế một chút. Chủ mục vừa lúc là 3 vị quy nhất đại năng bên trong thanh bảo lão giả, bởi vậy nàng có thể cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Tựa hồ kia thanh bảo lão giả cũng là cố ý chiếu cố nàng, thẳng đến kết thúc, nhìn thấy đám người loay hoay đầu đầy mồ hôi, nàng thật không có cảm xúc quá lớn. Liên gặp cả phương trận thạch bởi vì linh lực tràn đầy, phát ra hào quang chói sáng. Xích Thủy chính sợ hãi thán phục ở giữa, liền cảm giác Kỳ Liên Mục Trạch một chút phụ cận, bắt lấy cánh tay của nàng hướng phương xa nhảy tới. Xích Thủy đối với đối phương trực tiếp đã có chút quen thuộc, cũng không có phản kháng, nàng quay đầu nhìn thấy phương kia trận thạch quang mang dần dần biến mất lập tức lại không tung có thể tìm ra, trong mắt cũng đầy là tán thưởng. Nàng tự nhiên cũng không có phát hiện, Kỳ Liên Mục Trạch khỏe môi có chút dơ lên. Bởi vì vạn tượng phục ma trận cửu phương trận thạch, có thể theo cụ thể địa hình an bài, này tình huống, cần tại chân núi bảy lên ngũ phương trận thạch, sườn núi vải tam phương, cuối cùng một phương thì tại đỉnh núi. Xích thủy bị Kỳ Liên Mục Trạch một đường mang theo, nhìn đến phía dưới tu sĩ hoặc là mấy người hợp lực cùng một chỗ đối phó kia thỉnh thoảng toát ra dễ trùm, hoặc là một mình chật vật chạy trốn, phần lớn bị buộc đến mất đi một vị cường giả thông dong khí độ, có thể thấy được những này dễ trùm cường hành. Nàng nhìn thấy phía dưới một vị đại hán vạm vỡ linh lực hao hết, không có trốn được đánh lén dễ trùm, bị một hạ trói lại, mà tại bên cạnh hắn vị kia mặt trắng tu sĩ thấy chết không cứu không nói, lại là nhân cơ hội thọc hắn một đao, đem trên người hắn túi chứa vật những vật này một quyển, nhanh chóng né ra, mặc cho kia đại hán vạm vỡ bị đẩy vào lòng đất. Mà cách đó không xa, một vị trung niên tu sĩ mắt thấy dễ trùm đánh tới, không chỗ có thể trốn phía dưới đúng là đem bên cạnh thanh niên tu sĩ đẩy hướng dễ trùm, chính mình quay người nhảy đi. Lúc này, phần lớn phân thần kỳ tu sĩ linh lực đều nhanh hao hết, tình huống như vậy vừa mắt có thể thấy được. Xích Thủy đem ánh mắt thu hồi, liền nghe Kỳ Liên Mục Trạch khinh miệt thấp hừ một tiếng, không khỏi tò mò nhìn về phía hắn. Kỳ Liên Mục Trạch thản nhiên nói, bất quá là một ít người, có gì đáng xem. Xích Thủy hù khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, sống chết trước mắt, tự nhiên sẽ bộc lộ ra nhân tính nhất là ti tiện một mặt, người tu chân tất cả đều sợ chết, bọn họ dùng sinh mệnh nói cho đại gia một đầu chân lý, không nên tùy tiện đem phía sau lưng lưu cho không thể tín nhiệm người. Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt lóe lên một chút hứng thú, ồ. Ánh mắt của hắn đảo qua hắn bắt lấy Xích Thủy cánh tay, mặt mày dương lên. Chẳng lẽ không phải? Xích Thủy hơi chào nói, tu sĩ sống được càng lâu, thì càng sợ chết. Nàng tận lực không để ý đến đối phương muốn biểu đạt ý tứ, nàng sở dĩ làm cho đối phương cẩn thận, là lấy đại cục làm trọng, huống hồ đối phương đồng thời không biết nửa vòng tròn ngọc giản chuyện, cũng không cần thiết đối phó nàng, cái này cùng tín nhiệm không có nửa xu quan hệ. Kỳ Liên Mục Trạch lắc đầu, nhưng không có phản bác. Xích Thủy không biết đối phương ý tứ, nghĩ nghĩ, rốt cục đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra lời, gốc kia ma thực đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lợi hại như thế? Kỳ Liên Mục Trạch suy nghĩ một chút, thở dài nói, ngươi nhìn ma thực nhan sắc, đen được như thế thuần túy, đã không biết bị phong ấn bao nhiêu và năm, tiếc nuối là tộc ta vậy mà không có một chút ghi chép. Xích Thủy thấy Kỳ Liên gia tộc cũng không biết, cũng thở dài một tiếng, nàng không biết là, ngay tại nàng cái này một bên lưng chừng núi thượng thắt lưng trở lên vị trí, nàng ba vị sư tỷ ngay tại anh dũng phấn đấu. Minh nhân tử cùng Ngộ Nguyệt linh lực đã nhanh hao hết, mà Minh trên đường đi chiếu cố hai người bọn họ, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Minh nhân tử chỉ cảm thấy toàn bộ bản thể nặng nề không chịu nổi, mỗi một lần di động đều muốn phí sức toàn lực mới có thể hoàn thành. Ngộ Nguyệt cũng chẳng tốt hơn là bao, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là cắn chặt môi miễn cưỡng chống đỡ, xem xét chính là tính cách cực kỳ quật cường người. Minh nhân tử hơi hà ra môi, thiếu dưỡng nặng nặng thở dốc một hơi, Minh! Minh địa sư tỷ, còn bao lâu mới đến đỉnh núi A? Nhanh! Minh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cứng rắn gạt ra dáng tươi cười, nhưng trấn an hiệu quả nhưng là không tốt. Bởi vì câu nói này nàng đã nói không dưới 10 về, Minh nhân tử cùng Ngộ Nguyệt đều là một mặt hoài nghi. Thực ra Minh trong đất tâm cũng cực kỳ cháy bỏng, nàng vốn cũng là vừa mới đột phá không lâu, đoạn đường này mặc dù ỷ vào trấn ma nguyên phù nơi tay, đem những cái kia dễ trùm bước lui, thế nhưng bởi vậy linh lực của nàng so với Minh nhân tử hai người hao tổn còn nhiều hơn. Mà bây giờ càng tiếp cận đỉnh núi, lực hấp dẫn liền càng mạnh, chính là nàng đều có chút không chịu nổi, huống chi là hai vị sư muội đâu. Minh nhân tử mặc dù ngoài miệng ồn ào, có thể thực hiện động thượng nhưng không có lạc hậu, Ngộ Nguyệt càng là một đường kiên trì, nghị lực kinh người, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Minh nghĩ đến chỗ này, song Minh nhân tử nói, ngươi vẫn là nói ít chút, tiết kiệm thể lực, chờ chúng ta tìm tới sư phụ liền tốt. Minh nhân tử gật gật đầu, phí sức hướng trên núi bỏ đi, nàng lúc này nơi nào còn có phía trước đá bay đá vụn trưng dương, nếu không phải nàng bảo lưu lấy một điểm cuối cùng tôn nghiêm, hai tay của nàng đều nhanh chóng đến trên mặt đất. Nàng không khỏi lần nữa nguyền rủa cái này đáng chết địa phương, cực đoan hối hận lúc trước nhất thời xúc động. Đúng lúc này, một đầu có lớn bằng cánh tay dễ trùm một chút thoát ra, thẳng hướng Minh Nhân Tử đánh tới. Minh Nhân Tử muốn tách rời khỏi, phát hiện thân thể giống như thiên kim áp đỉnh, một chút cương ngay tại chỗ. Minh thấy không ổn, tay lập quyết một đạo hư ấn hướng kia dễ trùm đánh tới, đồng thời sắp sáng Nhân Tử hướng đằng sau kéo một phát. Hư ấn đánh có dâu trên can, làm cho kia dễ trùm run rẩy, nhưng không có đem toàn bộ chặt đứt. Liền gặp kia dễ trùm cực nhanh liền khôi phục, phục hướng Minh đánh tới. Minh trong miệng không ngừng đọc lấy pháp quyết, ngón tay kẹp thượng một đạo chấn ma nguyên phù vung lên, một vệt kim quang dâng lên mà ra, hướng kia dễ trùm thẳng bắn đi. Kia dễ trùm bị đánh trúng, giống như người khét kêu âm thanh, cấp tốc thu về. Minh sắc mặt buông lỏng, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, nàng vội vàng quay đầu, liền gặp một dễ trùm chặt chẽ quấn lấy Ngộ Nguyệt chân trần, Ngộ Nguyệt không ngừng bóp lấy khu ma chú đánh vào dễ trùm thượng muốn đem khu ra. Nhưng kia dễ trùm chỉ là run rẩy, ngược lại càng thêm dùng sức đem Ngộ Nguyệt hướng xuống kéo. Nàng khẩn trương, không chút nghĩ ngợi, khu lên chấn ma nguyên phủ đang muốn công đi lên. Sư tỷ, một tiếng kinh hô đánh gãy nàng, nàng nghe xong là Minh Nhân Tử thanh âm, về sau nhìn lại, đúng là có hai cô dễ chủn hướng Minh Nhân Tử cùng phương hướng của nàng gấp nhanh đánh tới. Minh Điệu tâm kinh run lên, ma xui quỷ khiến cổ tay đi theo nhất chuyển, trực giác hướng kia hai đạo dễ chủn đánh tới. Nàng vừa ra tay, lúc này mới nhớ tới Ngộ Nguyệt vẫn chờ nàng cứu viện, vội vàng xem xét, đã thấy Ngộ Nguyệt hơn phân nửa người đều lâm vào trong đá vụn, tới lúc gấp rút nhanh hướng dưới mặt đất rơi xuống. Nàng một chút cùng Ngộ Nguyệt hai mắt đối đầu, kia là như thế nào ánh mắt ta, trong lúc khiếp sợ xen lẫn không thể tin, thậm chí còn có mơ hồ hận ý, đúng là không để cho nàng dám cùng nhìn thẳng. Nàng mở to mắt, muốn đi cứu Ngộ Nguyệt, thế nhưng là lý trí của nàng lại nói cho nàng không còn kịp rồi. Lúc này Ngộ Nguyệt lớn nửa gương mặt đều chôn ở đá vụn bên trong, cơ hồ ngập đầu, coi như nàng chạy tới, cũng lại kéo không trở lại, ngược lại sẽ hại Minh Nhân Tử. Nàng dường như rốt cuộc minh bạch nàng phía trước làm cái gì, cả người như bị sét đánh, trong đầu không hoàn toàn mở mịt. Sư tỷ, Minh Nhân Tử một tiếng gấp hô, đưa nàng gọi hoàn hồn, nàng thấy Minh Nhân Tử chính diện mang kinh hãi nhìn xem đánh tới hai đạo dễ trùm, chỗ nào chú ý tới Ngộ Nguyệt tình huống. Nàng miệng nhỏ hơi há ra, tiết hầu khô khốc, không phát ra thanh âm nào, nhưng là bản năng khu lên khu ma nguyên phủ công tới. Đúng lúc này, từng tiếng quát truyền đến, lên. Thanh âm này truyền vào Minh cùng Minh Nhân Tử trong thai, nếu như ngày tốc, sư phụ. Liền gặp làm cùng hướng tử một cái lắc mình đi lên, năm ngón tay mở ra, hút lại Ngộ Nguyệt đỉnh đầu, đưa nàng một chút lôi ra. Ngộ Nguyệt một chút sủi lơ đến trên mặt đất, liền ho mấy tiếng, nghẹn đỏ mặt mới dần dần khôi phục. Minh Nhân Tử lúc này mới phát hiện Ngộ Nguyệt tình trạng, hai mắt kinh hãi, nhìn một chút Minh. Giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt một chút tái nhợt. Ngộ Nguyệt cảm thấy tốt một điểm, chậm rãi đứng lên, nhìn xem không thấy hai người một chút, sư phụ. Làm cùng hướng tử nhìn xem Ngộ Nguyệt vẻ mặt cứng ngắc, nghĩ đến tình huống trước, cảm thấy minh bạch, nói, các ngươi cùng sư phụ tới. Minh Nhân Tử cực kỳ không được tự nhiên, không dám nhìn Ngộ Nguyệt, vội vàng hướng làm cùng hướng tử chạy đi. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, cả tòa núi lớn kịch liệt lay động. Núi dao động, những cái kia đá vụn càng không ngừng trượt xuống. Vô số dễ chùn rối ra, lại có chén lớn phẩm chất, những cái kia dễ chùn bay thẳng trên mặt đất ba người mà đi. Làm cùng hướng tử làm giơ tay lên, một vệt kim quang đổi ra, cắt ngang qua những cái kia dễ chùn. Chợt nghe một trận trầm thấp niệm chú tiếng vang lên, nàng chính kinh dị ở giữa, liền gặp theo trong đá vụn, mấy vị tu sĩ thoát ra, lại một nhìn kỹ, những tu sĩ kia lại đều bị một đạo dễ chùn trói lại, lại ngón tay linh hoạt bấm niệm pháp quyết, thế ra pháp bảo, hướng nàng công tới. Nàng kinh hãi, đảo mắt xem xét, khắp núi khắp nơi, dễ chùn dương nhanh múa vớt, bị trói trên đó tu sĩ hai mắt phát ra hừng quang, cũng đã mất đi ý thức tự chủ, tại dễ chùn điều khiển đánh út về phía may mắn còn sống sót những tu sĩ kia, thế công cực kỳ lăng lệ. Nàng nhận ra cách đó không xa một vị tu sĩ chính là trước kia cùng bọn hắn cùng nhau Hắc Vân gia tộc tu sĩ, cảm thấy run lên. Minh ba người nhìn thấy cảnh này càng là quá sợ hãi, kia tập tiến trong thai từng tiếng niệm chú tiếng giống như bùa đòi mạng đồng dạng để nàng tâm can câu chiến, chán từng đợt đâm nhói. Đột nhiên, một cái hồng sắc thân ảnh theo lòng đất thoát ra, bị dễ chùn chống đỡ lấy chui đến không trung. Minh ba người tập trung nhìn vào, đồng thời hoảng sợ nói, đại sư tỷ. Làm cùng hướng tử chấn động toàn thân, ngày mai, thanh âm hướng bốn phía lời ra, xen lẫn vô tận bi ý. Liền gặp ngày mai diễm lệ gương mặt lúc này xanh trắng đan xen, toàn thân từng trận khói đen mờ mịt, một đôi hai mắt đỏ ngầu một chút khóa chặt Minh ba người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liền khu lên tam nữ quen thuộc hỏa hà mềm xa bay thẳng các nàng mà đi. Tam nữ đều biết này xa lợi hại, lúc này khuôn mặt thất sắc, gấp hướng làm cùng hướng tử phương hướng tối lui. Làm cùng hướng tử vội vàng hoàn hồn, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, hỏa hà mềm xa đều xuất hiện, tất nhiên là ngày mai không thể nghi ngờ, trong nội tâm nàng bị thương, làm sao cũng không nghĩ ngày mai đúng là sớm đã gặp phải độc thủ, trong nội tâm nàng một ngạnh, lại cố nhịn xuống, sắp sáng ba người hộ đến sau lưng. Lại đem những cái kia công hướng nàng tu sĩ tính cả ngày mai cùng một chỗ đẩy ra phía ngoài đi, cũng không có hạ sát thủ. Cứ như vậy, chung quanh sở hữu bị ma hóa tu sĩ đều hướng nàng vào tới. Chương 91, bị ép cận thân. Không nói đến tố hỏa hướng tử đã bảo vệ mình ba người cùng những cái kia ma hóa tu sĩ đối kháng, lại nhỏ hơn tâm tránh làm bị thương ngày mai, tâm tình là như thế nào xoắn suýt phức tạp, liền nói xích thủy, lúc này đã cùng đám người cùng một chỗ đem chân núi ngũ phương trận thạch bày ra, đi tới sườn núi chỗ. Bởi vì có phía trước kinh nghiệm, bọn họ rất nhanh liền ai vào chỗ nấy, bố trí xong sườn núi thứ nhất phương trận thạch. Đám người mới từ không gian bên trong đi ra, liền nghe lòng đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số so trước đó lớn mấy lần dễ chùn thoát ra mặt đất, tại không trung dương nhanh múa vút. Đi. Xích Thủy chính kinh dị ở giữa, Kỳ Liên Mộc Trạch đã là một phát bắt được nàng, đuổi theo đám người mà đi. Đúng lúc này, phía trước bị nuốt vào lòng đất tu sĩ tất cả đều thoát ra, dừng lại tại không trung, lít nha lít nhít một mảnh, đem bọn hắn vây quanh ở trung ương. Xích Thủy nhìn thấy những tu sĩ kia tất cả đều sắc mặt đờ đẫn, tại dễ chùn chống đỡ dưới tại không trung tự do hành động, dường như đã cùng dễ chùn hòa làm một thể. Không đúng, là dễ chùn chống đỡ khống những tu sĩ kia thân thể. Vậy những này tu sĩ còn sống sao? Xích Thủy cẩn thận quan sát, tạc bạch làn da hiện ra từng cơn ánh sáng xanh, hô hấp hơi không cảm nhận được, mấy cùng người chết không khác, hai con ngươi xích hồng như máu, nếu như trong rừng rậm sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng lại linh hoạt đuổi ra pháp bảo, hướng bọn họ công tới. Ba vị quy nhất đại năng một chút lách mình đến bên ngoài, linh quang đuổi ra, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, liền đem những cái kia hóa ma tu sĩ đẩy ra mấy chục trượng. Đi mau. Áo bào đen lão giả tại cuối cùng, ngăn trở phía sau tu sĩ nói. Đám người lúc này mới theo kinh dị bên trong hoàn hồn, tại thanh ý lão giả dẫn đầu hạ, hướng đệ nhị phương trận thạch phương hướng bay đi. Xích Thủy bị Kỳ Liên Mộc Trạch lôi kéo đi theo phía sau. Ngay tại thanh ý lão giả chuyên tâm thanh lý con đường phía trước lúc, tại mặt bên, một đạo pháp bảo quang mang cực nhanh hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy bản năng đuổi ra pháp bảo tới chặn, kia biết, ngay tại nàng đang muốn động tác ở giữa, chợt thấy trên cánh tay Kỳ Liên Mộc Trạch dùng sức kéo một phát, nàng dưới sự ứng phó không kịp, cả người một chút nhào vào Kỳ Liên Mộc Trạch trong ngực. Xích Thủy chóp mũi bông chốc bị đâm đến đau nhức, đợi kịp phản ứng vị trí của mình, cảm ứng được phía sau vòng quanh nàng đối phương rắn chắc cánh tay, bên thai cường tráng mạnh mẽ nhịp tim cùng kia phất qua gò má nàng đối phương hô hấp, lập tức cứng đờ, khuôn mặt nhỏ khống chế không nổi đỏ lên. Nàng lập tức liền cảm thấy mấy đạo ánh mắt hướng nàng quét tới, cứ không được tự nhiên vùng vẫy hạ. Đừng núp nhích. Kỳ Liên Mộc Trạch nhíu mày lại, hơi có vẻ không kiên nhẫn nói. Buông ra. Xích Thủy nhỏ giọng hô, thanh âm mang theo vài phần giận tái đi, hai tay chống thượng bả vai của đối phương, muốn kéo dài khoảng cách. Kỳ Liên Mộc Trạch vận ra hai khối cực phẩm linh thạch nhét vào trong tay nàng, chuyện bên ngoài không dùng được ngươi, nhiệm vụ của ngươi là mau chóng khôi phục linh lực. Trong thanh âm nồng đậm ghét bỏ, không biết là tại ghét bỏ tu vi của nàng thấp, vẫn là tại ghét bỏ cái khác. Xích Thủy khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, dãy rủa nói, vừa rồi như thế cũng có thể hấp thụ linh lực. Tình thế khác biệt, ta cũng không muốn còn muốn khác tốn tâm tư chú ý ngươi tình huống, chẳng lẽ ngươi muốn kéo chúng ta chân sau? Kỳ Liên Mộc Trạch liền ngừng tạm, lại lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn nàng một chút, chỉ ôm nàng theo thật sát thanh ý lão giả về sau, xem chung quanh công kích ở vô hình. Xích Thủy nghe vậy chán nản, dùng sức kiếm mấy lần, phát hiện cánh tay của đối phương lực lượng cực lớn, căn bản kiếm không ra, đành phải tay nhỏ siết chặt kia hai khối cực phẩm linh thạch, nàng muốn làm nhưng là đem nện ở đối phương trên mặt. Nàng nghe được chung quanh vài tiếng cười nhẹ, hận không thể đem mặt vuốt xuống tới thăm dò trong túi, trong thiên hạ làm sao lại có dạng này tự cho là đúng lại tự cho mình siêu phàm người. Vì cái gì dạng này người hết lần này tới lần khác sẽ bị nàng gặp được. A, nàng muốn hỏng mất. Nàng kim nén bực bội, trong lòng âm thầm thề về sau nhìn thấy người này đều muốn đi vòng, nếu không nàng rất có thể sẽ bị đối phương tức giận đến nội thương mà chết. Nghĩ xong, nàng cảm thấy tốt qua một chút, có chút nghiêng người, để cho mình tận lực cùng đối phương giữ một khoảng cách, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, lúc đầu phía trước tránh thoát dễ chùn tu sĩ liền không nhiều, bây giờ bị những này hóa ma tu sĩ một vây công, càng là chưa có người có thể thoát đi. Vừa mắt ở giữa, may mắn còn sống sót tu sĩ cực ít, đánh giá không hơn trăm một hai, theo linh lực hao hết, những tu sĩ này chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Xích Thủy nhìn xem khắp núi khắp nơi mắt đỏ tu sĩ, những này trước đây không lâu vẫn là hoạt bát người, bây giờ lại biến thành người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng, con đường tu chân quả nhiên không đường bằng phẳng có thể kiếm, cần phải từng bước cẩn thận, để phòng người khác cám toán, lại muốn lòng dạ rộng lượng, thân hình nghiêm, liền xem như dạng này, cũng không nhất định có thể tu được vô thượng đại đạo. Còn muốn cơ duyên. Nàng đùi ngùi mãi thôi, ngược lại là tạm quên mình bây giờ lúng túng vị trí. Đột nhiên, một bóng người nhảy vào trong mắt nàng. Nàng tập trung nhìn vào, Tiểu Cửu. Chỉ thấy phía dưới, Tiểu Cửu cùng hai vị tu sĩ du tẩu tại mắt đỏ tu sĩ ở giữa, hai vị tu sĩ một trái một phải dẫn ra mắt đỏ tu sĩ lực chú ý, mà Tiểu Cửu thân hình cực kỳ lưu loát dứt khoát, như một sợi phiêu hốt mây đen, trong chớp mắt liền từ một vị mắt đỏ tu sĩ bên người lướt qua. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong tay hắn chính cầm từ đối phương dưới thân gỡ xuống túi chữ vật. Xích Thủy lúc này mới nhớ tới, mây đen gia tộc vốn là luyện hồn người, nếu không phải tình huống đặc thù, bình thường sẽ không mang theo bản thể ra ngoài, bọn họ lấy nguyên thần trạng thái, trong này ngược lại là hành động tự nhiên. Kỳ Liên Mộc Trạch nghe được nàng thấp giọng hô âm thanh, túi đầu hướng xuống quét mắt, ngươi biết. Xích Thủy gật đầu, từng có mấy lần gặp mặt, Xích Thủy ở phía trên trong thông đạo, còn từng đụng phải Mây Đen gia thiếu chủ cùng làm hướng gia lớn nhỏ. Tỷ. Bất quá mấy tức công phu, tiểu cửu ba người đã là liên tiếp cướp đoạt ba vị mắt đỏ tu sĩ túi trữ vật, nàng chấn kinh ngoài, lại nói, đánh giá bọn họ bây giờ còn chưa cái gì nguy hiểm. Đoạt thức ăn trước miệng của a, tiểu cửu ba người lá gan không thể bảo là không lớn, cũng không biết còn tại trong thông đạo Mây Đen tinh kỳ bọn người như thế nào. Nàng vừa nghĩ tới quân nghĩa hỏa vị kia canh tang tộc tu sĩ, liền không nguyên cớ lớn. Kỳ Liên Mục Trạch đem ánh mắt thu hồi, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao bái nhập Tố Hỏa Hướng Tử môn hạ? A. Xích Thủy một chút có chút không có kịp phản ứng. Ngươi là bị ép buộc. Kỳ Liên Mục Trạch lại hỏi. Xích Thủy nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, không phải. Chẳng lẽ lại ngươi thật là vì hướng nàng chế độ giáo dục áo? Kỳ Liên Mục Trạch xì khẽ âm thanh, ngươi cũng đừng quên, ngươi dù tại pháp trận phương diện có thiên phú, thế nhưng bất quá là một vị tam phẩm luyện trận sư, đằng sau đường phải đi còn rất dài, dạng này bỏ dở nửa chừng, ngươi có thể đối nổi trước kia bồi dưỡng sư phụ của ngươi. Xích Thủy bị Kỳ Liên Mục Trạch phun ra một dài đoạn lời nói kinh sợ, lại có chút kinh ngạc, đối phương tựa hồ có chút tức giận. Khí từ đâu tới? Nàng bận bịu giải thích nói, ta đồng thời không hề từ bỏ luyện trận. Kỳ Liên Mục Trạch cười khẽ hạ, ngươi muốn hai môn đều học. Xích Thủy nghẹn lời, nàng biết ý nghĩ của đối phương, mặc dù nàng đã là phân thần hậu kỳ tu vi, nhưng tinh lực có hạn, muốn hai mặt đều đến là rất khó, nàng cũng là bởi vì đan hỏa biến dị, tiết kiệm thời gian, lại một hình bán nguyệt ngọc giản trợ giúp, lúc này mới không có đem luyện trận rơi xuống. Nhưng đối phương không biết ta, người ở bên ngoài xem ra, nàng đây cơ hồ có thể tính được là tự hủy tương lai. Trong thiên hạ bao nhiêu tu sĩ, tư chất thông minh người đếm không hết, nhưng bọn hắn phần lớn chỉ nghiên cứu một môn kỹ nghệ, Lâm Trung cũng không dám nói là nghiên cứu triệt để, chớ nói chi là tượng nàng như vậy nghiên cứu hai môn, Tố Hỏa Hướng Tử nói tới trong truyền thuyết thượng cổ tu sĩ như thế toàn tài, cũng không phải là không đúng, chỉ là còn cần thời gian, tu vi của nàng còn chưa đủ. Nàng nghe ra Kỳ Liên Mục Trạch trong giọng nói mang theo một chút khinh thường, nghĩ nghĩ, mới nói, Xích Thủy chỉ là lượng sức mà đi. Khá lắm lượng sức mà đi, Kỳ Liên Mục Trạch lần này là thật cười, lồng ngực chấn động, tiếng cười truyền rất xa, dẫn tới chung quanh tu sĩ tất cả đều hướng hắn nhìn tới. Xích Thủy đem bên mặt vào trong, nàng hối hận một cái nhịn không được lại dựng đối phương. Liền nghe Kỳ Liên Mục Trạch tiếng cười đột nhiên dừng lại, nói, vậy bản tọa liền rửa mắt mà đợi, ngươi lượng sức mà đi. Tương lai tại chế áo cùng pháp trận bên trên sẽ có như thế nào thành tựu. Xích Thủy cắn chặt răng, phí sức mới gạt ra mấy chữ, ngươi sẽ thấy. Thật có lỗi, loại thời điểm này, nàng thực sự hô không ra tiền bối dạng này tôn sưng. Đối với Xích Thủy khiêu khích, Kỳ Liên Mục Trạch từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem Xích Thủy một chút ném đến đã tích tốt không gian bên trong. Xích Thủy tại không trung đảo lộn một vòng mới khó khăn lắm ổn định, tức giận chừng đối phương một chút, lúc này mới trở lại phụ một vị. Áo bào đen lão giả thật sâu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận Xích Thủy, lại không để lại dấu vết nhìn nhìn Kỳ Liên Mục Trạch bình tĩnh tự nhiên thần sắc, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng là không nói gì, đám người ai vào chỗ nấy, bắt đầu rót vào linh lực. Đợi sơn núi đệ nhị phương trận thạch sắp xếp cẩn thận, đã là qua mấy canh giờ. Đám người đến nơi khác, Kỳ Liên Mục Trạch một chút tập cận, Xích Thủy muốn chạy, lại bị lực hút hút hướng dưới mặt đất rơi xuống, chung quanh mắt đỏ tu sĩ cảm ứng được vị trí của nàng, tất cả đều hướng nàng vọt tới. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Kỳ Liên Mục Trạch một chút vớt đi, một lần nữa về tới đối phương ôm ấp. Xích Thủy cúi đầu, làm bộ chính mình chỉ là dựng cái hình người xe tiện lợi, nếu không nàng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không xấu hổ giận dữ mà chết. Trong nội tâm nàng từng lần một mặc nghiệm, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, vì mau chóng đem vạn tượng phục ma trận lắp đặt hảo đồng thời khởi động, nàng được nhẫn. Nàng đột nhiên nghe được đối phương cười nhẹ âm thanh, cố gắng làm tốt tâm lý xây dựng một chút sụp đổ, nhẫn chữ trên đầu một cây đao a. Đối phương nhất định là cố ý, nàng tức giận nghĩ nói. Ngươi một hệ linh lực rất tinh khiết. Kỳ Liên Mục Trạch thấp giọng nói. Xích Thủy nghe vậy hô hấp trì trệ, thân thể cũng cứng lại. Ngũ hành linh căn, linh lực nhưng là tinh thuần đến thẳng so đơn linh căn, ngươi hệ khác linh lực cũng là như thế. Kỳ Liên Mục Trạch thanh âm trầm thấp, ý vị không rõ. Xích Thủy không nghĩ tới đối phương tại ung dung thản nhiên ở giữa không ngờ quan sát tỉ mỉ, nàng vốn cho rằng nàng đã che giấu rất khá. Nàng không biết nên trả lời như thế nào. Thật lâu mới lúng ta lung túng nói, không kém bao nhiêu đâu. Chính nàng đều không có phát hiện trong giọng nói của nàng mang theo này hứa không xác định, để người mơ màng. Kỳ Liên Mục Trạch không có lại nói tiếp, cũng không kịp đáp lời, một cái dừng lại, kém chút đem Xích Thủy văng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Xích Thủy giật mình kêu lên, hai tay bắt lấy đối phương y phục, đợi nàng dương mắt nhìn thấy phương xa tình cảnh lúc, cũng không khỏi thở một hơi lanh khí. Chỉ thấy phương xa vô số mắt đỏ tu sĩ vọt tới, cơ hồ là vai kề vai. một mảnh đen nhánh, nàng rõ ràng nhìn thấy phía dưới còn may mắn tồn tu sĩ, mà những này mắt đỏ tu sĩ lại giống như là không nhìn, đuổi sát lấy bọn hắn mà tới. Áo bào đen lão giả quá to, gốc kia ma thực phát hiện cử động của chúng ta, ta áp về sau, các ngươi đi mau. Phía trước thanh bào lão giả nói, đi không được, gốc kia ma thực linh trí không thấp. Xích thủy quay đầu nhìn lại, bọn họ hoàn toàn bị bao vây. Phía trước luôn luôn không nói chuyện tử bào lão giả cao giọng nói, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem vạn tượng phục ma trận bày ra, cũng chỉ có nó mới có thể hàng được cái này ma vật. Lời này vừa nói ra, một chút chấn trụ kinh hoàng đám người. Trở về thủ. Kỳ Liên Mục Trạch nói, ba vị quy nhất kỳ đại năng không có bất kỳ cái gì dị nghị, lập tức rút về. Kết trận, tam quang hợp nhất trận. Ba vị đại năng lập tức động tác, thành thế chân vạc, đem còn lại người bảo hộ ở trung ương, từ trên người bọn họ, một vệ sáng dập dờn mà ra, kết thành một cái bình chướng, đem những cái kia vọt tới mắt đỏ tu sĩ ngăn tại bên ngoài. Đúng lúc này, gốc kia ma thực dường như cảm ứng được bọn họ tình huống nơi này, không cam lòng khẽ kêu một tiếng, thanh thế rung trời. Liên gặp phía trên hơi mở bình chướng bên ngoài thông đạo đá vụn không ngừng rơi xuống, nện đến hơi mở bình chướng ông ông tác hưởng, mà bình chướng cũng theo đó càng ngày càng mỏng. Nguy rồi, phòng hộ đại trận sắp không chịu được nữa. Áo bào đen lão giả đột nhiên hô. Thứ ngươi mở đường. Kỳ Liên Mục Trạch cực nhanh phân phó nói, lập tức, tại áo bào đen lão giả nghe lệnh tiến lên ngay mắt, mang theo xích thủy chiếm cứ hắn vị trí cũ, cái kia đạo bình chướng ba động một chút, lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Cùng phong gào thét, vô số mắt đỏ tu sĩ âm tà ánh mắt khóa chặt lại bọn họ, các loại hoa văn pháp bảo đánh vào bình chướng bên trên, vụt vụt rung động, như mưa to gấp hạ, không ngừng không nghỉ. Bắt lấy. Kỳ Liên Mục Trạch khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay buông nàng ra liên tục bấm niệm pháp quyết, một cỗ linh lực nhường ra, rót vào bình chướng bên trong. Xích thủy cũng không kịp tiểu tình, tại đối phương thu tay một nháy mắt, cánh tay câu đến đối phương phía sau cổ. Trong nội tâm nàng thì đang yên lặng rơi lệ, chiếm tiện nghi, chiếm tiện nghi. Về phần đến tột cùng là nàng chiếm đối phương tiện nghi, hay là đối phương chiếm nàng tiện nghi, nàng cũng nói không rõ ràng à. Đi. Kỳ Liên Mục Trạch dứt lời, mang theo xích thủy mấy cái xoay tròn, liền đến thanh bảo lão giả vị trí, theo ba người vị trí thay đổi, không khí chung quanh bị bóp méo, tạo ra một cỗ gió lốc tượng lưỡi dao đồng dạng hướng bốn phía xoay quanh mà đi. Bởi vì mắt đỏ tu sĩ quá mức mật tích, né tránh không ra, chỉ có vững vàng đón đỡ lấy, một phần phân thần kỳ tu sĩ bị đánh trúng, bản năng kêu thảm một tiếng, bản thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, đỏ sầm huyết tương tuôn ra, rơi xuống dưới mà đi. Xích thủy khỏe môi run rẩy, bọn họ còn có ý thức. Nói cách khác những cái kia mắt đỏ tu sĩ cũng không phải là hoàn toàn bị ma hóa rồi. Kỳ Liên Mục Trạch rừ một tiếng, thanh tuyến không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất sớm đã đoán được. Xích thủy cảm thấy nhất chuyện, cũng hiểu, những này đều đã vào cường giả hàng ngũ, tâm tính kiên định không phải bàn cãi, coi như gốc kia ma thực lợi hại hơn nữa, lại có thể nào tại ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong đem như thế đông đảo tu sĩ toàn bộ ma hóa đâu. Nàng đang muốn nói chút gì, chợt thấy phương xa một đạo áo đỏ thân ảnh cực kỳ quen thuộc, nàng tập trung nhìn vào, lập tức lên tiếng kinh hô, đại sư tỷ. Kỳ Liên Mục Trạch nhíu mày lại, xích thủy một kích động, cánh tay siết được hắn cái cổ rất không thoải mái. Xích thủy lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng buông lỏng, ánh mắt nhưng là thẳng tắp nhìn qua cái hướng kia, nhìn kỹ mấy tức, mới không dám tin lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Kỳ Liên Mục Trạch hướng xích thủy chỗ nhìn vị trí nhìn lướt qua, không nói chuyện, thân hình lại là nhất chuyển, bọn họ tại đổi vị đồng thời, nhưng cũng là mang theo mọi người tại hướng phía trước di động. Kia trỏm dâu dê cùng áo xám lao giả tuy bị Kỳ Liên gia tộc tu sĩ vây quanh ở trung ương, nhìn thấy chung quanh tình hình, vẫn là nhịn không được sợ mất mật, đặc biệt là kia trong đó còn có một ít là bọn họ chỗ người quen biết, hơn 10 ngày trước còn tại cùng một chỗ nói chuyện trời đất, bây giờ lại là tình huống như vậy, bọn họ ngăn không được may mắn phía trước đáp ứng Kỳ Liên gia tộc mời, nếu không, bọn họ sợ sớm đã như những này mắt đỏ tu sĩ đồng dạng nhập ma. Mà tại xích thủy không thấy được càng xa xôi, Tố Hỏa hướng tử nhưng là mang theo Minh ba người đuổi theo ngày mai thân ảnh mà tới. Minh ba người nhìn xem kia mật tích như mây mắt đỏ tu sĩ, sớm đã là tâm can câu chiến, có thể các nàng lại không cách nào khuyên sư phụ từ bỏ truy tìm ngày mai, cho tới nay, ngày mai làm đại sư tỷ, đối với các nàng cũng là rất tốt, bởi vậy các nàng cảm thấy liền có chút xoắn xuýt, lại không dám biểu hiện tại trên mặt. Tố Hỏa hướng tử cũng không biết bị vây chính là những người nào, tầm mắt của nàng đều bị mắt đỏ tu sĩ ngăn trở, thần thức cũng bị bắn ngược trở về. Nàng cũng không quan tâm bị vây quanh ở người ở bên trong, nàng mục đích là muốn đem ngày mai trói lại mang về. Nàng cẩn thận bấm đốt ngón tay ngày mai cùng các nàng mất đi liên hệ thời gian, lường trước nàng ngộ hại cũng không vượt qua nửa năm, nếu như ngày mai ý chí kiên định, chưa hoàn toàn đánh mất ý thức, như vậy còn có một tia hy vọng có thể cứu trở về. Nàng đánh cược chính là kia một tia hy vọng. Mà Xích Thủy lúc này lại là thân thể hơi rung xuống, nàng thấy Kỳ Liên Mục Trạch túi đầu, giải thích nói, ta giống như nghe được thanh âm của sư phó. Kỳ Liên Mục Trạch đầu lông mày hơi dương, hướng nơi xa nhìn một chút, thản nhiên nói, ngươi muốn đi tìm nàng. Xích Thủy lắc đầu rầu rĩ nói, không đi. Đối phương nói đến không, nàng đi cũng không giúp được một tay, chỉ có thể cho sư phụ thêm phiền phức mà thôi, mà sư phụ còn muốn bảo hộ mình mấy vị sư tỷ, chắc hẳn cũng không đoái hoài tới nàng. Hơn nữa, nàng hiện tại bộ dáng, thực sự không có cách nào đi gặp sư phụ, nàng tức giận trừng mắt đối phương cái cổ, đã nàng là phiền phức, liền phiền phức chết hắn tốt. Kỳ Liên Mục Trạch đối với Xích Thủy thức thời rất hài lòng, hắn vốn là dự định nàng nếu như nói muốn chữ, hắn liền lập tức đưa nàng ném xuống. Hắn cũng không muốn hảo tâm của mình bị nàng xem như lòng lang dạ thú. Xích Thủy dù không biết Kỳ Liên Mục Trạch suy nghĩ trong lòng, toàn thân nhưng là không hiểu phát lệnh, nàng nghi ngờ dò xét cuối tuần đây, không có kết quả, đành phải từ bỏ. Lúc này, theo tam quang hợp nhất trận không ngừng biến ảo, chung quanh cấp thấp tu sĩ tất cả đều bị đánh rơi, có thể cái này cũng mang đến một cái chỗ xấu, làm chung quanh tất cả đều là hóa hư kỳ mắt đỏ tu sĩ lúc, bọn họ hợp lại lực công kích cũng càng cao. Cứ như vậy, ba người bọn họ liền có chút không chịu nổi. Từng người phòng ngự. Kỳ Liên Mục Trạch thanh hát nói, theo hắn dứt lời, cái kia đạo bình chướng kéo kẹt một chút vỡ vụn, những cái kia mắt đỏ tu sĩ càng thêm tới gần, tình thế bách tại lông mày gấp. Hào lúc trước được bảo hộ ở trong trận bốn người linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, thấy này vội vàng đuổi ra từng người phòng ngự pháp bảo chống cự. Xích Thủy một tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết, hóa ra một đạo khó khăn lắm đem bọn hắn hai người vây lại trong suốt bình chướng. Còn không đủ trăm trượng khoảng cách, đại gia chống đỡ. Áo bào đen láo giả quát. Chúng tu nghe xong, tinh thần vì đó chấn động, chống cự cũng đặc biệt ra sức. Bọn họ từng bước một hướng mục tiêu vị trí rời, còn có 50 trượng, còn có 30 trượng, nhanh. Giống, lòng đất đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng tiếng ra, dọa đám người nhảy một cái. Đúng lúc này, những cái kia mắt đỏ tu sĩ dường như nghe được cái gì mệnh lệnh, đúng là một chút vọt tới bọn họ. Với anh, mấy đạo chói lọi ánh sáng trong bóng đêm tràn ra, giống như pháo hoa mỹ lệ, lại mang theo khí tức hủy diệt, đây là nguyên thần tự bạo lực lượng. Mau tránh ra. Kỳ Liên Mục Trạch quát lớn, nói chuyện đồng thời, cũng là mang theo Xích Thủy một cái thuấn di đến mục tiêu vị trí. Đón lấy, mặt khác ba vị quý nhất đại năng cũng các mang theo một người đến. Xích Thủy xem xét, thiếu một người, áo xám lao giả đâu. Liên nghe xong chỗ, một tiếng thê liệt kêu thảm, chính là kia áo xám lao giả thanh âm. Tất cả mọi người không nghĩ tới là như vậy tình huống, rơi xuống một người, mang ý nghĩa bọn họ thiếu một người, làm sao bây giờ? Bọn họ toàn bộ nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch. Kỳ Liên Mục Trạch thấy mắt đỏ tu sĩ lại muốn vây tới, nói, tiên tiến không gian. Ba vị một đại năng nghe lệnh, lập tức động tác, tại mắt đỏ tu sĩ vây quanh nháy mắt tích hảo không gian, tám người tiến trận. Chương 92, Phong hồi lộ chuyển. Tại không gian này bên trong, năng lực hút biến mất, Xích Thủy một mình đứng ở một bên. Kỳ Liên Mục Trạch thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, nói, trước khôi phục linh lực. Xích Thủy trên đường đi linh lực cơ bản không có hao tổn, chính buồn bực ngán ngẩm ở giữa, liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt sáng rực hướng nàng trông lại, nàng mi tâm nhảy một cái, chính cảm giác không có chuyện tốt, liền nghe Kỳ Liên Mục Trạch nói, ngươi trừ phụ một vị bên ngoài, chiếu cố phụ hỏa vị. Phụ hỏa vị tu sĩ chính là phía trước nộ hại vị kia áo xám lao giả. Nói lên vị kia áo xám lao giả, thực ra cũng rất khổ cực, Xích Thủy nhìn phía trước mấy người biểu lộ, bọn họ đều là một mặt vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn họ đều coi là người khác sẽ mang lên hắn, không nghĩ tới ba vị quý nhất tu sĩ đều nghĩ như vậy, lại đơn độc đem hắn rơi xuống. Nghĩ xa, Xích Thủy thấy mọi người đều hướng nàng nhìn lại, gạt ra tơ cười, cơ quyển chuyển thoái thác nói, vạn bối linh lực lượng khả năng không đủ. Không sao, bản tọa sẽ nhìn xem ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch nói, nhìn xem nàng, linh lực của nàng liền có thể tăng trưởng. Xích Thủy trong lòng một hơi không ra được cũng không thể đi xuống, ngạnh ở quả nhiên người này là kẻ gây họa. Xích Thủy quyết định cẩn thận cùng giữ một khoảng cách. Đám người linh lực hoàn toàn khôi phục, không cần phân phó, liền từng người quý vị. Xích Thủy nhìn xem phụ hỏa vị trí tại nàng hiện tại vị trí chết đối diện, cách xa nhau rất xa, không khỏi bất đắc dĩ nhìn Kỳ Liên Mục Trạch một chút. Kỳ Liên Mục Trạch không hề bị lay động, bắt đầu đi. Xích Thủy bó tay rồi. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là ở chỗ này chờ nàng đâu. Nàng đành phải khẽ thở dài, thân hình khẽ động, phân thân ra, xuất hiện ở phụ hỏa vị thượng đứng nghiêm. Trừ Kỳ Liên Mục Trạch bên ngoài, còn lại chúng tu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Xích Thủy trong lòng càng thêm xác định đối phương đã sớm biết nàng có dạng này một cái phân thân. Hắc Vân gia tộc. Quả nhiên không đáng tin cậy. Nghĩ đến Hắc Vân gia chủ bộ mặt muốn ăn đấm kia, Xích Thủy cảm thấy giận dữ, động tác trên tay lại không chậm, theo chúng tu cùng một chỗ rót vào linh lực. Hảo tại nàng hai cái đều là phụ vị, trừ vừa mới bắt đầu hao đại bộ phận linh lực bên ngoài, phía sau bởi vì không ngừng hấp thụ linh lực, khó khăn lắm ứng phó nổi. Đợi hết thể kết thúc, Xích Thủy phát hiện chúng tu nhìn nàng ánh mắt lại có chút khác biệt. Nàng quên đi hạ, nàng một hệ tăng thêm hỏa hệ linh lực, đã là vượt qua phổ thông tu sĩ hơn phân nửa, có thể tính được thiên phú dị bẩm, bất quá nàng cũng không hối hận. Nàng dù sao cũng phải biểu hiện ra điểm năng lực, để đại gia biết Kỳ Liên Mộc Trạch tìm tới nàng không phải là không có nguyên nhân, nàng cũng không muốn bởi vì lúc trước chuyện, cuốn vào khó hiểu thị phi bên trong, ai biết Kỳ Liên Mộc Trạch đến tuột cùng có bao nhiêu nữ nhân. Nếu như trong đó có một cái thần kinh không bình thường, nàng liền xui xẻo. Kỳ Liên Mộc Trạch trong mắt một vòng tinh quang hiện lên, phân phó chúng tu trước khôi phục linh lực lại đi ra. Xích Thủy cả hai hợp nhất, lau mồ hôi, rời đi bên cạnh khôi phục không nói. Mấy canh giờ sau, chúng tu vừa ra không gian. Liền nghe đỉnh núi một trận cực kỳ thâm trầm tiếng chuông vang lên, đông, đông, đông, thanh âm to nhưng lại mang theo một cỗ tĩnh mịch khí tức, khuyết tán ra đến, tràn ngập tại chỉnh người trong không gian, để cho lòng người không khỏi nặng trịch. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết đây là ý gì. Đột nhiên, áo bào đen lão giả vỗ tay một cái, hô, chung, chung tang. Phía trước những cái kia bị ma hóa tu sĩ. Lúc này mọi người mới phát hiện. Phía trước vây quanh bọn họ những cái kia mắt đỏ tu sĩ sớm đã mất đi bóng dáng. Xích Thủy bọn người chưa lý giải áo bào đen lão giả ý trong lời nói, liền nghe Kỳ Liên Mộc Trạch biến sắc. Lập tức lật ra một cái cực đại như đấu cự hình trận bàn. Ba vị quy nhất đại năng thấy sự kinh hãi, Kỳ Liên Mộc Trạch cũng không kịp giải thích, đành phải nói đơn giản nói, kia ma thực phát hiện kế hoạch của chúng ta. Muốn trước thời hạn chạy trốn, cuối cùng nhất một phương trận thạch sợ là không còn kịp rồi. Ba vị đại năng thấy thế, không chần chờ, đồng thời bấm niệm pháp quyết mấy đạo linh quang hướng cự hình trận bàn thượng đập tới. Đúng lúc này, cả tòa núi lớn đều run rẩy dữ dội, nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức óc, đã thay đổi mỏng đến cực điểm đến phòng hộ đại trận bình chướng vỡ vụn, phía trên đá vụn phô thiên cái địa rơi xuống. Xích Thủy vốn bị Kỳ Liên Mộc Trạch giữ chặt, thấy này cũng không lo được cái khác, vội vàng đuổi ra một đạo bình chướng đem 5 người bảo vệ. Liên gặp đá vụn rơi xuống, nện ở bình chướng bên trên, lại theo biên giới hướng xuống rơi đập, mà cả toàn núi thì là càng không ngừng lật đổ, hình như có cái gì to lớn đổ vật dưới đất quái. Bởi vì động tĩnh này quá lớn, vô số cự thạch rơi xuống, Xích Thủy không ngừng hướng bình chướng bên trong rót vào linh lực, cũng mệt mỏi được quá sức. Nàng đánh giá phía trên sở hữu thông đạo đều sụp đổ. Ngay tại nàng loay hoay đầu đầy mồ hôi ở giữa, bên cạnh nhưng là một tiếng hét thảm vang lên. Xích Thủy nghe tiếng cứng đờ, đảo mắt nhìn lại, liền gặp chòm râu dê chấn kinh đến cực điểm biểu lộ cùng đông đảo đá vụn cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Xích Thủy con ngươi hơi co lại, đảo qua bình chướng ngoại thần sắc bình tĩnh hai vị tu sĩ, trên sống lưng thấy lạnh cả người dâng lên thẳng vào đầu dây thần kinh, trong mắt nàng lăng lệ hào quang lóe lên, đột ngột nhìn về phía Kỳ Liên Mộc Trạch. Kỳ Liên Mộc Trạch giống như không thấy, chuyên tâm nhìn chằm chằm cự hình trận bàn. Xích Thủy ánh mắt đông dưng trở nên lạnh, nhưng không có đình chỉ hướng bình chướng bên trong đưa vào linh lực, đợi đến nàng một hệ cùng hỏa hệ linh lực cơ hồ hao hết, bốn người động tác mới hoàn thành. Liền gặp bọn họ an trí trận thạch vị trí, không khí bắt đầu vặn mèo, ngũ thải chói lọi sương mù tung xuống, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những cái kia sương mù tại không trung dần dần ngưng tụ được không cùng hình tượng, lại tại trong chớp mắt cải biến, là vì vạn tượng, huyễn sinh phục ma vạn vật, là vì vạn tượng phục ma trận. Xích Thủy cảm ứng được kia huyễn sinh vạn vật mặc dù mơ hồ, lại lộ ra lớn lao hạo nhiên chính khí, chung quanh ma khí đụng tới bọn chúng, tất cả đều bị thôn phệ, trừ tà trừ ma, quả nhiên không tầm thường. Nàng chỉ là quét bên ngoài một chút, liền thu hồi lại. Lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Liên Mộc Trạch, song phương nhìn nhau nửa ngày, Xích Thủy trước rời mắt, đối phương đáy mắt như là một cái vòng xoáy đồng dạng sâu không lường được, nàng cái gì cũng nhìn không ra, đành phải từ bỏ. Lúc này, áo bào đen lão giả ba người đã là tiếp thu phòng ngự làm việc, kết xuất cái so Xích Thủy lớn mấy lần bình chướng, đồng thời cùng hắn hai người giữ một khoảng cách. Xích Thủy nhẹ nhàng mở miệng, ta có lời muốn nói. Nàng nhìn một chút chung quanh tu sĩ, lại bổ sung, ta hy vọng chỉ có ngươi một người nghe thấy. Trung quanh tu sĩ biểu lộ một chút biến hóa rất vi diệu. Kỳ Liên Mộc Trạch nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt, vung tay lên, tại hai người bên ngoài kết liễu một cái mở đục cách âm kết giới. Xích Thủy lúc này lại trầm mặc. Kỳ Liên Mộc Trạch giống như cũng không đổi, dù sao bên ngoài đá vụn gấp hạ, căn bản là không có cách thông hành. Thật lâu, Xích Thủy mới yếu đất hỏi, áo xám lao giả chết không phải ngoài ý muốn đi. Kỳ Liên Mộc Trạch trầm mặc. Xích Thủy lại nói, cái kia tròm dâu dê đâu? Biết rõ còn cố hỏi. Kỳ Liên Mộc Trạch trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn, bất quá đang nghe tròm dâu dê cái ngoại hiệu này lúc nhìn nàng một cái. Xích Thủy tự dễ ước, tiếp xuống chính là ta. Không biết tiền bối dự định xử trí như thế nào ta đây? Thua thiệt nàng phía trước có như vậy một nháy mắt thật đúng là tin tưởng kia là trận ngoài ý muốn, bây giờ nghĩ lại thật có chút buồn cười. Kỳ Liên Mục Trạch mặc mấy tức, thoát ly Tố Hòa gia tộc, đi theo bản tọa. Thanh âm hắn trong mang theo tơ ngạo nghễ, không cho phép Xích Thủy phản bác. Xích Thủy kinh ngạc mở to mắt, lại có chút không hiểu, kia vì sao lại giết hai người bọn họ? Bọn họ cũng có thể gia nhập Kỳ Liên gia tộc, ta đánh giá bọn họ đều sẽ nguyện ý. Bọn họ không có giá trị. Kỳ Liên Mục Trạch thản nhiên nói. Thanh âm truyền vào Xích Thủy trong tai, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Xích Thủy cười, không biết tiền bối nhìn chúng ta điểm nào nhất, giá trị đúng là cao hơn hai vị hóa hư kỳ tu sĩ. Nàng thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vốn cho rằng đối phương không có trả lời, không nghĩ tới Kỳ Liên Mục Trạch mở miệng, người đáng giá bồi dưỡng. Bồi dưỡng? Cái từ này rất mơ hồ, Xích Thủy nhất thời cũng không mò ra đối phương ý tứ, đành phải hỏi, tiền bối liền không sợ đắc tội Tố Hòa gia tộc sao? Kỳ Liên Mục Trạch cười khẽ hạ, Xích Thủy lúc này mới nhớ tới Kỳ Liên gia tộc làm tiên tộc thứ nhất luyện trận thế gia, gia tộc kia kéo dài so với Tố Hòa gia tộc còn muốn lâu, bọn họ tại mỗi một thời đại bên trong đều một vị thậm chí là mấy vị tiên tôn tọa chấn, cái này mấy chục vạn năm phát triển ra tới thế lực to lớn, như thế nào lại sợ Tố Hòa gia tộc đâu? Nàng âm thầm rung phía dưới. Nàng đối với tiên tộc thượng tầng gia tộc tin tức vẫn là hiểu quá ít, chuyện này đối với nàng cực kỳ bất lợi. Nàng nhẹ nhàng cười cười, tiền bối không sợ Tố Hòa gia tộc, ta nhưng là sợ. Kỳ Liên Mục Trạch khỏe mắt hơi co lại, hai đầu lông mày lăng lệ hào quang chợt lóe lên, nhàn nhạt uy áp tiết ra, ý của ngươi là? Ta không nguyện ý. Xích Thủy nói thẳng. Kỳ Liên Mục Trạch mặt lập tức châm xuống, ngươi không sợ chết? Xích Thủy nhẹ chào, phàm nhân sau khi chết còn có kiếp sau. Thế nhưng là người tu chân, lại có ai dám nói mình không sợ chết? Kỳ Liên Mục Trạch túi đầu yên lặng nhìn xem nàng, giống như muốn theo trên mặt nàng tìm ra cái gì. Xích Thủy nhàn nhạt cười. Kỳ Liên Mục Trạch nhíu mày lại. Thật lâu mới mở miệng nói, ngươi cũng đã biết ngươi xem bảy trận pháp quyết, lại không nguyện ý gia nhập Kỳ Liên gia tộc, liền xem như bản tọa cũng không bảo vệ được ngươi. Xích Thủy không hề lo lắng hỏi, nhìn cái bảy trận pháp quyết. Liền muốn mất mạng, Kỳ Liên gia tộc phải chăng cũng quá bá đạo chút. Kỳ Liên Mục Trạch nghe vậy, thần sắc bất định, hắn càng thêm nhìn không thấu Xích Thủy. Liền gặp Xích Thủy hướng hắn lại là cười một tiếng. Tiền bối kia nói, nếu như vạn tượng phục ma trận luyện chế pháp quyết người khắp thiên hạ đều biết, Kỳ Liên gia tộc phải chăng muốn đem người trong cả thiên hạ đều giết sạch đâu. Nàng vừa mới nói xong, liền gặp ánh mắt của đối phương đột nhiên thay đổi lệ, tượng phi đao đồng dạng hướng nàng phong tới. Người đang uy hiếp ta. Kỳ Liên Mục Trạch đưa nàng nhấc lên, cùng nàng đối mặt, chóp mũi cơ hồ đụng phải mặt của nàng. Xích Thủy chỉ cảm thấy một đạo bóng tối đè xuống, ánh mắt lại có chút mơ hồ, nàng đem đầu từ nay về sau rời một điểm, cảm thấy hô hấp thông thuận. Mới chậm rãi nói, vạn tượng phục ma trận là dựa theo bát quái dịch lý cùng âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc mà nói mà nghiên cứu ra tinh diệu nhất pháp trận áo nghĩa, tổng cộng có cửu phương trận thạch, năm chủ bốn phụ, thiếu một là vì biến số, thiên địa vạn vật tại thay đổi, bản chất không thay đổi, huyễn hóa vạn vật, bẩm cầm thiên địa. Chính đạo, trừ tà trừ ma. Kỳ Liên Mục Trạch hô hấp đột ngột to thêm, một cái nắm ở Xích Thủy, hướng hắn ép gần, ngươi thế nào biết? Thanh âm mang theo tơ vội vàng, lại ẩn nút vô tận nguy hiểm. Hai người thân thể dán rất gần, nhưng Xích Thủy lúc này không có chút nào ngượng ngùng cảm giác, khóe môi mang cười, chậm rãi phun ra liên tiếp vạn tượng phục ma trận luyện chế pháp quyết. Sự tình lại một lần nữa thoát ly hắn dự đoán, Kỳ Liên Mục Trạch triệt để bị chọc giận, hai tay dùng sức bóp lấy Xích Thủy hai tay, ai nói cho ngươi? Hắn sử dụng lực đạo lớn, cơ hồ có thể đem thường nhân xương cốt bóp nát, nhưng Xích Thủy không phải thường nhân, bởi vậy nàng nhìn xuống. Thấy Kỳ Liên Mục Trạch cảm xúc lộ ra ngoài, nàng bên môi ý cười mở rộng, chậm rãi nói, tiền bối không phải còn từng thay ta sư phụ răn dạy qua ta sao? Là sư phó ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch cảm xúc một chút khống chế lại, lực đạo cũng thả nhẹ. Xích Thủy không có trả lời, nhưng Kỳ Liên Mục Trạch đã nhận định, sư phó ngươi là ai? Xích Thủy giống như cười mà không phải cười. Một kêu đại sư. Kỳ Liên Mục Trạch phán đoán, thanh âm mang theo tơ không xác định. Xích Thủy ý cười không thay đổi, ngươi thế nào liền không hỏi một kêu đại sư có phải là ta đây? Bà ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch nói, một kêu đại sư 600 năm trước liền xuất hiện, khi đó ngươi có bao nhiêu linh lực? Đủ luyện chế một bộ nhị phẩm pháp trận sao? Xích Thủy nói, khi đó ta thế nhưng là đã đến giới này. Phân thần sơ kỳ. Kỳ Liên Mục Trạch quét nàng một chút, nhìn không ra, chỉ dùng 600 năm ngươi đã đột phá đến phân thần hậu kỳ, quả nhiên không hổ là Tố Hòa hướng tử chọn chúng đồ đệ, bất quá, ngươi dạng này cường điệu, là muốn nói rõ cái gì? Căn câu, Xích Thủy vui mừng trong bụng, trên mặt nhưng là không chút nào lộ. Ta chỉ là muốn nói rõ ta không có nói sai mà thôi, sư phụ ta hành tung phiêu miểu, trên đời ít có người biết, tại hạ giới lúc ta cũng mới chỉ thấy hắn vài lần, tại giới này càng ít, mới chỉ thấy một lần, hắn mỗi lần tìm ta, đều là đem một phần pháp trận pháp quyết dạy cho ta, lại ném cho ta một đống luyện trận tài liệu liền rời đi, liền xem như ta, cũng liên lạc không được hắn. Vì để cho nói láo có vẻ chân thực, nàng trực tiếp đem một kêu đại sư bộ đến khung mục trên thân. Đương nhiên, vì an toàn của ta, hắn cố ý tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký, nàng mang theo vui vẻ mà nhìn xem đối phương càng thêm sắc mặt khó coi, ngươi muốn nhìn sao? Nàng nói liền lôi kéo tay của đối phương hướng đan điền của mình nhấn tới, rõ ràng là rất thân mật động tác, từ nàng làm tới không chút nào không hiện mập mờ. Ký Liên Mục Trạch cảm ứng được kia đạo ấn ký, biết nàng này lời nói không giả, nhìn xem nàng hai đầu lông mày hiện hiện kia xóa vẻ đắc ý, để trong lòng của hắn chấn đến kịch liệt. Hắn hít một hơi thật sâu, mới lạnh lẽo cứng rắn hỏi, ngươi muốn thế nào? Xích Thủy lông mày nhỏ nhắn khẽ nhếch, không dễ dàng à, có thể để cho dạng này cao ngạo người dùng dạng này giọng nói nói ra một câu nói như vậy, nàng quả thực đều muốn bội phục mình, trong nội tâm nàng cười đến muốn mạng, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối nói sai, không phải ta nghĩ như thế nào, mà là tiền bối muốn như thế nào. Ký Liên Mục Trạch nghe vậy kém chút hẹ được thổ huyết, hắn muốn như thế nào? Rõ ràng đối phương cũng dám trái lại uy hiếp hắn, hắn còn có thể thế nào? Hắn chẳng những không thể đem nàng như thế nào, ngược lại còn muốn cung cấp nàng, điều này một cái phiền muộn cao minh. Nhìn thấy đối phương biểu lộ không ngừng thay đổi, Xích Thủy càng thêm vui vẻ, một cái ôm lấy cánh tay của hắn, ngọt ngào cười nói, chúng ta mau đi ra đi, bọn họ khả năng sốt ruột chờ. Ký Liên Mục Trạch khỏe mắt híp híp, hàm răng khẽ mở, tung ra một chữ, được. Cách âm kết rơi phá vỡ, năm vị tu sĩ nhìn thấy Xích Thủy cười đến sán lạn mặt, không hẹn mà cùng nhìn nhau vài lần, trong lòng có suy đoán. Lại nhìn hướng Kỳ Liên Mục Trạch lúc ánh mắt liền dẫn có một chút dị dạng. Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt cứng ngắc, nhìn một chút chung quanh, trừ ba người trống lên vùng trời nhỏ này bên ngoài, còn lại địa phương đã chất đầy đá vụn, hảo tại những này đá vụn khá lớn, lưu lại rất nhiều khe hở, có thể đủ chúng tu thông qua. Hắn lập tức nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy cái kia có thể không rõ hắn ý tứ, nắm chắc cánh tay của hắn, học Đông Lăng Kim Hy bộ dáng dịu dàng nói, Kỳ Liên ca ca, Xích Thủy có chút sợ. Ngươi cần phải bảo vệ tốt Xích Thủy. Á âm cuối kéo rất dài, để bên cạnh năm vị tu sĩ không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Ký Liên Mục Trạch hít một hơi thật sâu, để một ngụm răng ngà tránh khỏi bị vỡ nát vận mệnh, trầm giọng phân phó nói, đi đỉnh núi. Rồi mới hắn quay đầu, nguy hiểm mà nhìn xem Xích Thủy, thanh âm ôn nhu được có thể tích thủy, muốn ta ôm sao? Xích Thủy liền vội vàng lắc đầu, nàng lại không nốc, nàng cũng không muốn thật chọc giận hắn, nàng vội vàng khéo léo nói, Xích Thủy đi theo Kỳ Liên ca ca liền tốt. Nàng tuy là nói như vậy, tay lại không có từ đối phương trong khuỷu tay rút ra, tại đối phương nhìn qua lúc, nàng đem miệng nhỏ một xẹp, Xích Thủy không muốn liên lụy Kỳ Liên ca ca. Kỳ Liên Mục Trạch đã đờ đẫn, không còn để ý Xích Thủy, xong mấy vị tu sĩ gật đầu, liền dẫn Xích Thủy dẫn đầu hướng đá vụn trong khe hở chạy đi. Chương 93, Lớn Tuyệt Duyên Thạch. Xích Thủy tùy ý Kỳ Liên Mục Trạch kéo tại đá vụn trong khe hở xuyên qua, không uổng phí mảy may khí lực, đối với dạng này trạng thái, nàng tương đối hài lòng. Cảm ứng được trên người đối phương tản ra ưu ám khí tức, nàng tâm tình càng là thư sướng. Nàng hiểu rất rõ tự nhận là ưu việt thượng vị giả ý nghĩ, Kỳ Liên Mục Trạch là, Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng thế. Như là Hắc Vân Tĩnh Kỳ đồng dạng, Kỳ Liên Mục Trạch khi biết nàng nói ra tin tức sau phản ứng đầu tiên, chính là trước ổn định nàng, nàng không cần nghĩ đều biết, bọn họ đi ra mỗi một sự kiện chính là đi thăm dò một kêu đại sư, đợi bọn hắn nắm giữ sở hữu tin tức, nhất định sẽ không chút lưu tình đưa nàng cùng một kêu đại sư toàn bộ diệt trừ. Đương nhiên bọn họ có thể hay không tra được vẫn là một vấn đề, coi như tra được một kêu đại sư chính là nàng lại ra sao. Chỉ cần nàng tránh khỏi một kiếp này, đem vạn tượng phục ma trận pháp quyết dành trước, có sau tay, Kỳ Liên Mục Trạch cũng không thể loại nàng gì. Đây cũng không phải là nàng tâm trí cao minh, thực là bởi vì liên quan quá lớn, liền như là Hắc Vân Tĩnh Kỳ không thể để cho cái kêu bí thuật chuyển ra ngoài đồng dạng, Kỳ Liên Mục Trạch cũng không thể để người trong thiên hạ đều biết vạn tượng phục ma trận pháp quyết, hắn thua không nổi. Nàng đương nhiên cũng biết Kỳ Liên Mục Trạch cũng không phải là như vậy hảo qua mặt, tất nhiên sẽ phái người giám thị nàng, thế nhưng là nàng chịu Tố Hòa Hướng Tử bảo hộ, coi như hắn bàn tay được lại dài, cũng là có hạn. Đây cũng là tại sao phía trước nàng sẽ cự tuyệt đối phương đề nghị nguyên nhân, rời đi Tố Hòa gia tộc chuyển ném Kỳ Liên gia tộc. Nàng cũng không nốc, mặc dù Tố Hòa gia tộc chỉnh thể thế lực so ra kém Kỳ Liên gia tộc, thế nhưng là nàng chỉ là một cái nho nhỏ hạ giới nữ tu, như thật nghe theo đề nghị của đối phương, đắc tội Tố Hòa gia tộc. Kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Coi như nàng có thể lại được đến Kỳ Liên gia tộc che chở, để Tố Hòa gia tộc tạm thời không gây sự với nàng, cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề. Đến lúc đó nàng cùng Kỳ Liên gia tộc buộc chặt cùng một chỗ, đối phương gọi nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh như vậy, nàng liền có chút sao sợ. Nàng tức giận chừng đối phương một chút, nàng cũng không tin tưởng đối phương sẽ nghĩ không ra những này, hắn đề nghị kia, nhưng nói là đưa nàng đưa vào cầu độc mục, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn sinh tồn, thật sự là quá âm hiểm. Có lẽ là phát hiện Xích Thủy Hoán Niệm ánh mắt, Kỳ Liên Mục Trạch đột nhiên túi đầu, ánh mắt hai người không chung chạm vào nhau, giống như thực chất đồng dạng bắn ra hào quang chói sáng. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, thiên địa vì đó thất sắc, ách, kéo xa. Xích Thủy cố kéo về tự lo phân tán ý thức, gạt ra một vòng sán lạn được trướng mắt dáng tươi cười, giống bị người nắm nuốt cổ đồng dạng giả cười nói, Kỳ Liên ca ca, thời điểm nào mới đến đỉnh núi A, Xích Thủy hơi mệt chút. Mệt mỏi. Cả người đều bị hắn kéo đi, nàng mệt đến cái kia rồi. Kỳ Liên Mục Trạch khỏe mắt dùng sức đánh rút. Mày nhíu lại phải chết chặt, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Xích Thủy đỏ mặt, ngạnh bức, muốn nói còn xấu hổ làm bộ vụng trộm nhìn hắn một cái, giọng dịu dàng hỏi, Kỳ Liên ca ca không vui sao? Kỳ Liên Mục Trạch cố nén đưa nàng ném ra ngoài xúc động, trên mặt biểu lộ đen lại thanh, thanh lại đen, không ngừng thay đổi, thẳng so Xích Thủy kiếp trước kinh kịch bên trong tuyệt chiêu, trở mặt. Hắn chưa từng có gặp được dạng này nữ tử. Theo luyện trận sư giao lưu trên đại hội quen biết đến bọn họ ngả bài trước đó, hắn vẫn luôn coi là nữ tử này bất quá là ngàn vạn nữ tu một cái, dung mạo phổ thông, không có chút nào bối cảnh, cho dù có điểm luyện trận kỹ nghệ, cũng không đủ vào mắt của hắn. Bởi vậy hắn phía trước mới có thể nói ra đối nàng không có bất kỳ cái gì ý tưởng. Thế nhưng là đối với bọn họ ngả bài về sau thay đổi, rõ ràng là cái một chút liền có thể nhìn thấu bình thường nữ tu, tại ngả bài về sau, hắn mới phát hiện đây hết thảy đều là giả tượng, nàng tựa như là bị bịt kín một tầng mạng che mặt, để hắn thấy không rõ, càng suy nghĩ không thấu. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong lòng bực bội đè xuống, bất đắc dĩ hỏi, ngươi còn tại chú ý chuyện lúc trước. Đây cũng là biến tướng thỏa hiệp đi. Nếu như không nói rõ ràng, hắn muốn luôn luôn nghe như thế để hắn ác hàn thanh âm, hắn có thể sẽ một cái khống chế không nổi đưa nàng giết chết. Thực ra không chỉ là hắn, chính Xích Thủy cũng nhanh không chịu nổi, Đông Lăng Kim Hy phải có bao nhiêu thô to thần kinh mới có thể luôn luôn bảo trì loại trạng thái này a? Thổ tao hoàn tất, Xích Thủy đem giả cười thu hồi, chẳng lẽ Xích Thủy hẳn là cảm tạ tiền bối sao? Rốt cục bình thường, Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt khẽ buông lỏng, trong lòng vậy mà sinh ra một loại may mắn cảm giác, nhưng hắn phát rất lúc. Sắc mặt lại chuyển âm, đây là Kỳ Liên gia tộc sự tình, ngươi không cần phải hiểu. Xích Thủy khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ chào nói, bọn họ thế nhưng là tại cái này nguy nan trước mắt ra lực, Kỳ Liên gia tộc cứ như vậy đợi bọn hắn. Ngươi đang vì bọn hắn bênh vực kẻ yếu. Kỳ Liên Mục Trạch trầm giọng hỏi, hắn rất không thích Xích Thủy nét mặt bây giờ. Xích Thủy lắc đầu, nàng không có như vậy không biết thời thế, Xích Thủy chỉ là tại cảm khái, một cái gia tộc vinh quang, cần dùng bao nhiêu tu sĩ máu tươi để tế điện. Kỳ Liên Mục Trạch nghe vậy trầm mặc mấy tức, mới nói, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Đây coi như là giải thích sao? Xích Thủy nhíu mày, nàng có thể nói thực ra bọn họ căn bản không cần chết sao? Bày trận pháp quyết cũng không phải là nhất tinh yếu bộ phận, lấy Kỳ Liên gia tộc thủ đoạn, nàng không tin đối phương tìm không thấy một cái thích đáng phương pháp, thế nhưng là nàng không thể, bởi vì nàng biết, Kỳ Liên gia tộc nếu không phải có dạng này thủ đoạn cứng rắn, cũng không ngồi tới tiên tộc thứ nhất luyện trận thế gia vị trí. Kia tàn ảnh sư phụ một nhà liền nên bị hy sinh sao? Nàng nghĩ đến tàn ảnh sư phụ cả nhà bị diệt, táng thân dị địa, kia tích lũy mấy ngàn năm bi thống cùng tuyệt vọng từng vô số lần tràn ra, truyền lại cho nàng, để nàng cảm đồng thân thụ, chỉ có như vậy tàn ảnh sư phụ lại chỉ bằng đối luyện trận kỹ nghệ truyền thừa cầm cô độc chờ đợi mấy ngàn năm, đối nàng dốc túi tương thụ, không có để nàng kế thừa cừu hận của hắn, còn lưu tin nhắc nhở nàng tránh đi Kỳ Liên gia tộc người. Kỳ Liên Mục Trạch phát hiện Xích Thủy thần sắc một chút biến hóa rất sâu thẳm, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt yêu thương, hắn có chút không hiểu, thấy phía trước thông đạo bị lấp, lập tức ngừng lại. Xích Thủy cũng đã phát hiện, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình Kỳ Liên Mục Trạch cũng không phải là Kỳ Liên đỡ thương, chập trùng tâm tư cực nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hai chân rơi đến đá vụn bên trên, mặc cho Kỳ Liên Mục Trạch tiến lên điều tra. Áo bào đen lão giả chờ tu sĩ vốn là cách bọn họ không xa, thấy này vội vàng đi theo, chỉ để lại hai vị hóa hư tu sĩ. Xích Thủy bỗng nhiên ý thức được bọn họ khả năng hiểu lầm cái gì, khoe miệng giật giật, có thể hai người này sắc mặt bình tĩnh một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, lại làm cho nàng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng nghĩ nghĩ, cũng đi theo tiến lên. Liền gặp trước mắt một khối cực lớn cự thạch ngăn chặn đường đi, Kỳ Liên Mục Trạch đứng tại cự thạch trước, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Thế nào rồi? Xích Thủy tò mò nhìn chung quanh một chút. Cái này cự thạch to đến vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, lấy nàng cho thấy thần thức phạm vi. Cũng mới vừa mới nhô ra làn danh của nó. Kỳ Liên Mục Trạch gặp nàng tới, chúng ta cần mau chóng đuổi tới đỉnh núi. Có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là tại khối này trên đá lớn đục cái động, hoặc là dọc theo cự thạch biên giới lên núi. Xích Thủy hơi chớp mắt, yên lặng chờ hắn nói tiếp, không nghĩ tới Kỳ Liên Mục Trạch lại trái lại hỏi nàng, ngươi tuyển kia một đầu. Xích Thủy biểu lộ một chút biến hóa có chút cổ quái, trần chờ hỏi, tảng đá kia tựa hồ có chút đặc biệt. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn nàng một hơi, mới giải thích nói, đây là tuyệt duyên thạch, kiên cố chịu mài mòn. Ngưng kết lực thượng giai, có thể ngăn cách thần thức tìm kiếm, là tu sĩ xây dựng động phủ tốt nhất tài liệu. Xích Thủy nghe hiểu, kiên cố chịu mài mòn, mang ý nghĩa đục động sẽ rất phí sức, nàng nhớ tới phía trước lão giả tóc trắng quy nhất kỳ tu vi, một kích phía dưới cũng mới vẹn vẹn đập bể mấy khối nửa trượng lớn nhỏ đá vụn, có thể nghĩ muốn tại cái này trên đá lớn đục ra một đầu có thể cung cấp người thông hành thông đạo là như thế nào khó khăn, nhất là tại bọn họ thời gian đang gấp tình huống dưới. Nàng cẩn thận nhìn đối phương một chút, mới thấp giọng hỏi, chẳng lẽ liền không có con đường thứ ba có thể đi? Kỳ Liên Mục Trạch chọn lấy hạ lông mày. Ngươi có? Đúng thế. Xích Thủy thấy sở hữu tu sĩ đều nhìn qua, mới yếu ớt nói, các ngươi liền không nghĩ tới đem khối này cự thạch thu được chữ vật giới tử bên trong sao? Kỳ Liên Mục Trạch đám người biểu lộ một chút biến hóa nhìn rất đẹp. Xích Thủy ánh mắt óng ánh mà nhìn xem mấy người, mà tu sĩ khác thì đem ánh mắt rời về phía Kỳ Liên Mục Trạch. Kỳ Liên Mục Trạch trần trừ một lúc, bản tọa chữ vật giới tử là có như vậy lớn, thế nhưng là đã giả những vật khác. Xích Thủy lập tức lật ra một cái túi đựng đồ, đưa cho hắn. Kỳ Liên Mục Trạch biểu lộ biến đổi, trừng Xích Thủy một chút, đồ vật quá nhiều, một cái túi đựng đồ không đủ. Mà còn chờ bản tọa gần xong. Thời gian đều làm trễ nải. Xích Thủy cảm thấy ám liếc mắt, ngươi lại trần chờ xuống dưới. Thời gian đã sớm làm trễ nải, hắn chữ vật giới tử chúng được có bao nhiêu đồ vật à, những người kia tại sao cũng không tới ăn cướp hắn đâu. Hiển nhiên Kỳ Liên Mục Trạch cũng biết không thể trong này tiếp tục trì hoãn. Cấp tốc làm ra quyết định, chúng ta đường vòng lên núi. Xích Thủy cảm thấy có chút xoắn xuýt, cho thấy trừ Kỳ Liên Mục Trạch bên ngoài, những người khác không có dạng này đại chữ vật giới tử, thế nhưng là nàng có a. Nàng một phương diện nói với mình bảo không thể lộ ra ngoài, một phương diện cũng cùng Kỳ Liên Mục Trạch đồng dạng muốn mau sớm đuổi tới đỉnh núi, đặc biệt là phía trước nàng tại mắt đỏ tu sĩ trông được đến ngày mai đại sư tỷ thân ảnh sau, loại tâm tình này càng là bức thiết. Nàng thấy mọi người đã chuẩn bị hành động, gọi lại bọn họ, chờ một chút. Tại mọi người nhìn qua lúc, nàng một bước tiến lên, thần thức một chút bung ra, đem khối cự thạch này bao trùm, mặc niệm thu tự quyết. Cả khối cự thạch lung lay hạ, đột nhiên biến mất, phía trên đá vụn không có mượn lực chối nhau nhau rơi xuống, đỉnh đầu bọn họ thượng đá vụn cũng lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải ngã xuống. Kỳ Liên Mục Trạch đưa nàng chụp tới, mang đến bên cạnh mình, né qua khối kia đá vụn, mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh cực nhanh tại trong đá vụn xuyên qua. Áo bào đen lão giả bọn người bận bịu thu hồi trên mặt dị sắc, lập tức đuổi theo kịp. Ngươi chữ vật giới tử? Kỳ Liên Mục Trạch dành thời gian hỏi. Sư phụ ta ban cho của ta. Xích Thủy rất quang côn trả lời, nàng suy nghĩ minh bạch, dù sao đối phương tạm thời sẽ không động nàng, một cái chữ vật giới tử, Kỳ Liên Mục Trạch hẳn là còn sẽ không nhìn ở trong mắt, về phần những người khác, tin tưởng Kỳ Liên Mục Trạch sẽ xử lý tốt. Người sư phụ này tự nhiên không phải là Tố Hòa Hướng Tử. Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt lóe lên một sợi ốc sắc, có thể xuất ra dạng này đại không gian chữ vật giới tử, kia một kêu đại sư tuyệt đối không phải là người bình thường. Biến hóa của đối phương tự nhiên chạy không khỏi Xích Thủy cảm ứng, trong bụng nàng cười thầm, dạng này cũng tốt, Kỳ Liên Mục Trạch đối nàng nhiều một phần cố kỵ, nàng càng trở nên có lợi. Mà phía sau theo sát lấy mấy người thì là đang suy đoán Xích Thủy lai lịch, đại gia đều có đăm chiêu, một đường rất là bình tĩnh. Xích Thủy nhìn thấy vạn tượng phục ma trận chỗ huyễn hóa các loại sinh vật tại trong đó không ngừng xuyên qua, cực nhanh thôn phệ hết phiêu tán ma khí, trong lòng nghi ngờ chợt lóe lên, phía trước những cái kia mắt đỏ tu sĩ đâu? Mắt thấy nhanh đến đỉnh núi, nàng liền muốn theo Kỳ Liên Mục Trạch bên người rời đi, phía trước không có dạng này, là bởi vì tốc độ của nàng vốn là theo không kịp đám người, mà bây giờ nàng cũng không muốn để Tố Hòa Hướng Tử hiểu lầm nàng cùng Kỳ Liên Mục Trạch quan hệ. Nàng dậy dậy, Kỳ Liên Mục Trạch giống như cũng biết ý nghĩ của nàng, buông ra nàng. Cảm ứng được trong không khí mãnh liệt chấn động, một đoàn người tốc độ chậm lại, đây là quy nhất kỳ tu sĩ đánh nhau chấn động, như vậy, gốc kia ma thực còn chưa bị tiêu diệt. Nghĩ đến chỗ này, đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Tình huống như vậy, tiền bối đã sớm liệu đến đi. Xích Thủy thấp giọng hỏi. Kỳ Liên Mục Trạch không có phản bác, đỉnh núi chúng tu tụ tập, tự nhiên sẽ không để cho gốc kia ma thực chạy mất. Xích Thủy một chút liền nghĩ minh bạch, chân núi cùng sườn núi có vạn tượng phục ma trận, làm cho gốc kia ma thực chỉ có thể theo đỉnh núi rời đi, mà đỉnh núi tụ tập đông đảo quy nhất kỳ đại năng, khó trách bọn hắn mặc dù thời gian đang gấp, sắc mặt lại cũng không lo lắng. Khách quan mà nói, Xích Thủy ngược lại phải gấp cắt một phần. Xích Thủy lắc đầu, Kỳ Liên Mục Trạch tâm cơ sâu, không phải nàng có khả năng so, nàng cũng muốn mau chóng tìm tới Tố Hòa Hướng Tử, cùng hắn giữ một khoảng cách, bảo hộ lộ ra, một không chú ý liền đem vạn kiếp bất phục. Cũng không biết kia cực phẩm ma khí là cái gì. Xích Thủy chuyển đổi đề tài. Là có hay không có cực phẩm ma khí vẫn là ẩn số. Nói đến đây cái, Ký Liên Mục Trạch có vẻ rất tỉnh táo. Phải không? Xích Thủy suy nghĩ một chút những cái kia dễ trùm lực lượng, thế nhưng là gốc kia ma thực lực lượng quá lớn, dựa vào bản thân nó năng lượng, chuyện này không có khả năng lắm. Nàng cũng chưa từng gặp qua lợi hại như thế ma thực, kia ngàn vạn mắt đỏ tu sĩ đều là giới này cường giả. Ký Liên Mục Trạch suy tư mấy tức, không có trả lời. Lúc này, bọn họ đã là nhanh đến đỉnh núi vị trí trung tâm, liên tục không ngừng tiếng đánh nhau truyền vào trong tai, cuồng phong tứ ngược, toàn bộ không gian đều đang rung chuyển. Ở đây, bị quy nhất kỳ đại năng mở ra một cái rất rộng lớn địa bàn, gần trăm quy nhất kỳ tu sĩ đứng ở bên cạnh, chặn tầm mắt của mọi người. Xích Thủy bởi vì tu vi thấp, không cách nào tại không trung dừng lại, thần thức cũng vô pháp tham tiến vào, liền có chút lo lắng, không được vươn cổ nhìn quanh, bộ dáng kia cùng trong phố xá hiếu kỳ tiểu cô nương có chút ít hai dồn. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem nàng tội nghiệp bộ dáng, thần thức nô ra, đưa nàng đi lên nhấc lên. Xích Thủy cảm thấy kích cười với hắn một cái, lúc này mới rời mắt nhìn về phía trung ương, dựa vào nét mặt của nàng, chỗ nào nhìn ra được phía trước chỗ biểu hiện khôn khéo. Kỳ Liên Mục Trạch tâm tình hơi có chút phức tạp, từ Xích Thủy đọc ra vạn tượng phục ma trận pháp trận áo nghĩa cùng luyện chế pháp quyết thời điểm, liền đã đứng ở Kỳ Liên gia tộc mặt đối lập, hắn là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Xích Thủy không biết đối phương suy nghĩ, lúc này nàng chính chừng lớn hai mắt nhìn xem giữa sân gốc kia ma thực, nàng lại một lần nữa bị chấn động. Cùng lúc trước nhìn thấy co lại cảnh khác biệt, thân ở cảnh, tha phương biết cái này gốc ma thực lợi hại, chỉ thấy tại chung quanh của nó, vây quanh không dưới 10 vị quy nhất kỳ đại năng, đại gia các hiện thần thông, các loại linh quang lấp lánh, khu ma pháp bảo tề xuất, lại chưa thể hoàn toàn đem hàng phục. Gốc kia ma thực rõ ràng hình thể cũng không lớn, ước chừng cao khoảng một trượng, vô số cành cây nhỏ rối ra, như roi vung hướng chung quanh tu sĩ. Tinh thuần ma khí tràn ra, để chúng tu sĩ không dám tới gần. Xích Thủy tận mắt nhìn đến bên cạnh một vị tu sĩ bị cành cây nhỏ rút đến, một cỗ hắc khí xông vào làn da, giống như trùng đồng dạng tại da hạ tán loạn, đau đến vị kia tu sĩ không lo được hình tượng trên mặt đất lăn lộn, không ngừng rên rỉ. Xích Thủy hai con ngươi dạo qua một vòng, rốt cục ở bên đối diện ngoại vi phương hướng tìm được Tố Hỏa Hướng Tử bọn người. Nàng thấy minh ba vị sư tỷ đều tại, chỉ có ngày mai thành trạng thái hôn mê theo trên người Tố Hỏa Hướng Tử. Mà Hiên Viên Tiên Tôn thì đứng ở một bên tĩnh quan trung ương tình huống. Nàng hướng Kỳ Liên Mục Trạch ra hiệu xuống, liền hướng Tố Hỏa Hướng Tử phương hướng chạy đi. Chương 94, cực phẩm ma khí. Xích Thủy rời đi Kỳ Liên Mục Trạch, nói thật trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Liên Mục Trạch khí chàng mặc dù tận lực thu lại, lại không tránh khỏi nàng ngũ giác, kia nhàn nhạt tràn ra huy áp, Kỳ Liên Mục Trạch khẳng định là một vị chuẩn quy nhất kỳ tu sĩ. Cái gọi là chuẩn quy nhất kỳ tu sĩ, là chỉ tu vi của hắn bị cố ý áp chế ở hóa hư kỳ. Đối phương tại sao muốn như vậy làm đâu? Xích Thủy suy nghĩ một chút Kỳ Liên gia tộc khổng lồ, không khỏi có chút hiểu rõ. Nàng trong lúc suy tư, đã là nhanh đến Tố Hỏa Hướng Tử bên cạnh. Đột nhiên, lòng bàn chân đá vụn một cái đại lắc lư, nàng bản năng vọt lên, liền gặp phía trước gốc kia ma thực không ngừng rung động, cành cây nhỏ điên cuồng múa, như ngàn vạn sợi tóc phiêu đãng, trương dương đánh út về phía bao quanh nó mấy vị quý nhất kỳ cường giả. Nó nổi điên, mau lui lại. Những cái kia quy nhất kỳ cường giả tất cả đều từ nay về sau lùi tới. Xích Thủy vốn ở vào cuối cùng nhất, nhìn thấy cảnh này cái kia có thể không rõ, nàng cũng không muốn làm phá hôi, cũng lập tức từ nay về sau thối lui, bởi vì nàng hậu phương không ai, chiếm cứ tiên thiên địa hình ưu thế, cực nhanh liền rời khỏi cảnh cây nhỏ khuyết trương phạm vi, không có bị tác động đến. Nàng phía trước có hai vị hóa hư tu sĩ ngoại ý muốn chạm vào nhau, song song bị cảnh cây nhỏ rút chúng, hắc khí rót vào trong cơ thể. Mất đi cân bằng một chút hướng phía dưới cắm xuống. Phía dưới đá vụn càng thêm chấn động, tựa như là có người ở phía dưới lay động. Xích Thủy nghĩ đến phía trước rôi ra những cái kia dễ trùm, sắc mặt trắng bệnh, phía trước có Kỳ Liên Mục Trạch bảo vệ, hiện tại nàng cũng không dám cam đoan chính nàng có thể thoát khỏi những cái kia dễ trùm cùng mắt đỏ tu sĩ tập kích. Trở về thủ, nó không chống được bao lâu. Một vị quy nhất cường giả cao giọng hô. Chúng tu nghe vậy, mấy người lại xuống tới, mà còn sót lại tu sĩ thì tại quan sát. Còn có một số bị quý nhất kỳ cường giả che chở tu sĩ thì cấp tốc hướng Xích Thủy chỗ cuối cùng nhất chỗ tới gần. Đại gia là đã sống hơn ngàn năm nhân vật, biết càng đến gần trung ương càng nguy hiểm, sẽ không ngốc được hướng ở giữa cỏ. Xích Thủy nhảy lên một cái, nhìn thấy kia bị khói đen mở mịt ma thực. Vung cảnh tốc độ càng nhanh hơn hung ác, âm thầm nghi hoặc vị cường giả kia từ nơi đó nhìn ra sắp không chịu được nữa. Chỉ thấy trung ương, bảy vị quý nhất đại năng đang cùng gốc kia ma thực cảnh cây nhỏ đối kháng. vô số cành cây nhỏ bị bọn họ chặt đứt, giải cứu hậu phương không ít tu sĩ. Chỉ là tựa hồ có cái gì không đúng. Xích Thủy Dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy Hiên Viên Tiên Tôn từ đầu đến cuối đều đứng ở chỗ cũ, chung quanh hắn ba trượng bên trong không gian có chút vặn mẹo, làm cho cả người hắn giống như một vòng hư ảnh, nhìn qua có chút không chân thực. Sư phó của nàng Tố Hỏa Hướng Tử thì vị ngày mai tại đối phương bên người cách đó không xa. Xích Thủy mặc dù thấy không rõ Hiên Viên Tiên Tôn biểu lộ, lại biết hắn luôn luôn chú ý trung ương. Lúc này, phía trước một vị hóa hư nam tu thấp giọng chú nói, thật sự là tà môn, lợi hại như vậy ma thực, lao tử còn là lần đầu tiên gặp được. Đúng vậy a. Bên cạnh hắn thanh niên áo trắng thẳng gật đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói, phía trước những cái kia đen can, còn có những cái kia bị ma hóa tu sĩ, nếu không phải gặp được tiên cứu rút, tại hạ chỉ sợ sớm đã làm cái này ma thực món ăn trong mâm. Tà môn. Hóa hư nam tu lại nói, không nói những cái kia đen can, đạo hưu thấy rõ tình huống phía trước không? Thế nào? Đạo hưu có phát hiện mới? Trung quanh tu sĩ tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Hóa hư nam tu nói, ngươi thấy những cái kia cành cây nhỏ sao? Cứng cỏi mạnh mẽ. Tựa như có thể kéo dài vô hạn, chỉ có quy nhất kỳ đại năng mới có thể đem chi chẳng đoạn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía hơi có không hiểu đám người. Vậy các ngươi chú ý tới nửa tháng này tới đến tuột cùng bị chém đứt bao nhiêu cành cây nhỏ sao? Bao nhiêu? Thanh niên áo trắng trực giác hỏi. Bên cạnh một vị khác khuôn mặt hơi có vẻ thô kệch trung niên tu sĩ ngạc nhiên nói, những cái kia cành cây nhỏ không phải có thể lại sinh sao? Hóa hư nam tu lập tức nhìn về phía trung niên tu sĩ, ngươi xác định. Trung niên tu sĩ thấy thế, lại có chút chần chờ, chẳng lẽ không đúng sao? Hóa hư nam tu thanh âm hạ thấp, biểu lộ thần bí nói, các ngươi có hay không nghĩ tới những cái kia cành cây nhỏ đều là chút huyễn ảnh? Đương nhiên, cái này không có trốn qua Xích Thủy lỗ thai. Huyễn ảnh? Thế nào khả năng? Thanh niên áo trắng cùng trung niên tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh niên áo trắng miệng há to trương. Mới nói, những cái kia bị cành cây nhỏ đánh trúng tu sĩ đều dính lên ma khí. Cái này sao nói? Hóa hư nam tu mặt nhíu một cái, tại hạ cũng không rõ ràng. Hắn thấy hai người đều hướng hắn chứng tới. Lại vội vàng giải thích nói, tại hạ mặc dù không rõ ràng thế nào chuyện, nhưng là có thể nhìn ra trung ương gốc kia ma thực tuyệt đối có vấn đề, giống như là giả dối. Giống như là... Dạng này giọng nói, lại làm sao có thể nói phục chúng người, huống hồ ai không biết gốc kia ma thực có vấn đề à, mấu chốt là vấn đề ở chỗ nào. Bọn họ nhìn về phía hóa hư nam tu ánh mắt liền dẫn chút khinh bỉ. Hóa hư nam tu thấy mọi người không tiếp tục để ý hắn, sắc mặt hơi có chút thất lạc, cũng không còn nói. Xích Thủy nghe nhưng là như có điều suy nghĩ, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa vọt lên. Lần này, nàng là trường lớn hai mắt thẳng nhìn về phía trung ương ma thực. Có lẽ có hóa hư nam tu lời nói làm nền, đừng nói, nàng thật đúng là phát hiện chỗ không đúng. Chỉ là cũng không phải là gốc kia ma thực, mà là treo phía trên ma thực chiếc kia chuông lớn màu đen. Phía trước bọn họ nghe được kia trống vắng tiếng chuông chính là cái chuông này phát ra sao. Xích Thủy còn đến không kịp nhìn kỹ, người lại bởi vì nặng lực hút tác dụng dưới rơi, nàng liền nhảy mấy lần, mới khó khăn lắm nhìn thành chiếc kia đen chuông bộ dáng. Chiếc kia đen chuông tạo hình khắp nơi có thể thấy được, không có chút nào mới lạ chỗ. Xích Thủy chân chính phát hiện quái dị địa phương, là gốc kia ma thực cùng chiếc kia đen trung tướng chô giáp nhau. Nơi đó, bọn chúng cả hai tựa hồ đã sớm dung hợp lại cùng nhau. Xích Thủy ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo tu sĩ, chính đạo liên minh tam tộc tu sĩ mỗi nơi đứng tại một phương, tổng cộng có mấy trăm vị tu sĩ, trong đó tiên tộc lấy Hiên Viên Tiên Tôn cầm đầu, số người nhiều nhất. Chẳng lẽ như thế nhiều cường giả đều không có phát hiện điểm này sao? Xích Thủy không tin. Nàng nhìn một chút chung quanh. Một chút nhảy vọt đến hậu phương một viên đứng lên đá vụn bên trên, vị trí này mặc dù cách trung ương cực xa, thị giác nhưng là vừa vặn, vừa mới đủ nàng quan sát được trong sân tình huống. Nàng lúc này mới phát hiện lão giả tóc trắng cùng Hiên Triệt đều tại, chỉ là vị trí tương đối dựa vào sau, cảm thấy hơi thả lỏng, tiếp lấy liền nhìn thấy chung quanh bọn họ một số ít người, lại có chút im lặng. Nàng chấm dứt tốt thị lực đảo qua giữa sân chúng tu biểu lộ, phát hiện bọn họ cũng không phải là không có phát hiện, mà là bởi vì bọn hắn không cách nào tới gần trước kia đen chuông. Xem ra nơi này nặng lực hút đối quy nhất kỳ tu sĩ cũng không phải không có ảnh hưởng, chí ít tốc độ của bọn hắn liền chậm lại đến Xích Thủy mắt trần có thể thấy phạm vi. Lúc này, giữa sân gốc kia ma thực lực công kích càng thêm lợi hại. Bảy vị quy nhất tu sĩ lại đều có một loại áp chế không nổi cảm giác. Hiên Viên Tiên Tôn hướng bên cạnh nhìn một cái, một vị huyền y tu sĩ linh hội, một cái bước nhanh đến phía trước, vung tay lên. Tế ra một ngụm đồng dạng toàn thân đen nhánh lớn bát, thôi động nó biến lớn đến nửa trượng lớn nhỏ, một chút nghiêng. Bắt miệng nhắm ngay những cái kia cành cây nhỏ, một đạo khổng lồ hấp lực ra bắt bên trong đuổi ra, đem những cái kia nhô ra cành cây nhỏ thu nạp vào bắt bên trong. Xích Thủy ánh mắt chớp lên, chiếc kia lớn bắt tác dụng đổ cùng nàng dẫn hồn sáo có chút tương tự, đều có thể hấp thu ma khí, chỉ là không biết cái này lớn bắt có thể hấp thu lượng có bao nhiêu. Trải qua Thương Châu đại lục trận kia khu ma đại kiếp, nàng biết trong tu chân giới có thể thu nạp ma khí pháp bảo rất nhiều, tại giới này bởi vì chính tà chi tranh, pháp bảo như thế càng là nhiều không kể xiết, ưu khuyết chênh lệch cũng cực kỳ rõ ràng, phần lớn bất quá là phàm vật, còn không đuổi kịp nàng dẫn hồn sáo, mà cái này miệng lớn bắt lại là khác biệt, chỉ là nhìn kia cố hấp lực, liền có thể biết không phải bình thường, là vì thế loại pháp bảo bên trong thượng phẩm. Trong cơ thể nàng tiểu dực giống như cảm giác liền đáp lời trong lòng nàng suy nghĩ. Tại nguyên thần của nàng bên cạnh nhẹ nhàng cọ sát. Xích Thủy trấn an nó một chút, ánh mắt lại chuyển hướng giữa sân lúc, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy giữa sân, kia gần một nửa cành cây nhỏ đều bị hút vào lớn bắt bên trong, những cái kia cành cây nhỏ bị tụ hợp cùng một chỗ, như đen thác nước, không ngừng phun trào cùng dãy rủa, ma khí bốn phía, làm cho con kia lớn bắt liên tiếp rung động. Bên cạnh bị giải thoát đi ra mấy vị quý nhất đại năng lẫn nhau mắt nhìn. Dừng ở tại chỗ không động. Vị kia huyền y tu sĩ sắc mặt căng cứng. Thấy con kia lớn bắt hút vào cành cây nhỏ tốc độ cực kỳ chậm chạp, cơ hồ đình trệ. Mà những cái kia cành cây nhỏ lại giống như là muốn kéo lấy con kia lớn bắt trở về co lại, hắn hừ một cái, điều ra một sợi linh lực rót vào lớn bắt bên trong. Con kia lớn bắt linh quang lớn lóe, hấp lực đột ngột tăng trưởng, lại hút gần một nửa cành cây nhỏ tới, hai cỗ lực lượng chống đỡ, đạt đến vi diệu cân bằng. Bên cạnh mấy vị quý nhất cường giả gặp một lần, cảm thấy linh hội, lập tức hướng chiếc kia đen chuông chạy đi. Gốc kia ma thực hình như có linh trí, thấy này còn sót lại cành cây nhỏ cực tốc bay múa, muốn ngăn cản chúng tu tới gần, nhưng chúng tu nơi đó có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chém qua cành cây nhỏ, ép thẳng tới chuông lớn mà đi. Mắt thấy chúng tu liền muốn đụng phải chuông lớn biên giới, gốc kia ma thực toàn bộ thân thể cực tốc vặn mèo, lòng đất gầm lên giận dữ tiếng ra, đinh thai nhức óc. Mau lui lại. Phía sau một vị tu sĩ phát hiện không đúng, giống to, mau lui lại. Chúng tu nghe vậy, lại không để ý tới cái khác. Tất cả đều từ nay về sau thối lui. Xích Thủy con ngươi hơi co lại, liền gặp theo kia tiếng giống giận, gốc kia ma thực đúng là toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trước thấy những cái kia rễ chùm không ngừng theo lòng đất thoát ra, mà bọn họ lập đá vụn tại ầm ầm tiếng vang bên trong không dừng lại hàng. Chúng tu toàn bộ trở về thủ, Xích Thủy cũng vịn khối kia đá vụn ngăn cản chính mình hạ xuống. Trời ạ, mau nhìn, phía trước một vị tu sĩ hô lớn. Xích Thủy mở to mắt, nhìn xem gốc kia rút ra mà lên ma thực. Sợ hai đan sen, tu sĩ khác cũng là như thế. Liền gặp gốc kia ma thực trôi lơ lửng trên không trung, khổng lồ bộ rễ toàn bộ bại lộ, ước chừng cao mấy chục trượng, chặt chẽ quấn giao cùng một chỗ, kia hình dạng cùng chiếc kia chuông lớn màu đen cực kỳ tương tự, thỉnh thoảng điểm xuyết lấy một phần tu sĩ thân thể, chính là phía trước bị ma hóa tu sĩ. Những tu sĩ kia sắc mặt xanh trắng, thần thái nhưng là an tưởng, giống như ngủ thiếp đi. Xích Thủy còn đến không kịp nghi hoặc kia đông đảo mắt đỏ tu sĩ thế nào biến hóa ít. Liền cảm giác kia cố năng lực hút góc độ đã cải biến, chính là gốc kia ma thực gốc rễ phương hướng. Những cái kia quý nhất kỳ trở xuống tu sĩ tất cả đều ngăn không được hướng gốc kia ma thực rời đi. Xích Thủy kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền đuổi ra thần thức chặt chẽ quân lấy dưới thân đá vụn, khó khăn lắm ổn định thân hình. Phía trước một phần tu sĩ bị tiền bối ngăn lại, mà một phần không ai che trở lại cách gần đó tu sĩ phòng bị không kịp bị thẳng kéo hút tới gốc kia ma thực gốc rễ, một đầu rễ chùm nhô ra, đem một cuốn, liền biến mất không gặp. Toàn trường tu sĩ phải sợ hãi, chính không biết như thế nào cho phải thời khắc, Hiên Viên Tiên Tôn quát to, phương nào ma sát. Hiện ra thân hình. Dứt lời, giết chi kiếm đổi ra, hắc mang phóng đại, mang theo tiên tôn cấp uy áp, thẳng hướng gốc rễ chuông miệng vị trí đâm tới, hắc mang sắc bén, thế không thể đỡ, thẳng đem cây kia bộ phủi đi ra một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hổng. Ma khí tràn ra, cũng làm cho chúng tu thấy được cây kia bộ bao quanh tình hình. Chỉ thấy bên trong một cái ước chừng cao khoảng một trượng hình người ma vật ma khí mờ mịt, thấy không rõ khuôn mặt, chính bàn theo ở trung ương, miệng mở lớn, như một cái to lớn túi, không ngừng đem những cái kia ma hóa tu sĩ nuốt vào trong cơ thể, ở xung quanh, vô số thi thể chồng chất như núi. À, một tiếng nhọn liệt kêu thảm đem mọi người kinh hoàn hồn, Xích Thủy rời mắt xem xét, kia tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra chỗ chính là bị tố hỏa hướng tử vịn ngày mai đại sư tỷ. Chỉ thấy ngày mai đại sư tỷ trong mắt hồng quang lóe lên, thẳng hướng tố hỏa hướng tử bộ tới. Tố Hỏa hướng tử hộ che chở Minh ba người, lực chú ý còn chưa thu hồi, một chút né tránh không kịp, bị chém trúng, vịn ngày mai tay không khỏi bông lỏng. Ngày mai thừa cơ tránh ra, lập tức hướng cái kia hình người ma vật phương hướng chạy đi. Ngày mai, đại sư tỷ, Tố Hỏa hướng tử cùng Minh bọn người đồng thời kinh hô. Ngày mai không chút nào để ý, tốc độ nhanh đến kinh người, Tố Hỏa hướng tử vươn tay ra, lại chưa thể bắt lấy ngày mai, vẫn là Hiên Viên Tiên Tôn một chút xuất hiện ở ngày mai trước mặt, vươn tay ra, không biết thế nào vỗ, ngày mai mới lại lần nữa mềm nhũn xuống dưới. Hiên Viên Tiên Tôn nhẹ nhàng đẩy, sắp sáng ngày trực tiếp ném vào cho Tố Hòa Hướng Tử, lệ con mắt nhìn về phía cái kia nhân hình ma vật, mắt sắc lạnh lẽo, giết chi kiếm lại lần nữa xuất kích, sát khí ngoại phóng, nặng như vạn quân lực lượng theo giết chi kiếm đánh thẳng mà đi. Mà cái kia hình người ma vật lại giống như không phát hiện, trên tay thôn phệ động tác không ngừng, những cái kia dễ chùm dùng sức uốn éo, liền được toàn bộ gốc rễ có chút xoay tròn. Keng, giết chi kiếm một chút đánh vào một kiện kim loại vật bên trên, dư âm kéo dài không tiêu tan, là chuông. Thẳng đến lúc này, chúng tu mới chú ý tới tại những cái kia dễ chùm bọc vào bảo bọc hình người ma vật đúng là một ngụm thực thể to lớn đen chuông. Chúng tu không khỏi nhìn về phía tại trên cùng treo chiếc kia hơn một trượng đen chuông, trừ lớn nhỏ, hình dạng cơ hồ giống nhau như lúc. Là cực phẩm ma khí, không biết là ai hô to lên tiếng. Chúng tu sắc mặt càng thêm xám trắng, cái này gốc ma thực liền rất đáng sợ, cái kia hình người ma vật càng sâu, hiện tại lại xuất hiện cái này nhưng cùng linh bảo cùng so sánh cực phẩm ma khí. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, toàn bộ không gian bên trong không khí cấp tốc chấn động, cùng phong gào thét, sinh sát song kiếm đồng thời xuất hiện, tại không trung lóe lên, thẳng đến hình người ma vật mà đi. Liền gặp song kiếm tại chuông lớn bên ngoài kiếm khí xen lẫn, hình thành một đạo dày đặc thực thực lưới lớn, ken ken tiếng liên miên không ngừng, vô số kiếm quang bay ra, uy năng to lớn, một phần tu sĩ bị đánh trúng, bản thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Xích Thủy Âm thầm may mắn phía trước sáng suốt, lựa chọn cái này xa nhất vị trí an toàn nhất. Tiên Tôn xuất thủ, tự nhiên không phải tầm thường, liền gặp kia đã trăm kén kiếm quang đang bao vây, cái kia hình người ma vật giống như cũng khó có thể tiếp nhận, nổi giận gầm lên một tiếng, xông phá nặng nề kiếm quang mà ra, chuông lớn một chút co lại đến hơn trượng lớn nhỏ, hắn nhảy lên, đem ma thực thượng chiếc chuông kia khẽ trụ, đúng là song chuông hợp nhất thể. Hiên Viên Tiên Tôn khu sinh sát song kiếm đuổi sát mà tới. Cái kia hình người ma vật cực kỳ phẫn hận nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khúc thân xuất hiện ở đèn chuông bên trong, trực tiếp khu đen chuông đón Hiên Viên Tiên Tôn mà đi. Hiên Viên Tiên Tôn liền tranh thủ song kiếm khu trở về thủ ngự. Nào biết, cái kia hình người ma vật nhưng là giả thoáng một chiều, đen chuông nhất chuyển, theo Hiên Viên Tiên Tôn bên người lướt qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng hướng Xích Thủy Phương hướng bay tới, những nơi đi qua, tu sĩ khác nhau nhau hướng bên cạnh tránh ra, nhưng vẫn có một ít tu sĩ bị ma khí quét trúng, kêu thảm lên tiếng. Xích Thủy trong óc một đạo bạch quang hiện lên, tại phù đời lồng giam 300 năm trải qua đột nhiên hiện hiện trước mắt, thượng thân ý chỉ, Hiên Triệt kiên định thần sắc, lão giả tóc trắng ngưng trọng biểu lộ. Mắt thấy kia đen chuông đã nhanh bay qua nàng trên không, nàng thân thể một cái tốc độ phản ứng vượt qua lý trí, đúng là như bay nga dập lửa đồng dạng vận dụng xúc địa thành thốn thuật dây lát chui đến không trung, ôm chặt lấy chiếc kia đen chuông. Nàng trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho cái này cực phẩm ma khí bị mang đi. Thực ra sớm tại nàng vừa ôm lấy chiếc kia đen chuông lúc, lý trí của nàng liền trở về, sắc mặt nàng một chút trắng bệnh, hận không thể biến thành đà điểu tìm một chỗ đem chính mình chôn xuống. Cái kia hình người ma vật phát hiện lại có thể có người muốn chết, một chút theo chuông miệng thoát ra, hiện ra từng trận ma khí đen trưởng rối ra, thẳng hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy sớm tại kịp phản ứng nháy mắt liền biết xong đời, nhìn thấy kia ma trưởng tới gần, nàng muốn tránh, thế nhưng là lúc này nàng mới phát hiện nàng toàn bộ thân thể đều duy trì ôm đen chuông tư thế không thể nhúc đích. Nàng bị đen chuông dính trụ. Lại không có so đây càng khổ cực sự tình, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, đối phương một trưởng kia, có thể trực tiếp đưa nàng đập thành bánh thịt, mắt thấy ma trưởng đã tới trước mắt, nàng không chút nghĩ ngợi liền đuổi ra luôn luôn không dùng 10 cái hát châm, đón kia ma trưởng mà đi. Chương 95, xấu hổ kết quả. Cái kia hình người ma vật tốc độ quá nhanh, cơ hồ ngay tại Xích Thủy đuổi ra ma châm nháy mắt, đã tới Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy không kịp thôi động hát châm phía trên pháp trận, chỉ có thể bản năng đem kia 10 cái hát châm bảo vệ bên người. Liền gặp kia ma trưởng càng ngày càng gần, nàng chỉ cảm thấy đáp lời một cỗ trọng áp quần cuộn mà đến, đưa nàng chặt chẽ ép dán tại thân chuông mặt ngoài, nàng đại não một mảnh hỗn độn, cái gì đều nghĩ không ra. Cái kia hình người ma vật vốn cho rằng chỉ là thanh lý một đầu không biết lượng sức tiểu côn trùng, không nghĩ tới đã thấy đến đối phương đuổi ra 10 cái hát châm, cơ hồ tại hắn nhìn thấy hát châm nháy mắt hắn liền nghĩ tới một ít sự tình, khí thế đột nhiên cứng đờ, tại muốn đụng tới hát châm trước một cái chớp mắt dùng hết toàn lực thu thế, khó khăn lắm cùng hát châm sát qua. Hắn tại không trung xoay người một cái, lại nhìn về phía Xích Thủy lúc ánh mắt cực kỳ hung ác phẫn nộ. Lại là ngươi. Thanh âm thô câm, giống như trong miệng ngậm lấy một cục đá đồng dạng có chút mập mờ, nhưng trong lời nói hận ý nhưng là hoàn chỉnh không sai lầm truyền ra. Xích Thủy vừa mới trốn khỏi một kiếp, ngay tại may mắn, đột nhiên nghe được hình người ma ma, cảm ứng khí tức đối phương cải biến, không khỏi ngơ ngác. Đối phương nhận biết nàng, còn rất hận nàng. Cơ hồ là trong chớp mắt nàng liền nghĩ tới tại Sách Long Lĩnh lúc Bích Vân nói lên chính mình chủ nhân, tiếp lấy quân nghĩa mang theo hận ý mặt chợt lóe lên, suy nghĩ bỗng nhiên nhảy tới phía trước nhìn thấy đối phương thôn vệ bị ma hóa tu sĩ thảm liệt cảnh tượng lúc nháy mắt cảm giác quen thuộc, nàng giật mình hiểu ra, người là Ma Tôn. Quân nghĩa chủ nhân. Lời ra khỏi miệng, nàng mới chính thức ý thức được mình nói cái gì, đây không phải không đánh đã khai sao. Hừ. Vị kia Ma Tôn ánh mắt khóa chặt Xích Thủy, ngươi còn dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt, vừa vặn để bản tôn vừa báo lúc trước phân thân bị hủy mối thủ. Lời nói bên trong hận ý giả dích, dường như vô cùng vô tận. Xích Thủy sớm biết tình thế không tốt. Lúc này nghe được lời ấy, liền biết hôm nay là thai kiếp khó tránh khỏi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thôi động 10 cái hát châm. Hát châm linh quang lóe lên, bay thẳng đối phương đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là Xích Thủy không nghĩ tới chính là vị kia Ma Tôn tốc độ càng nhanh, thân thể khổng lồ linh hoạt mấy cái bên cạnh chuyển, thân hình như điện. Xích Thủy mặc dù sớm đoán được cái này chuông lớn đối hắc châm tốc độ có ảnh hưởng, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà tránh khỏi sở hữu hắc châm, trong nội tâm nàng khẩn trương, lại không biết nên thế nào xử lý. Liền gặp vị kia Ma Tôn xoay người một cái, lại đi Xích Thủy công tới. Xích Thủy cắn răng, lại lần nữa đuổi ra 10 cái hắc châm, bảo hộ ở bên ngoài, vị kia Ma Tôn biết hắc châm lợi hại. Tức giận hừ một tiếng, đống dưng một quyền vung ra. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, Xích Thủy cảm ứng được, nhưng thân thể bị hạn chế lại, hai tay kề sát tại chuông lớn thượng không cách nào thu hồi, không cách nào lập quyết, cũng trốn không thoát. Chỉ có thể kiên trì chuẩn bị đón lấy cái này nhất trọng quyền. Ngay tại nàng coi là trốn không thoát lúc, theo mặt bên đột nhiên một đạo tráng kiện bạch mang bắn thẳng đến mà đến, tại Xích Thủy phía sau ước chừng nửa trượng khoảng cách chỗ cùng kia hư quyền chạm nhau, hai đạo lực lượng chống đỡ, bạch hắc linh điểm bắn tung tóe. Tiêu tán thành vô hình. Xích Thủy nghiêng đầu xem xét, là lão giả tóc trắng. Nàng lúc này nước mắt rưng rưng, người tốt ta. Mặc dù nàng phía trước xúc động cùng lão giả tóc trắng cũng có chút quan hệ, nhưng không thể không nói lão giả tóc trắng toàn thân chính khí. Là vô cùng có nhân cách mị lực. Nàng phía trước chính là bị ảnh hưởng tới, mới có thể tại một sát na kia xông lên phía trước ngăn cản. Khẳng định đúng thế. Nàng muốn nói. Nàng thật không phải là như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa người a. Chứ đừng nói là làm ra loại này đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh não tàn sự tình, nàng ban đầu là thế nào nghĩ đến để cho mình tiến lên ôm lấy đen chuông. Tại sao không phải dùng thần thức đâu? Không nói đến nội tâm của nàng là như thế nào xoắn xuýt, lúc này lão giả tóc trắng đang mở Xích Thủy vây sau. Liên thẳng hướng vị kia Ma Tôn công tới. Xích Thủy biết, lão giả tóc trắng là thật không có chút nào tư tâm, vì lẽ đó có thể không để ý tự thân nguy hiểm xông vào trước nhất, liền Hiên Viên Tiên Tôn đều muốn lạc hậu hắn một bước, đương nhiên. Hiên Viên Tiên Tôn bản thân cũng cách nàng xa nhất. Bất quá Hiên Viên Tiên Tôn nhưng là liền cái đôi mắt đều không có ném cho nàng, liền bay thẳng vị kia Ma Tôn mà đi. Xích Thủy có chút hậm hực, tốt xấu nàng cũng giúp bọn hắn ngăn cản vị kia Ma Tôn, cũng coi là dựng lên một đại công, thế nào liền như vậy không chào đón nàng đâu. Nàng đến tột cùng là thế nào đắc tội đối phương, nàng trong óc chỗ duệ thân ảnh chợt lóe lên, nàng cũng không đắc tội chỗ duệ à. Xích Thủy trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên cảm giác chung lớn nhất chuyện. Bị vị kia Ma Tôn khu xử tại không trung không ngừng chuyển động. Xích Thủy thị giác cực nhanh chuyển đổi, thấy được Hiên Triệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, cảm thấy ấm áp, đột nhiên nhìn thấy Tố Hòa hướng Tử Chính nhìn chăm chú lên phương hướng của nàng, trong tay nâng ngày mai, đồng thời không có tiến lên ý tứ, trong bụng nàng hơi sớm, nàng nhìn thấy bị bảo hộ ở phía sau Minh ba người, đúng vậy à, Tố Hòa hướng Tử không chỉ có nàng một cái đồ đệ. Trong bụng nàng thở dài, tại chuông lớn một cái xoay chuyển lúc, nhưng là cùng Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt đối đầu. Hai người đều là khẽ giật mình. Xích Thủy từ đối phương trong mắt thấy được xóa do dự, đúng vậy, do dự. Đối phương đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không cứu nàng, nàng nghĩ lại, cũng hiểu, nàng nếu như chết như vậy, cùng bọn hắn liền không có quan hệ, một kêu đại sư cũng không thể bởi vậy tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng nếu là dạng này, tìm tới một kêu đại sư manh mối cũng liền muốn đứt mất, vì lẽ đó hắn do dự. Xích Thủy cảm thấy hơi trào, quả nhiên kiếp trước chỗ nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết đều là gạt người, nàng cũng xuyên việt rồi. Còn tu tiên, lan lộn 1.600 năm thế mà còn chưa từng tìm tới một cái không mục đích gì đối với mình người tốt, hiện tại đánh giá còn muốn viết di chúc ở đây rồi, tâm tình của nàng A một chút xa suốt đến cực hạn. A. Xích Thủy rên rỉ lên tiếng, ngay tại chuông lớn mấy cái xoay tròn ở giữa, nàng dán chặt lấy chuông lớn bộ vị một trận nhói nhói, hình như có cái gì đồ vật cực lực tương xung tiến trong cơ thể của nàng. Nàng một chút liền nghĩ đến phía trước nhìn thấy những cái kia bị cành cây nhỏ rút đến tu sĩ trên mặt đất lan lộn tình cảnh. Không dám tiếp tục thất thần, điều động linh lực trong cơ thể phong bế dính nhau bộ vị. Có lẽ là bởi vì nàng dùng đan hỏa tôi thể nguyên nhân, nàng bản thể so với người khác muốn càng thêm ngưng thực, những ma khí kia tuy là sông ngang kích đụng, nhưng lại chưa thể tiến vào nàng làn da tầng sâu. Nhưng cho dù là dạng này, kia nhói nhói cũng không có giảm bớt, ngược lại theo phản kháng của nàng, có càng ngày càng liệt tư thế. Trong cơ thể nàng dẫn hồn sáo giật giật, nhìn ra được là tiểu dực nghĩ ra được, nàng nghĩ nghĩ, tiểu dực hấp thu ma khí tốc độ có hạn, nàng sợ vị kia ma tôn khác đổi cái khác lợi hại hơn chiêu số, cho nên quyết định nhìn lại một chút. Ngay tại xích thủy cùng ma khí đối kháng thời điểm, vị kia ma tôn nhưng là khu xử chuông lớn rời đi hắn cùng hiên viên tiên tôn ở giữa, hắn hiện tại coi như lại nghĩ chơi chết xích thủy. Lúc này ở hiên viên tiên tôn cùng lão giả tóc trắng hợp lực tấn công mạnh hạ, cũng phải tha vừa để xuống. Xích thủy dán tại đen chuông thượng không cách nào động đậy. Lưng lại nổi lên từng cơn đớn lạnh, nàng có thể cảm giác được hiên viên tiên tôn căm ghét ánh mắt, trong lòng ngăn không được run rẩy, nàng cảm thấy mình chết chắc. Liền gặp hiên viên tiên tôn động tác trên tay không ngừng chút nào. Sinh sát song kiếm lưu sướng tại không trung giao thoa, thẳng hướng nàng đánh tới, không, là hướng vị kia ma tôn đánh tới. Bất quá cái này đồng thời không có cái gì khác nhau. Vị kia ma tôn cười tà, nhẹ nhàng vừa khởi động, đúng là để dính xích thủy mặt thẳng nên tiếp kia mật tích cuốn dao mũi kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, bạc đen giao thoa, như dệt liền thiên la địa vòng phô thiên cái địa hạ rơi xuống. Xích thủy bản thể căng đến chặt chẽ. Mồ hôi lạnh không được rơi xuống, nàng muốn đuổi ra hỏa long, có thể lý trí của nàng nhưng là rõ ràng, tại tiên tôn kiếm quang hạ, nàng vô luận cái gì phòng ngự đều là phí công. Nàng vô kế khả thi, đành phải nhắm mắt lại chờ chết. Liền cảm giác chính mình cùng chuông lớn cùng một chỗ, bị vô số kiếm quang vây quanh, những cái kia kiếm quang xoát quét xuống hạ, chuông lớn bị đánh trúng ông tác hưởng, bởi vì nàng khoảng cách gần. Nhĩ lực lại siêu phàm, chỉ cảm thấy từng trận va chạm như sấm, thanh thế to lớn, không dứt bên hai, đưa nàng đánh cho đầu vóc choáng váng. Nàng cố đè xuống bản thể khó chịu, đầu giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên vạn phần, bọn họ giao thủ đến hiện tại. Thế mà không có một đạo kiếm khí phủi đi đến trên người nàng. Cái này... đây thật là quá thần kỳ. Nàng dư quang trộm lườm hiên viên tiên tôn một chút. Phát hiện sắc mặt của hắn giống như thường ngày, nhìn không ra cái gì không đối tới. Nàng lại không khỏi nghi hoặc, đối phương không phải hận không thể giết nàng rồi sau đó nhanh sao. Như thế cơ hội tốt. Hắn thế nào sẽ bỏ qua đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tiên tôn ném kiếm năng lực đã đến siêu phàm cảnh giới, không cho phép chính mình ở phương diện này có một chút sai lầm. Ách, xích thủy trừng mắt nhìn. Nghĩ đến hiên viên tiên tôn tấm kia giống như nàng thiếu hắn 800 vạn mặt thối, cảm thấy mình phỏng đoán rất đáng tin cậy. Suy nghĩ minh bạch sở hữu, nàng xác định hiên viên tiên tôn sẽ không thừa cơ kết liễu nàng, để tránh ô nhục kiếm kỹ của hắn, nàng cũng liền an tâm ghé vào chuông lớn thượng, giả chết. Không biết phải chăng là phát hiện nàng buông lỏng, hiên viên tiên tôn hừ nhẹ một tiếng, một đạo kiếm quang thật vừa đúng lúc thẳng tắp bổ vào nàng trong thai, đem nàng giật mình kêu lên, thân thể lại lần nữa kéo căng, hận không thể toàn thân co lại thành một đoàn. Trong nội tâm nàng lệ rơi đầy mặt, nàng không cần gãy tay gãy chân đoạn lỗ thai à, đối phương đây là không nhìn nổi nàng tốt quá à. Không nói nàng, liền nói vị kia ma tôn, lúc này trốn ở chuông lớn bên trong cũng là tức giận dị thường. Hắn đại khái có thể đoán được xích thủy hắc châm lai lịch, thế nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông xích thủy là như thế nào đem luyện chế thành pháp bảo. Hắn nghĩ tới lần kia phân thân linh hồn bị thiêu hủy tình hình, đã sợ hãi lại phẫn nộ, nhưng lại nhiếp tại hắc châm uy lực không cách nào gần xích thủy thân. Mắt thấy chung quanh tu sĩ càng để lâu càng nhiều, sự tình lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, quanh người hắn ma khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Lúc đầu, dựa theo kế hoạch của hắn, nơi này sở hữu tu sĩ đều hẳn là hắn món ăn trong mâm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới tiên tộc thế mà phái một vị tiên tôn đến, hơn nữa còn mang đến luyện trận thế ra người, làm cho hắn phải từ bỏ trước mắt thịt mỡ, ngược lại thoát đi, để ngày sau, nhưng lại tại hắn gần thành công thời khắc, thế mà bị một cái phân thần kỳ tiểu nữ tu ngăn cản. Cái này tiểu nữ tu còn không phải người khác, chính là hủy đi hắn bản tôn một cái phân thân người, hắn mặc dù bị trấn tại cái này cực ma huyên mấy chục và năm, trước đây không lâu mới cùng bản tôn liên hệ với, có thể những chuyện này, bản tôn toàn bộ không có dấu hắn, bọn họ là một thể. Nghĩ đến đã mất đi một cái phân thân, bản tôn tu vi muốn thiếu đi 1/10, ít nhất phải rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, hắn liền khí hận đan sen, hận không thể lập tức đem nàng này chém thành muôn mảnh. Hắn vốn là muốn mượn người khác tay chấm dứt nàng. Không nghĩ tới vị kia tiên tôn thế mà hạ thủ lưu tình, đã như vậy, thì nên trách không thể hắn. Hắn biết hôm nay là chiếm không được tiện nghi, tâm thần khẽ động, chuông lớn phi tốc xoay tròn, chủ động hướng khắp thiên kiếm chỉ riêng bên trong đánh tới. Hiên viên tiên tôn nhìn ra đối phương muốn dùng xích thủy mở đường dự định, trong mắt lóe lên một vòng giận tái đi. Xích thủy tự nhiên biết vị kia ma tôn chủ ý, đáng tiếc lúc này nàng như thịt trên thớt, mảy may không phải do chính nàng, nàng không biết dưới loại tình huống này hiên viên tiên tôn phải chăng còn sẽ bỏ qua nàng. Trong bụng nàng siết chặt, rõ ràng chính mình bị quản chế tại người, coi như trốn khỏi hiên viên tiên tôn khắp thiên kiếm ánh sáng, cũng chạy không thoát vị kia ma tôn trả thù. Dù sao nàng kết cục đều là chết. Nghĩ đến chỗ này, nàng cắn răng một cái, đập nồi dìm thuyền lại đuổi ra 20 mai hắc châm, tăng thêm bảo hộ ở bên người tổng cộng 40 mai hắc châm, toàn bộ hướng vị kia ma tôn đâm tới. Vị kia ma tôn thân hình có 3 trượng, thể tích vốn là khổng lồ, tại bị kiếm quang cùng hắc châm song trọng công kích phía dưới, khó tránh khỏi có giật gấu vá vai cảm giác, hắn đành phải thu nhỏ thân hình, đem chung lớn một quyển, liền muốn chạy. Xích thủy lại không thể để hắn chạy, khu hắc châm, muốn đem hắn bức ra chung miệng. Vị kia ma tôn bị xích thủy làm cho bực bội không chịu nổi, nếu không phải bên ngoài kiếm quang ngăn trở, hắn đã sớm bóp chết xích thủy, bởi vì ở trên người hắn ma khí ra tốc bạo động, đánh út về phía bao quanh hắn chúng tu. Lão giả tóc trắng tại Hiên Viên Tiên Tôn gia nhập sau liền không xen tay vào được, thấy này lập tức từ nay về sau thối lui. Xích thủy ở vào gió bao trung ương, chỉ cảm thấy từng trận ma khí như từng mảnh lưỡi đao sắc bén, kích ở trên người nàng. Tố Hòa hướng từ trước hết nhất cho nàng làm món kia y phục tại cái này tấp nập công kích đến linh quang phi tốc tiêu hao, mắt thấy là phải sụp đổ, nàng vội vàng khu động hộ thể linh giáp bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, cứ như vậy, trong cơ thể nàng linh lực như mặt nước cực nhanh trôi qua. T. Xích thủy ống tay áo vỡ tan, trên cánh tay truyền đến một trận đau rát đau nhức, kích thích lý trí của nàng càng thêm thanh tỉnh, không được, nàng được tự cứu. Nàng ôm chặt chuông lớn, muốn di động nó, kết quả phát hiện chuông lớn căn bản không nhận nàng một điểm ảnh hưởng. Nàng lại nghĩ tới vị kia ma tôn là muốn rời đi, liền nô ra thần thức bàn theo ở phía dưới mấy chục khối đại đá vụn bên trên. Vị kia ma tu thật vất vả xông ra trùng vây, liền bị xích thủy kéo được chạy xuống. Liền lần này đã làm cho Hiên Viên Tiên Tôn đuổi theo. Vị kia ma tôn khí nộ vô cùng, xích thủy nhưng là thấy cái gì lay cái gì, mặc kệ hữu dụng vô dụng đều hướng chung trong miệng nện. Hắn khi đó nhận qua loại này khí, thẳng hận không thể một trường đem nàng trục chết. Chỉ là hiện nay tình huống đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn ma khí cũng không phải vô tận, hắn mặc dù cực muốn đem nàng này mang đi, thế nhưng là dạng này cũng có bại lộ hành tung nguy hiểm. Cơ hồ là trong phút chốc, hắn liền làm tốt lấy hay bỏ, mắt thấy vị kia tiên tôn đã mau đuổi theo đến, hắn dùng sức hướng chuông lớn bên trong bích vỗ, hai chuông tách rời, bên trong chuông trở ra. Hắn đem dính mang theo xích thủy bên ngoài chuông hướng Hiên Viên Tiên Tôn phương hướng mãnh lực đẩy, chính mình khu xử bên trong chuông theo trong thông đạo cực nhanh rời đi, đồng thời đem đi qua thông đạo hủy đi. Này thông đạo vốn là đá vụn khe hở, xích thủy ôm chuông cơ hồ đem toàn bộ thông đạo đều ngăn trở. Nàng thấy vị kia ma tôn đúng là bỏ nàng, vui mừng trong bụng, đảo mắt lại phát hiện chuông lớn chính là hướng Hiên Viên Tiên Tôn phương hướng đập tới, lập tức kinh hãi. Liền gặp Hiên Viên Tiên Tôn cực kỳ phiêu giật từ nay về sau lui mấy bước. Xích thủy lúc đầu muốn đem chuông lớn đứng lên, có thể cho đến lúc này nàng mới phát hiện cái chuông này thực sự là quá nặng, giống như một tòa núi lớn, nàng vậy mà ôm bất động. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ngơ ngác duy trì ôm chuông lớn tư thế mặc cho chuông lớn hướng xuống tiếp đi, nàng bắt đầu may mắn nàng là ở vào chuông lớn phía trên. Liền nghe chuông lớn phanh nhập vào mặt đất, hơn phân nửa lâm vào trong đá vụn. Xích thủy bị chấn động đến choáng đầu, lung lay đầu, có chút mờ mịt, bốn phía thật tiến tĩnh, dương mắt, liền gặp được phía trước cách đó không xa đứng thẳng một đôi màu trắng giày. Đôi giày này tử chủ nhân, nàng nhận ra, là Hiên Viên Tiên Tôn. Xích thủy một chút kịp phản ứng. Nàng hiện tại cơ hồ là đầu dạp xuống đất ghé vào Hiên Viên Tiên Tôn trước mặt, nàng thần thức cảm ứng được chung quanh chấn kinh đến trừng lớn mắt đám người, dãy dãy, nhớ tới, không có kết quả, xấu hổ đàn sen, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Tại sao? Đứng ở trước mặt nàng hết lần này tới lần khác là xem thường nhất nàng hắn, tại sao? Đối phương liền không thể dịu nàng một chút, chuyện này với hắn tới nói bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Nàng cúi đầu, không nói lời nào. Nộ ba người từ trong đám người chui vào. Nhìn thấy xích thủy bộ dáng, cũng là ngẩn người. Minh nhân tử dẫn đầu chạy lên trước, muốn kéo xích thủy, lại không dám, liền vội hỏi, tiểu sư muội, ngươi thế nào? Xích thủy bất động. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Minh nhân tử thấy gọi xích thủy bất động, liền quay đầu cầu cứu nhìn về phía Tố Hòa hướng tử, sư phụ. Tố Hòa hướng tử đang muốn tiến lên, liền nghe xích thủy yếu ớt rên rỉ nói, sư tỷ, ta đã hôn mê. Chúng tu nghe vậy, biểu lộ rất vi diệu. Tố Hòa hướng tử mặt có chút vằn mẹo, nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tôn. Hiên Viên Tiên Tôn trầm giọng nói, đưa nàng nhấc trở về. Chương 96, mới nhìn qua tiên môn. Hàn Băng Thành, khuất môn tiên tôn linh đài. Một chương tinh công điêu khắc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trên giường lớn, ngày mai lẳng lặng nằm, thần thái an nhàn, không có chút nào phát giác được tại bên giường mọi người vây xem. Hiên Viên Tiên Tôn ngồi ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh. Tại hắn dưới tay, Tố Hòa hướng tử hơi có vẻ cháy bỏng nhìn qua bên giường vị kia thanh niên áo trắng. Ở sau lưng nàng, Minh có chút tinh thần hoảng hốt, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua trên giường ngày mai, Minh nhân tử thì là mang theo tò mò nhìn thanh niên áo trắng, mà Ngộ Nguyệt, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù nhìn xem ngày mai phương hướng, lại có chút tán tiêu, không biết đang suy nghĩ gì. Bị mấy người chú ý thanh niên áo trắng, lúc này đang chuyên tâm kiểm tra ngày mai tình huống. Nếu như Xích Thủy ở đây, nhất định sẽ nhận ra thanh niên áo trắng này chính là lúc trước tại Hàn Băng Thành bên ngoài cùng áo lam tiền bối đấu pháp Khuất Môn Tiên Tôn. Trong phòng rất là bình tĩnh. Thật lâu, Khuất Môn Tiên Tôn mới thu hồi thần thức. Tố Hòa Hướng Tử lập tức tiến lên một bước, mang theo tơ trở mong, Tiên Tôn, ngày mai nàng. Khuất Môn Tiên Tôn hơi nhíu mày, nói, nàng bản thể bị ma khí xâm nhập đã đạt 4 tháng lâu, đã mất đi sức sống. Tố Hòa Hướng Tử mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe vậy cũng là mặt lộ buồn bã sắc. Mà Minh ba người tất cả đều lo âu nhìn về phía Tố Hòa Hướng Tử. Bất quá Khuất Môn Tiên Tôn ngừng tạm, thấy các nàng toàn bộ nhìn qua, mới nói tiếp, ngày mai ý chí của nàng rất ương ngạnh, bản tôn tại dùng thần thức dò xét lúc phát hiện nàng còn có một chút yếu ớt ý thức, nếu là có thể tìm tới tốt phương pháp mau chóng đưa nàng nguyên thần tinh cả bản thể ma khí đổi ra, còn có một tia hy vọng cũng không nhất định. Thật. Tố Hòa Hướng Tử sắc mặt chuyển vui, Tiên Tôn tuyệt không đem lại nói chết, nói không chừng thật còn có thể cứu. Khuất Môn Tiên Tôn ánh mắt hứng hờ đảo qua phía sau nàng Minh ba người, trong cơ thể nàng ma khí cực kỳ tinh thuần, muốn toàn bộ khu trừ, cũng không dễ dàng. Tốt, Hướng Tử biết. Tố Hòa Hướng Tử lúc này kia quản được những này, nàng vội vàng cảm ơn Khuất Môn Tiên Tôn về sau, liền chuyển hướng Hiên Viên Tiên Tôn xin chỉ thị. Hiên Viên đại ca, ngày mai tình huống nguy cấp, Hướng Tử muốn trước đem ngày mai mang về trong tộc cứu chữa. Hiên Viên Tiên Tôn khẽ vước cằm, đồng ý. Tố Hòa Hướng Tử lập tức chuyển hướng Minh ba người. Ánh mắt ở ngoài sáng cùng Ngộ Nguyệt trên thân dừng lại một cái chớp mắt, cấp tốc làm ra quyết định, "Minh, ngươi theo sư phụ hồi tộc, Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt, các ngươi lưu ở chỗ này chờ Ngộ Tinh thoát ly chuông ma về sau, cùng nhau về thánh vực." Minh Nhân Tử gật đầu, chần chờ nói, "Sư phụ, Ngộ Tinh nàng." Tố Hòa Hướng Tử ngừng tạm, nói, "Ngộ Tinh nàng hiện tại khả năng không muốn gặp bất luận kẻ nào, các ngươi chỉ chờ ở bên ngoài chính là." Minh Nhân Tử dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, cùng Ngộ Nguyệt cùng nhau xác nhận. Tố Hòa Hướng Tử thấy đã an bài thỏa đáng, liền đỡ lên ngày mai, trong chốc lát đã biến mất bóng dáng. Hiên Viên Tiên Tôn Song Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt phất phất tay, để các nàng lui ra về sau, mới nhìn hướng ngồi ở vị trí đầu Khuất Môn Tiên Tôn, nhìn ra cái gì? Khuất Môn Tiên Tôn bình tĩnh nhấp một hớp trà xanh, cái này ma khí quá mức tinh thuần, cái kia ma vật, chỉ sợ không đơn giản. Hiên Viên Tiên Tôn biểu lộ chưa thay đổi. Khuất Môn Tiên Tôn nhếch miệng, dường như đối Hiên Viên Tiên Tôn cứng nhắc mặt có chút bất mãn. Như tại hạ không có đoán sai, cái kia hẳn là một vị ma tôn phân thân. Hiên Viên Tiên Tôn thần sắc ba động một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đã cực ma huyên trấn áp dạng này một vị tà ma, vì cái gì tiên tộc thánh đảo không có tra đến bất kỳ tư liệu. Khuất Môn Tiên Tôn bình tĩnh lại nhấp một ngụm trà, mắt nhắm lại, giống như tại tinh tế phẩm vị, thật lâu mới đáp, cái này có gì đáng kinh ngạc, hoặc là tiên tộc vốn cũng không có nhận được tin tức, hoặc là chính là ghi chép cực ma huyên tư liệu mất tích. Hiên Viên Tiên Tôn lông mày hơi vặn, ngón tay đốt ngón tay ở trên bàn gõ hai lần, trước một cái khả năng không lớn, sau một cái nha, mấu chốt ở chỗ tư liệu là thế nào mất tích. Khuất Môn Tiên Tôn nhún vai, vô tội nói, tại hạ làm sao biết, đi thăm dò đi. Hiên Viên Tiên Tôn đồng thời không để ý tới hắn, đầu hơi lắc, khẳng định nói, cha không được. Khuất Môn Tiên Tôn không ngạc nhiên chút nào, đúng rồi, nghe nói các ngươi còn mang về một cái chuông ma, tại hạ đổ là có chút hứng thú, có thể hay không để tại hạ nhìn qua. Nói đến đây cái, Hiên Viên Tiên Tôn gần xanh trên trán kéo ra, nói, kia chung ma thượng còn dính bám vào một vị phân thần kỳ nữ tu, ngươi nhìn ngươi có biện pháp đưa nàng lấy xuống sao? A, Khuất Môn Tiên Tôn hơi kinh ngạc, mấy tức sau mới nhảy dựng lên, giọng mang hưng phấn, thật, còn có chuyện như vậy. Đi mau, ta nhất định phải đi nhìn xem là ai xui xẻo như vậy. Hiên Viên Tiên Tôn không nhúc nhích tí nào, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Đây chính là ma tôn cực phẩm ma khí. Hơn nữa vị kia ma tôn còn khỏe mạnh, Khuất Môn Tiên Tôn cũng có chút chần chờ. Chính là chuyện như vậy, kia chung ma lực hấp dẫn to lớn, quy nhất kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể né qua, chúng ta thử rất nhiều loại phương pháp, cũng không có thể đem kia nữ tu cùng chung ma tách ra. Hiên Viên Tiên Tôn lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một vòng bực bội. Khuất Môn Tiên Tôn hơi hơi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Tiên Tôn, kia nữ tu mới phân thần kỳ, dạng này tiếp cận cực phẩm ma khí, nàng bản thể cũng hẳn là bị ma hóa đi. Người đây có thể đoán sai. Hiên Viên Tiên Tôn chậm rãi nói, kia nữ tu tựa hồ luyện qua thể, ý chí cũng cực kỳ ương ngạnh, đến nay những ma khí kia đều không thể tiến vào nàng làn da tầng sâu. Thật. Khuất Môn Tiên Tôn càng hiếu kỳ, kia nữ tu còn có chút năng lực nha, khó trách dám một mình tiến lên đem vị kia ma tôn phân thân ngăn lại. Hiên Viên Tiên Tôn từ chối cho ý kiến, đây chỉ là tạm thời tình huống, nếu chúng ta không nghĩ biện pháp đưa nàng cùng chung ma tách ra, nàng bị ma hóa là chuyện sớm hay muộn. Khuất Môn Tiên Tôn liếc đối phương một chút, đang muốn trêu ghẹo đối phương chút gì, liền nghe Hiên Viên Tiên Tôn lại nói, còn có, kia Trung Ma bên trong còn niềm phong nước cờ ngàn có đủ ma hóa tu sĩ thân thể, cái này cũng được mau chóng xử lý. Liền cùng ngày mai tình huống đồng dạng. Hiên Viên Tiên Tôn gật đầu, chỉ là chúng ta còn không tìm được mở ra Trung Ma phương pháp. Ai nha, chỉ nói có làm được cái gì, ngươi phải làm cho ta xem ta mới biết được a. Khuất Môn Tiên Tôn dứt lời, một cái lắc mình đã không gặp, đợi gặp lại lúc, hắn đã đến một tòa trong tiểu lâu. Xích Thủy tại Cực Ma Huyên đi qua một phen gian nguy, may mắn được sinh, vốn là mệt mỏi không chịu nổi, lại thêm các vị trí cơ thể bị ma khí xâm nhập mà không gián đoạn đâm nhói dày vò đến càng là chật vật. Hiện tại bốn phía an tĩnh lại, ý thức của nàng liền có chút mơ hồ, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ cảm giác. Hai vị tiên tôn tiến lâu lúc nhìn thấy tình huống chính là như thế. Ha ha! Khuất Môn Tiên Tôn trước hết nhất cười ra tiếng, ngươi chính là cái kia tiến lên ngăn lại ma tôn phân thân nữ tu. Xích Thủy hoàn hồn, nghiêng đầu liền gặp Khuất Môn Tiên Tôn ánh mắt nghi hoặc đánh giá nàng. Bản tôn giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, đã là nhớ tới người này là ai, chỉ là trên mặt tuyệt không biểu hiện ra ngoài, nàng có thể chưa quên vết xe đổ. Lần kia nàng chính là căn cứ thần thức nhận ra áo lam tiền bối, kết quả phơi bày mưu kế của hắn, nghĩ đến áo lam tiền bối ngay lúc đó biểu lộ. Nàng tâm tình hơi tốt đi một chút. Mặc dù áo lam tiền bối tuyệt không so đo, cũng không đại biểu tất cả mọi người sẽ không, nàng cần phải khắp nơi cẩn thận mới được. Nàng nghĩ xong, phối hợp lộ ra nỗi nghi hoặc biểu lộ. A, bản tôn nhớ lại, ngươi là vị kia bị Khuất Môn Tiên Tôn ngừng tạm. Hơn 400 năm trước bị vị kia áo lam tu sĩ mắt khác đối đại áo lam tiểu nữ tu. Xích Thủy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lúc ấy nàng xác thực mặc áo lam, nàng liền gật đầu, gặp qua tiên tôn. Khuất Môn Tiên Tôn hơi cảm khái nói, ngươi gặp lại vị kia áo lam tu sĩ sao? Nhớ ngày đó trận chiến kia. Nhìn Khuất Môn Tiên Tôn có nói chuyện lâu mục đích, Hiên Viên Tiên Tôn giả khục một tiếng, nói, ngươi không phải muốn nhìn Trung Ma sao? Khuất Môn Tiên Tôn lúc này mới phát hiện hắn lộ hình, vội vàng nghiêm mặt nói, chính là cái này. Dứt lời, cũng không đợi Hiên Viên Tiên Tôn phản ứng, liền giả vờ giả vị tự lo cha nhìn. Xích Thủy cảm thấy có chút buồn cười, Khuất Môn Tiên Tôn, nguyên lai đúng là cái nhảy thoát người sao? Cùng lúc trước ấn tượng đầu tiên hoàn toàn không giống đâu. Ước chừng qua mấy canh giờ, Khuất Môn Tiên Tôn mới tính nghiên cứu xong. Lúc này, hắn tay thuận chống đỡ cái cằm, nói, ngươi không nghĩ tới trực tiếp đưa nàng giật xuống tới. Hiên Viên Tiên Tôn nói, thử qua, không được, vị kia ma tôn phân thân trên chuông ma xuống thuật, vẹn vẹn nàng kéo không xuống. Khuất Môn Tiên Tôn nhìn về phía Xích Thủy, những ma khí kia như tơ mỏng sen lẫn lưới lớn đã là đưa nàng toàn thân cuốn lấy, không cách nào động đậy mảy may, hắn suy tư mấy tức. Hỏi Xích Thủy, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Xích Thủy mở mịt lắc đầu. Khuất Môn Tiên Tôn có chút im lặng, quay đầu nói với Hiên Viên Tiên Tôn, tại hạ có vị bạn bè, đối khu ma chi thuật vô cùng có nghiên cứu, chỉ là hắn đồng thời không ở chỗ này chỗ, bản tôn cái này đi liên hệ hắn. Dứt lời người đã không gặp. Hiên Viên Tiên Tôn đồng thời không cùng Khuất Môn Tiên Tôn rời đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Xích Thủy bị đối phương chừng được lưng nổi lên từng trận ý lạnh, rất là khó chịu. Hết lần này tới lần khác đối phương lại không mở miệng, để trong nội tâm nàng hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy cũng bắt đầu suy nghĩ viển vông, mới nghe được thanh âm của đối phương vang lên, nói đi. Nàng lập tức trở về thần, lại không biết đối phương chỉ, cái gì. Hiên Viên Tiên Tôn chạy xuống, nói ngươi lúc đó vì sao lại không muốn sống nhào tới. Xích Thủy cảm thấy ám liếc mắt, trên mặt nhưng là xác định nói, cái này rất dài, Tiên Tôn coi là thật muốn nghe. Đối phương trầm mặc. Xích Thủy sửa sang lại. Ánh mắt có chút sâu thẳm, Xích Thủy tại còn tuổi nhỏ lúc, một lần ngoài ý muốn cứu được chủ nhà tiểu thư Gờ Tờ, về sau chủ nhà một vị tu tiên trưởng bối trở về, đem tiểu thư Gờ Tờ, huynh muội mang đi đồng thời hơi mang tới Xích Thủy. Nàng ngưng tạm, giống như đang nhớ lại tình huống lúc đó, chúng ta giới kia tài nguyên rất thiếu, ngũ hành linh căn tu hành chậm chậm nhất, môn phái bất đắc di thu Xích Thủy vì ngoại môn đệ tử. Xích Thủy vốn không có thành tiên tâm, lúc ấy cũng bất quá là đem coi như một môn nhất định phải học tập công khóa. Không muốn lạc hậu hơn người, thẳng đến nàng nhớ tới lúc trước gặp được khung mục tình huống, mặt có chút vặn mẹo, cho đến gặp được một phần tính mệnh du quan sự tình, mới không thể không siêng năng tu luyện. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Xích Thủy vốn cho rằng, tu tiên quan trọng nhất là phải có một viên cứng cỏi, không sợ gian hiểm cùng khúc chiết, dũng cảm tiến tới tâm, đem sở hữu gặp chắc trở coi như đối khảo nghiệm của mình, từng bước một ổn định hướng về phía trước, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ leo lên đỉnh phong. Nàng luôn luôn cũng là làm như vậy, thế nhưng là đi vào giới này về sau, Xích Thủy phát hiện như thế vẫn chưa đủ. Nàng hướng bên trên nhìn một chút, thượng thần sáng tạo ra thế giới này, chế định thiên địa pháp tắc, cho chúng ta cung cấp làm bản thân lớn mạnh kỳ ngộ cùng điều kiện, chúng ta hưởng thụ những này quyền lợi, cũng muốn thực hiện một ít nghĩa vụ. Tại cực ma huyên, làm vị kia ma tôn hướng xích thủy phương này trốn lúc đến, xích thủy trước mắt một chút hiện lên hắn mang theo to trung ly mở nơi này sau tình cảnh, nghĩ đến không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng, xích thủy lúc ấy ánh mắt đỏ lên, không tự chủ được liền nhào tới. Nàng hơi cúi đầu, về sau xích thủy suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, phía trước ý nghĩ đồng thời không hoàn toàn đúng, trừ những cái kia bên ngoài, tu tiên giả còn muốn có một bộ bao la mà rộng lớn ý chí, che chở thiên hạ sinh linh, duy trì nơi đây trật tự, vì thượng thần, cũng vì mình. Nàng khẽ môi tràn ra một sợi cười khổ, nhìn về phía đối phương, cái này rất khó làm được, không phải sao? Hiên Viên Tiên Tôn đứng thẳng tại chỗ, mắt sắc tĩnh mịch, tuyệt không trả lời. Xích Thủy cũng không để ý, phục túi đầu xuống. Ngươi hối hận không? Hiên Viên Tiên Tôn hỏi. Xích Thủy trầm mặt xuống, lắc đầu. Có gì có thể hối hận đâu? Nội tâm của nàng bình tĩnh một mảnh, coi như nàng bản thể bị chuông lớn hủy đi, nàng còn có nguyên thần. Lấy bản thể đại giới có thể thấy được một chút trong truyền thuyết phiêu miểu vô tung tiên giới cửa chính, so với những cái kia hư hao hết thọ nguyên liền phương hướng đều không tìm được ngàn vạn tu sĩ tới nói, nàng hẳn là may mắn. Liên giống với nàng kiếp trước nhìn thấy một ít đại học danh tiếng học sinh, rời đi trường học công thành danh toại về sau, vẫn sẽ hướng trường học cùng xã hội quên tiền, cái này không chỉ là đồ tên hoặc cầu lợi vấn đề, thông qua loại phương thức này báo đáp phản hồi xã hội, làm sao cũng không phải từ thần tâm linh một loại thăng hóa đâu. Chỉ tiếc kiếp trước nàng vẹn vẹn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, chưa hề từng đến cao như vậy độ. Có thể đời này, nàng muốn tìm tới đường về nhà, muốn chơi rõ ràng chính mình trọng sinh là chuyện gì xảy ra, nàng liền không thể từ bỏ. Chỉ có đến đỉnh phong, nàng mới có thể nhìn thấy vị kia thượng thần. Nỗi lòng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt của nàng nhưng là vô cùng kiên định. Hiên Viên Tiên Tôn thật sâu nhìn nàng một cái, theo ống tay áo bên trong trượt ra một cái màu tím túi chữ vật, nói, đây là sư phó ngươi đưa cho ngươi. Xích Thủy thần thức cuốn qua xem xét, bên trong tràn đầy một ngụm túi linh thạch, nàng hơi có chút kinh ngạc, đợi dương mắt lại nhìn lúc, Hiên Viên Tiên Tôn bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng tiệp vũ nhẹ nhàng rủ xuống, che giấu trong mắt thư thái. Lầu nhỏ bên ngoài, Kỳ Liên gia tộc áo bào đen lão giả cùng Tử Bảo lão giả đứng sóng vai, Xích Thủy một lời nói tự nhiên không có trốn qua lỗ tai của bọn hắn. Hai người nhìn nhau, đều có chút cảm xúc. Thật lâu, áo bào đen lão giả truyền âm nói, nàng này bất phàm. Vẫn là một trạch thiếu gia có ánh mắt. Tử Bào lão giả lông mày đuôi khẽ nhúc nhích, thở dài, chúng ta tại giới này sinh sống cả một đời, lại không có một cái vừa tới giới này mấy trăm năm hạ giới nữ tu nhìn thấu triệt, thật sự là già rồi. Áo bào đen lão giả vướt ve râu dài, lắc đầu nói, không có già hay không, đời này không đạt, kiếp sau lại đổ chính là. Tử Bào lão giả nghe vậy, khoe miệng hơi câu, mắt lộ ra đồng ý ý. Một lát sau, áo bào đen lão giả lại nói, đáng tiếc nàng này thân phận quá thấp. Tu vi cũng kém một chút, mục trạch thiếu gia như muốn đem nàng nạp làm hữu dụng, còn muốn phí một phen tâm lực mới được. Tử Bào lão giả trầm ngâm mấy tức, nói, nàng này tâm cảnh thông suốt, tất nhiên sẽ không khuất tại dưới người, như mục trạch thiếu gia chỉ là muốn nạp nàng làm thiếp, sợ là rất khó đạt thành. Áo bào đen lão giả nghĩ, nhẹ gật đầu, mục trạch thiếu gia phái ta hai người đến đây thủ hộ, từ đó có thể nhìn ra đối nàng coi trọng, gia chủ nơi đó, mục trạch thiếu gia hẳn là sẽ nghĩ đến biện pháp. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi mục trạch thiếu gia tuyệt đối không có các ngươi nghĩ đến nhiều. Tử Bào lão giả từ chối cho ý kiến, gia chủ cũng không phải dễ thuyết phục như vậy, việc cấp bách vẫn là trước đem nàng này giải cứu ra mới là. Áo bào đen lão giả nói, mục trạch thiếu gia chính đang nghĩ biện pháp, áo xanh đã hồi tộc hắn đột nhiên dừng lại, cùng Tử Bào lão giả liếc nhau, song song lách vào trong tiểu lâu. Chỉ thấy trong tiểu lâu giống tuyết, nơi nào còn có xích thủy cùng chung ma cái bóng. Chương 97, cuốn hồn ký sinh. Hàn băng thành mấy ngàn cây số bên ngoài. Một vị thanh niên áo trắng chính có một ngụm chuông lớn đi lại khó khăn hướng một cái ẩn nấp trong tiểu sơn ao rời. Xích thủy nằm sấp trên chuông ma, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm óng ánh tinh thần một chút xíu về sau rời, rất có một loại im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Phía dưới, thanh niên áo trắng hồng hộc thở nặng khí, phàn nàn nói, ngươi nặng quá. Nếu như không phải không nhìn thấy đối phương, nàng nhất định khinh bị hắn. Đây là nàng nặng sao? Cái này rõ ràng là chiếc kia chuông ma vấn đề có được hay không. Nàng lập tức tức giận nói, ai bảo ngươi đem ta vận đi ra, đáng đời. Nhớ ngày đó theo cực ma huyên về Hàn Băng Thành lúc, thế nhưng là ba vị quý nhất kỳ tu sĩ đồng thời dùng sức mới đưa nàng, ách, là đưa nàng cùng chuông ma cùng một chỗ trở về đi, hiện tại chỉ có một mình hắn, cảm thấy phí sức là nên. Thanh niên áo trắng phí sức cóng chuông ma, mặt đều nhanh muốn áp vào lúc trên mặt đất, nghe được lời này, nơi đó chịu bỏ qua, đem chuông lớn hướng bên cạnh một lở. Chỉ vào xích thủy lớn tiếng nói, ai muốn vận ngươi, ta là tới trộm chuông ma. Nơi đây vốn cũng không bình, chuông lớn thả ở phía trên liền có chút lung lay sắp đổ. Xích Thủy khẩn trương, này này, ngươi ngược lại là chống đỡ điểm A. Không chống đỡ. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói. Khung Mục Xích Thủy phát điên, một đạo linh lực đổi ra, liền hướng hắn rút đi. Khung Mục nhẹ nhàng lóe lên liền tránh khỏi, cố ý dùng tay đào đào lỗ thai, lại né tránh mấy trượng. Xích Thủy nổi giận đùng đùng, nàng lúc đầu thật tốt đợi tại Khuất Môn Tiên Tôn linh đài, có đông đảo đại năng giả đang vì nàng nghĩ biện pháp thoát ly chuông lớn, nếu không phải bị hắn trộm trở đi ra, nàng cái kia có thể nhận loại đãi ngộ này. Có thể là nàng quá kích động, chuông lớn lung lay, hướng phía dưới một cắm, Xích Thủy hai mắt trợn thật lớn, cái chuông này có bao nhiêu chìm nàng là biết đến, nàng không muốn không có bị ma khí hành hạ chết, lại bị vô tội ép thành bánh thịt ta. Tốt đi hắn hung ác, nàng nhớ kỹ. Xích Thủy cảm thấy thầm nghĩ, đã làm tốt lăn lông lốc xuống đi chuẩn bị, không nghĩ tới tại chuông lớn nhanh đổ đến 90 độ lúc, đối phương lại lóe lên mà tới, đem chống được. Liên gặp hắn dùng mười mấy hơi thở thời gian mới đưa chuông ma lại đẩy lên, đoán chừng là đã dùng hết toàn lực, khí tức to thêm không ít. Xích Thủy không khỏi chỉ lên trời liếc mắt, tự làm tự chịu, đáng đời. Tiếp xuống chuông ma lại bắt đầu lấy so rùa đen nhanh không có bao nhiêu tốc độ trèo lên trên, Xích Thủy ghé vào chuông lớn thượng cực kỳ nhàm chán, liền hỏi, ngươi liền không sợ chuông thượng ma khí? Khung Mục truyền âm nói, ta có cách ly ma khí phương pháp, vẫn là quan tâm một chút chính mình đi. Ta. Xích Thủy không xác định nói, tạm được. Khung Mục thầm nói, kỳ quái, những ma khí kia độ tinh thuần rất cao, ngươi thế mà sống đến bây giờ còn không có bị ma khí hoàn toàn xâm nhập, còn có thể nhảy nhót tương bừng cùng ta mạnh miệng. Ngươi nhìn ta nhảy phải đứng dậy sao? Xích Thủy không nhìn thấy người khác, không cách nào chừng hắn, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Thực ra nàng cũng rất kỳ quái. Rõ ràng hóa hư kỳ tu sĩ đều không thể ngăn cản, quy nhất kỳ tu sĩ cũng không thể không cố kỵ ma khí, thế mà bị nàng chặn. Nàng dùng đan hỏa tôi thể, bản thể ngưng luyện cực kỳ thực là một mặt nguyên nhân, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy không chỉ như đây, chẳng lẽ đây mới là lúc trước nàng tại nói các ngộ đạo sau ban thưởng. Lúc trước Minh Tuệ chân quân nói như thế nào tới? Kim quang kia có khu ma tránh ma quỷ tác dụng. Thật lợi hại như thế. Nhớ ngày đó nàng cũng bất quá là nghe qua liền quên. Kia theo nói các đi ra tu sĩ không cũng không sợ ma khí quấn thân rồi. Không nghe nói à đúng, còn có nàng độ kiếp sau không hiểu biến hóa sức khôi phục kinh người nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức hỏi Khung Mục, trước ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Khung Mục tức giận nói, ai tới cứu ngươi, ta nói là tới trộm chuông ma. Xích Thủy im lặng. Khung mắt như là nghĩ đến cái gì, giật mình nói, ngươi là trước khi nói à, ngươi không thể sớm như vậy chết, ngươi còn muốn thay ta làm một chuyện. Xích Thủy lại lần nữa im lặng. Nàng liền biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái thằng này liền không đổi được cái kia tập tính, là ngươi đem ta giao phó cho Dung Thành Việt Trạch. Ai? Khung Mục suy nghĩ một chút, không biết. Không phải ngươi. Xích Thủy kinh ngạc, ngươi không nói là ngươi đã cứu ta phải không? Đương nhiên, vì cứu sống ngươi, ta còn dùng một viên chân quý thượng phẩm cơ thể sống đan. Khung Mục khí phách, không cho phản bác. Cái gọi là cơ thể sống đan, chính là kích phát tu sĩ tự thân tiềm chất lấy đạt tới lý tưởng trạng thái linh đan. Cũng không phải là mãi mãi linh đan, lúc trước nàng vạch ra cái kia đạo vết thương nhỏ có thể rất nhanh khôi phục, khả năng cũng là bởi vì nàng bản thể đang đứng ở lý tưởng trạng thái, khó trách nàng lúc ấy cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Xích Thủy như có điều suy nghĩ, ngươi liền cho ta lấp khỏa cơ thể sống đan, sau đó thì sao? Sau đó, Khung Mục bình tĩnh nói, sau đó ngươi chẳng phải tỉnh lại. Xích Thủy hiện tại ngũ giác nhạy cảm, đối phương một chút xíu trột dạ cũng bị nàng cảm ứng ra đến, nàng suy nghĩ minh bạch. Đuổi tình hắn cho nàng lấp khỏa cơ thể sống đan sau liền chạy, mà cuối cùng đưa nàng giao phó cho Dung Thành Việt Trạch người cũng không phải hắn. Ngươi tử sau lúc đó có phải là gặp người nào? Khung Mục thanh âm hơi thấp, không có. Hừ hừ, Xích Thủy không tin, áo lam tiền bối. Khung Mục cong chuông ma thân hình dừng lại, hắn tìm tới ngươi rồi. Xích Thủy trong lòng một mùi lửa từ từ đi lên bốc lên, ngươi nói, ngươi đến tột cùng đang có ý đồ gì? Làm sao lại như vậy? Khung Mục bắt đầu giả vô tội. Xích Thủy nghe vậy hận không thể đạp hắn hai cước, lại bởi vì không cách nào động đậy, tức giận tới mức hừ hừ, ngươi chừng nào thì đem trong cơ thể ta nguyên thần ấn ký lấy ra. Cái kia, chờ ngươi thay ta đem sự tình làm tốt sau. Không đi. Xích Thủy rất thẳng thắn nói, nàng mới không có khuynh hướng tự ngược đãi đâu, nói là giúp hắn, lúc nào có chuyện tốt. Nghĩ đến phía trước trải qua, nàng thẳng lắc đầu. Khung Mục chấn kinh, thanh âm một chút cất cao, không đi. Xích Thủy gật đầu, không đi. Tạo phản. Khung Mục đem chuông ma hướng bên cạnh hất lên, vọt đến bên cạnh nàng, vì cái gì không đi? Chẳng lẽ của ta thượng phẩm cơ thể sống đan bạch cho ngươi? Xích Thủy nhìn trời nhìn chính là không nhìn hắn, thượng phẩm cơ thể sống đan. Ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Khung Mục gặp một lần Xích Thủy dự định quy nợ, nhíu mày, gan mập a, dám phản bác ta. Xích Thủy thanh âm mềm nhũn, không có không, không cho không, sẽ không cho không. Nàng dứt lời, cực kỳ lưu loát móc ra cái kia nghe nói là Tố Hỏa Hướng Tử cho nàng túi chữ vật, cho ngươi. Khung Mục trừng mắt túi đựng đồ kia, nửa ngày không nói lời nào. Xích Thủy mang theo mở mịt về nhìn xem hắn. Ta không phải bán đan dược. Khung Mục mặc dù nói bình tĩnh, nhưng nghe vào lại mang theo một chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Xích Thủy cảm thấy cười thầm, trên mặt nhưng là khó hiểu nói, ngươi không cần linh thạch. Có thể là thế nào có thể ngươi tôn kém đâu. Nghe nói thượng phẩm cơ thể sống đan muốn mấy trăm vạn linh thạch, ta sẽ không có ý tứ. Ngươi không cần không có ý tứ, chỉ cần thay ta làm một chuyện là được rồi. Khung Mục đánh gãy nàng nói. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, giả cười nói, Xích Thủy cảm thấy vẫn là trả lại ngươi linh thạch tương đối tốt. Khung Mục một chút tới gần nàng, ánh mắt có chút hung tợn, ngươi phải trả linh thạch cũng được, ngươi xem ngươi mệnh trị giá bao nhiêu linh thạch, liền đem số này trả lại cho ta cũng được. Ách, Xích Thủy nghẹn lời, mệnh của nàng tự nhiên là vô giá, để nàng làm sao còn. Nàng cẩn thận nhìn nhìn đối phương gân xanh nhô ra tay, không chút nghi ngờ nếu như nàng lại không thức thời, đối phương nhất định sẽ ngay lập tức đưa nàng bóc chết. Nàng ánh mắt lấp lóe, mang theo phiêu hốt mà hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì a? Vì cái gì liền nhất định phải tìm ta đâu? Trong giọng nói không thể tránh khỏi xen lẫn một điểm bất đắc dĩ. Khung Mục liếc nàng một chút, khẽ hừ một tiếng, chính là đuổi theo của ta vị kia áo lam tu sĩ, trên người hắn có một cái tử ngọc la bàn, ngươi đưa nó trộm đến cho ta. Xích Thủy nghe xong, mồ hôi đổ như thác liền xuống tới, khỏe miệng dùng sức đánh rút, mới nói, áo lam tiền bối, kia là nhưng cùng tiền tôn đấu pháp tồn tại, ta vừa mới đột phá đến phân thần hậu kỳ, ngươi để ta làm sao đi trộm. Đây không phải làm khó sao. Khung Mục nói, ta lại không có hạn chế thời gian, ngươi chỉ cần hướng về cái mục tiêu kia cố gắng là được. A, Xích Thủy triệt để bó tay rồi. Nàng cố gắng thế nào? Nàng căn bản liền áo lam tiền bối người đều không nhìn thấy có được hay không. Nếu như cái thằng này không phải mở nàng cho đùa, chính là đùa với nàng chơi, nàng mới không mắc như đâu, nàng quyết định bình tĩnh coi như không nghe thấy. Nào biết, Khung Mục lúc này lại là liếc mắt nhìn qua. Xích Thủy bị nhìn thấy khó hiểu, lại trốn tránh không được, chính kỳ quái ở giữa, liền nghe Khung lời nói qua ánh mắt mang rêu rêu nói, ta không ngại ngươi áp dụng thủ đoạn phi thường. Xích Thủy lúc đầu có chút mờ mịt, đợi kịp phản ứng đối phương ý tứ về sau, đầy đầu hắt tuyến, miệng nhỏ trương mấy lần, quả thực là không có lên tiếng ra một chữ tới. Bị hù dọa rồi. Khung Mục cười hắc hắc đắc ý. Xích Thủy hoàn hồn, run run nửa ngày, mới nói, ngươi cùng áo lam tiền bối có thủ. Ừm, có đại thủ. Khung Mục mặt mũi tràn đầy kiên quyết, giọng nói giận dữ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ thuộc về ta, hắn đều muốn cướp đi. Xích Thủy bó tay rồi, nếu quả thật có đại thủ, ngươi còn có thể nơi này thi ân cầu báo. Hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn hắn quan hệ tất nhiên không đơn giản đi. Áo lam tiền bối nói ngươi trộm hắn trọng yếu đồ vật. Khung Mục chứng tới, ngươi tin tưởng. Một bộ nhìn đầu đất biểu lộ. Xích Thủy ánh mắt phiêu hốt, thực ra nàng cảm thấy áo lam tiền bối lời nói so trước mắt cái thằng này nói muốn có thể tin được nhiều. Ngươi thế mà tin tưởng. Khung Mục tay vỗ tại ngực, giống như là tâm linh nhận lấy thương tổn cực lớn. Xích Thủy nhìn kỹ mà không thấy, nhìn sắc trời một chút, này là đã nhanh đến lúc trời sáng, trong khe núi tràn ngập một tầng thật mỏng sương trắng, ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi đây. Khung Mục ngừng tạm, khẽ thở dài, thấy Xích Thủy không mắc mưu, hậm hực mà nói, đi bên kia núi. Xích Thủy giật mình nói, ngọn núi này. Đừng nói giỡn có được hay không, núi này cao bao nhiêu liếc qua thấy ngay, lấy tốc độ của hắn bây giờ, không biết hao tổn thượng thời gian một năm có thể hay không lật qua được. Khung Mục biểu lộ có chút buồn bực, đều là bởi vì ngươi quá nặng, để ta tính sai. Xích Thủy đầu có chút đau nhức, không muốn xoắn suýt tại đến tột cùng ai quá nặng vấn đề, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không thể luôn luôn lưu tại nơi này dãi gió dầm sương đi. Chắc hẳn Hiên Viên Tiên Tôn bọn người nhất định phát hiện nàng biến mất, có thể hay không phái người tìm đến nàng đâu. Khung Mục nhìn một chút chung quanh, tùy ý tìm khối không lớn tảng đá ngồi xuống, rút qua một cây cành lá hương bổ, ngón tay cực linh hoạt biên. Xích Thủy nghiên cứu nửa ngày, phát hiện hắn chỉ là trong biên chế châu chấu chơi, lập tức chán nản. Cái này dã ngoại hoang vu, nàng hành động bị quản chế, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, hắn có thể vô vô tay rời khỏi, nàng cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Nàng tức giận chừng tên kia một chút, đang muốn đuổi ra dẫn hồn sáo thử một chút có thể hay không để nàng rời đi chung ma, đột nhiên, một cái hàng mây che lá con rối một chút lắc đến trước mặt nàng. Nàng xem xét, người này ngẫu chính ghé vào một ngụm chuông lớn bên trên, bộ dáng cùng nàng có chút ít hai dồn, biên công tinh tế, thần thái rất thật. Xích Thủy nhìn xem con rối kia tức sủi bọt mép, đằng đằng sát khí bộ dáng, cảm thấy buồn bã, nàng lại bị đối phương tức thành cái bộ dáng này, có thể thấy được cái thằng này chỉnh người bản lĩnh là thâm hậu bao nhiêu. Nàng đuổi ra thần thức đoạt lấy con rối, đang đắc ý ở giữa, liền nghe đối phương chợt mà nói, tới. Xích thủy một trận, còn chưa rõ ràng đối phương chỉ, liền gặp khung mục dùng sức đem chuông giơ lên, vọt thẳng không trung ném đi. Xích thủy tâm một chút ngừng, chỉ có thể nghe được trong thai hô hô tiếng gió thổi, trong lòng đem khung mục tên kia đánh một vạn lần a một vạn lần. Nàng lại dương mắt lúc, đã như ngừng lại không trung. Bên cạnh, áo lam tiền bối thân hình dài lập, hơi nhíu lại lông mày nhìn phía dưới, thanh hắt nói, cùng ta trở về. Xích thủy thuận chi vọng đi, liền gặp khung mục tên kia xông hai người bọn họ cười một tiếng, sau lưng của hắn không gian vỡ ra một đạo ước chừng lớn gần trượng đen khe hở, đem thân ảnh của hắn một chút cuốn vào, chiếu cố tốt của ta tiểu tức phụ thanh âm to, kéo dài chưa tiêu mất. Xích thủy chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn mà đến, bổ nàng một lần lại một lần, đợi nàng kịp phản ứng, sớm đã không còn khung mục thân ảnh, nàng lại chịu không được cuồng hống lên tiếng, hỗn đản, ai là ngươi tiểu tức phụ, a nàng đụng đầu vào chuông lớn bên trên. Nàng cảm thấy nàng nhanh hỏng mất. Bên cạnh áo lam tiền bối nhìn xem khung mục biến mất vị trí, có chút ngớ ngác. Bị xích thủy kinh hoàn hồn, nhìn thấy xích thủy bên cạnh hàng mây che lá con rối, hơi biến sắc mặt. Xích thủy phát giác, nhìn thấy con rối kia, giận không chỗ phát tiết, hô, một chút ném ra thật xa. Không nghĩ tới ở giữa không trung, áo lam tiền bối khẽ vươn tay liền tiếp nhận, hắn nhìn kỹ một chút con rối, lại đưa trả lại cho nàng, cho thấy là hiểu lầm. Xích thủy khóc không ra nước mắt, tại tiếp nhận con rối lúc Phí công giải thích nói, đây đều là hắn nói đùa, xích thủy cùng tên hỗn đản kia không có bất cứ quan hệ nào. Ồ, áo lam tiền bối lại liếc qua con rối kia, cái này giải thích thế nào? Xích thủy tức giận nói, kia hỗn đản mượn cơ hội rêu cợt xích thủy. Áo lam tiền bối mày kiếm khẽ nhếch, từ chối cho ý kiến. Xích thủy có chút lo sợ bất an, dư quang tử quan sát kỹ đối phương biểu lộ, cẩn thận nói, tiền bối, xích thủy muốn xin tiền bối giúp một chút. Nàng thấy áo lam tiền bối không có bất kỳ cái gì không vui. Mới nói, xích thủy thân bất do kỷ, không biết có thể đem xích thủy đưa về Hàn Băng Thành. Nàng nói xong, mới nhớ tới áo lam tiền bối cùng khuất môn tiên tôn tựa hồ có chút khúc mắc, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không. Ngươi muốn trở về. Xích thủy lập tức gật đầu, xích thủy dạng này cũng không phải là kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp rời đi cái này chung ma mới được. Áo lam tiền bối đảo qua chung ma, nói, ngươi bị làm cuốn hồn ký sinh thuật, coi như ngươi trở về, bọn họ cũng không nhất định có thể cứu ngươi. Cuốn hồn ký sinh thuật. Chính là đem này chuông ma ký sinh ở trên thân thể ngươi, dựa vào bản thể của ngươi thu nạp ma khí, bảo trì chuông ma huy có thể dài lâu không thay đổi. Xích thủy nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, mặc dù tiền bối nói đến đơn giản, nhưng trong đó lợi hại nàng làm sao không biết, khó trách lúc trước vị kia ma tôn như vậy mà đơn giản liền bỏ qua nàng, nguyên lai sớm đã hạ như vậy ngoan thủ. Nàng suy nghĩ minh bạch, có chút kinh hoàng, chẳng lẽ nàng cứ như vậy cả một đời dính trên chuông ma rồi. Ánh mắt nhìn thấy áo lam tiền bối, lại cố tự chấn định xuống đến, đã tiền bối có thể nói ra nguyên nhân, như vậy, tiền bối nhưng có giải cứu phương pháp. Áo lam tiền bối nhìn về phía nàng, nói, trong miệng ngươi hôn đảng chuyên môn đem ta dẫn tới, hẳn là vì chuyện này. Không biết thế nào, rõ ràng vị tiền bối này giọng nói rất bình tĩnh, nàng lại có chút cảm thấy khó xử, nghe ra được áo lam tiền bối đối khung mục có chút giữ gìn ý, chẳng lẽ khung mục thật sự là vì tốt cho nàng. Thế nhưng là vì cái gì nàng một điểm lòng cảm kích cũng không có chứ. Nàng nhìn trời, xác định chính mình không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Đi. Áo lam tiền bối đối với mình một câu làm cho xích thủy xoắn suýt vạn phần làm như không thấy, ngón tay hướng không trung vạch một cái, một đạo so với phía trước khung mục còn muốn lớn mấy lần không gian đen khe hở vỡ ra, đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào. Hai hơi về sau, một đạo cường hoành thần thức từ nơi này đảo qua, dừng một chút, không có phát hiện cái gì, lại tiếp tục hướng nơi khác mà đi. Chương 98, thoát thai hoàn cốt. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ thế giới. Cỏ xanh như tấm đệm, liên miên chập trùng, các loại tiểu hoa tô điểm ở giữa, theo hơi phong khẽ đung đưa, chói mắt nhìn lại, như là một thất tỉ mỉ dệt thành thất thải gấm vóc, không thể nhìn thấy phần cuối. Xích thủy chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều hoạt lạc, toàn thân nhẹ nhàng giãn ra bưng lỏng, đúng là so với lúc trước nàng tại dung thành Việt Trạch Linh Đài tỉnh lại lúc trạng thái còn muốn tốt. Chính là kia ma khí không ngừng xâm nhập bản thể đâm nhói cũng đi theo giảm đi mấy phần. Nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem không trung nổi trôi màu trắng điểm nhỏ, bọn chúng ngay tại không trung truy đuổi đùa giỡn, chậm rãi hướng phía sau nàng rời đi. Đây là địa phương nào? Hình dung không ra được thoải mái dễ chịu cùng an nhàn, để người muốn lưu ở nơi đây cả một đời. Nàng muốn đi sau nhìn, mới phát hiện nàng hiện tại còn đính vào chuông lớn bên trên, không khỏi nhìn về phía đưa nàng mang tới đây áo lam tiền bối. Liền gặp áo lam tiền bối lẳng lặng lập ở không trung, khí tức kéo dài, xanh thẳm hai con ngươi nhìn chăm chú lên sau lưng nàng phương xa, có chút sâu thẳm, quanh quẩn một loại xích thủy hình dung không ra tịch cách cảm giác. Thần trí của nàng tuyệt không dò xét sau khi tra được chỗ dị dạng, lại có chút hiếu kỳ, liền muốn nghiêng đầu đi nhìn. Đừng nhìn. Áo lam tiền bối ngăn cả nói. Xích thủy theo lời dừng lại động tác, đây là nơi nào? Ngươi không cần biết. Áo lam tiền bối khôi phục bình tĩnh, nơi này khí tức đối ngươi có trợ giúp, lúc này mới mang theo ngươi đến, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, tiếp xuống quá trình sẽ rất thống khổ. Xích thủy nghe vậy, cảm thấy run lên, áo lam tiền bối nói đến trịnh trọng như vậy, sự tình tuyệt đối không đơn giản, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, xích thủy có thể biết là chuyện gì xảy ra sao? Liên quan tới cuốn hồn ký sinh. Áo lam tiền bối ngừng tạm, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi thành chung ma ký sinh thể, như muốn giải trừ này thuật. Trừ phi chuông ma bên trong ma khí toàn bộ bị hút hết. Xích thủy đã đoán được cái gì, thế nhưng là chuông ma bên trong ma khí sẽ không tràn ra, trừ phi thông qua xích thủy, đúng không? Nói đến đây, sắc mặt nàng hơi trắng. Áo lam tiền bối gật gật đầu, ngươi cũng có thể lựa chọn không làm. Xích thủy hai con ngươi rủ xuống, tiếp lời nói, sau đó luôn luôn dính trên chuông ma, thành vì một kiện truyền lại ma khí công cụ. Nàng dùng sức lắc đầu, không, vô luận là bao lớn thống khổ, xích thủy đều nguyện ý. Áo lam tiền bối liếc mắt xích thủy, ngươi phải nghĩ kỹ, một khi quyết định, lại không quay đầu đường, có thể đi. Xích thủy trầm mặt xuống, nếu như ma khí trải qua xích thủy bản thể, xích thủy sẽ rơi nhập ma đạo sao? Cái này muốn bằng mượn ngươi tự thân ý chí, chỉ cần ngươi tâm thần thư thái, để bản thể giữ lại một tia sinh khí, tất nhiên liền có thể lại cứu trở về. Áo lam tiền bối nói đến rất bình thản, hai đầu lông mày thần thái lại rất chân thành, nổi bật lên thân hình hắn càng thêm vĩ ngạn, để người không tự chủ được sinh lòng tín nhiệm. Xích thủy cảm thấy an tâm, nói, tiền bối ân tình, xích thủy ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, nàng mới phát hiện nàng không để ý đến cái gì, lại nói, chỉ là xích thủy luôn luôn không biết tiền bối tôn tính đại danh, không biết có thể nói cho xích thủy. Nàng nói xong, liền gặp áo lam tiền bối thân hình hơi ngừng lại, nhìn về phía xích thủy ánh mắt hơi khác thường. Xích thủy trong lòng cả kinh, lại không biết như thế nào. Ngươi như thành công vượt qua kiếp nạn này, nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ là một cái chớp mắt. Áo lam tiền bối lại khôi phục bình thường, liền giọng nói đều không có chút nào cải biến. Xích thủy gật đầu, liền nghe áo lam tiền bối lại nói, ngươi trước điều chỉnh trạng thái bản thân, đợi chuẩn bị kỹ càng lúc, chúng ta liền bắt đầu. Xích thủy không có dị nghị, tiếp nhận đối phương đưa tới một viên xanh biếc linh đan ăn vào, lại cuốn ra một khối linh thạch, đang muốn điều tức, cảm thấy đột nhiên khẽ động, đem thần thức thò vào linh thú đại bên trong, kinh ngạc phát hiện sở hữu hút linh diệp đều thức tỉnh, chính đang điên cuồng đụng phải linh thú đại cấm chế, muốn đi ra. Làm sao lại như vậy? Cách chúng nó lần trước thức tỉnh cũng mới bất quá thời gian 5, 6 năm, chẳng lẽ lại là bọn chúng tiến nhanh tan? Nàng có chút tâm hỉ, lại đè xuống, cảm thấy không thích hợp, liền nghi ngờ nhìn một chút chung quanh, chẳng lẽ là bởi vì cái này địa phương quá mức đặc thù? Áo lam tiền bối từng nói nơi đây nàng có trợ giúp, chẳng lẽ lại đối nàng hút linh diệp cũng hữu dụng? Nàng suy nghĩ một chút, đem tiền quyển ra linh thạch ném vào linh thú đại bên trong. Lại kinh ngạc phát hiện trước kia sẽ bị hút linh diệp tranh đoạt linh thạch bây giờ lại là không hề bị lay động, vẫn càng không ngừng đụng phải cấm chế. Xích thủy có chút hơi khó, đưa chúng nó thả ra. Không biết áo lam tiền bối, lập tức nàng lại tự rêu thầm nghĩ, nàng lập tức sẽ qua sinh tử đại quan, tiền đồ khó liệu, lại thế nào lo lắng những này hút linh diệp, vị tiền bối này nguyện ý cứu nàng, đối nàng đã là lớn lao ân tình, như hắn thật coi trọng những này hút linh diệp, chính là đưa cho hắn lại có làm sao. Nàng không thích hợp. Tự nhiên không gạt được áo lam tiền bối, lập tức liền hướng nàng trông lại. Xích thủy nhân tiện nói, tiền bối, nơi đây tựa như đối linh trùng cũng hữu ích, xích thủy có chút linh trùng, không biết có thể thả ra nhìn xem. Áo lam tiền bối khỏe mắt nhắm lại, chậm rãi gật đầu. Xích thủy cảm thấy buông lỏng, đem cấm chế buông ra, liền gặp rầm rầm một mảnh hắc vân bay ra, hướng bốn phía tán đi. Áo lam tiền bối nhẹ tay nhẹ tìm tòi, liền bắt được một đầu, liền gặp con kia hút linh diệp dùng sức xoay a xoay, muốn tránh thoát tay của hắn, nhưng không được pháp. Liền ống hút khẽ cong, một đầu hướng trên tay của hắn đâm vào. Cẩn thận! Ngay tại xích thủy lên tiếng nhắc nhở lúc, áo lam tiền bối đã là cực nhanh đem con kia hút linh diệp vứt bỏ, hướng xích thủy nhìn tới. Xích thủy hơi có chút cười xấu hổ cười, xích thủy còn chưa cùng bọn chúng ký khế ước, bọn chúng đều không nhận xích thủy khống chế. Áo lam tiền bối rút về tay, thản nhiên nói, rất giống. A, có ý tứ gì? Có dạng gì chủ nhân, liền sẽ nuôi ra dạng gì sủng vật, cái này rất có đạo lý. Áo lam tiền bối nói đến chứng trạc đàng hoàng. Xích thủy lại có chút quẫn, nàng đây coi như là bị áo lam tiền bối rêu cất sao. Nàng cúi đầu xuống, an tĩnh điều tức. Không biết qua bao lâu, xích thủy chỉ cảm thấy xanh biếc dược lực của linh đan đã là tràn ra khắp nơi đến toàn thân các nơi, linh lực của nàng đã sung mãn, liền xông áo lam tiền bối nhẹ gật đầu. Áo lam tiền bối nhưng, ngón tay thon dài hướng không trung một điểm, một đóa cùng hắn hai con ngươi nhan sắc giống nhau mỹ lệ lam sen xuất hiện, mang theo lam tinh điểm điểm, tại trong bàn tay hắn chậm rãi lưu chuyển. Kia lam sen rời đi không trung biến lớn, nhẹ nhàng dập dờn, phát ra lam quang chói mắt, Xích Thủy lúc này mới phát hiện tại tâm sen bên trong, lại tàng một cái đen tuyển tiểu liên đồng. Áo lam tiền bối tay bỗng dưng vừa nhấc, Xích Thủy liền cảm giác chính mình tính cả chuông ma bay lên, chậm rãi hướng lam sen rời đi, đài sen vừa mới nâng chuông ma, Xích Thủy từ giữa gần nhìn những cái kia lam cánh sen, mới phát hiện cánh sen mạch lạc vậy mà đều là màu đen, nàng ở bên ngoài thế nhưng là một chút cũng chưa nhìn ra. Áo lam tiền bối nói, cái này biến dị lam sen có năng lượng chuyển đổi lực lượng, chỉ cần trên người ngươi có ma khí tràn ra, liền sẽ bị nó hút đi, ngươi tử có thể yên tâm. Xích Thủy ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới áo lam tiền bối từng nói qua tu luyện bản nguyên đều là giống nhau, nguyên lai cũng không phải là nói ngoa, đây chính là chứng minh. Nàng đột nhiên nhớ tới luôn luôn nhét vào trong ngực huyền âm ngọc, liền tranh thủ nó thả ra, liền gặp linh tầm tròn trịa mắt to sông nàng chớp chớp, vòng quanh nàng bay một vòng sau mới ra bên ngoài bay đi. Nàng vốn định đem tiểu dực cũng thả ra, không nghĩ tới tiểu dực nhưng là không động. Bắt đầu đi áo lam tiền bối nói. Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự nói, tiền bối, không ngủ. Áo lam tiền bối nhíu mày, nhìn về phía ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích. Xích Thủy thấp giọng nói, Xích Thủy biết hắn đều là nói đùa, xin tiền bối không cần để ý, nếu như Xích Thủy chưa thể vượt qua kiếp nạn này, Xích Thủy lưu lại đồ vật còn xin tiền bối chuyển giao cho không ngủ. Nàng hiện tại chỉ là may mắn nàng sớm đã cùng Tiểu Bạch giải trừ khế ước, Tiểu Bạch hắn có truyền thừa trí nhớ, nàng cũng là yên tâm. Người không hận hắn. Hắn nhưng là nghe Xích Thủy nói qua giữa bọn hắn nguồn gốc, cái này có thể không tính là gì mỹ hảo trí nhớ. Xích Thủy cười cười, vô luận hắn tính cách cỡ nào ác liệt, cũng không thể che giấu hắn mấy lần cứu Xích Thủy sự thật. Trận kia khu ma đại chiến bên trong, nếu không phải là hắn kịp thời đưa nàng mang đi, nói không chừng nàng đã thần hồn đều giải tán. Phía trước khi độ kiếp nếu không phải hắn thượng phẩm cơ thể sống đan, nàng khả năng đến bây giờ cũng không thể tỉnh đến, cũng chớ nói chi là tránh thoát dung thành Việt Trạch trong miệng nói tới phá trận người tập kích. Nghĩ tới đây, nàng nghiêm túc nhìn về phía áo lam tiền bối, phía trước là tiền bối đem Xích Thủy giao phó cho dung thành Việt Trạch ra. Tạ tạ tiền bối. Áo lam tiền bối biết Xích Thủy đã đoán ra, cũng không có dấu giếm, nhẹ gật đầu, chợt mà hỏi thăm, đã như vậy, ngươi vừa rồi vì sao tức giận? Xích Thủy ngơ ngác một chút, mới nói, kia cũng là hắn cố ý khích phẫn nộ Xích Thủy. Nếu không phải hắn cố ý trêu chọc, nàng như thế nào như vậy táo bạo? Nàng thấy áo lam tiền bối ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra, thực ra Xích Thủy chưa hề thực sự hiểu rõ qua hắn, mới gặp lúc, Xích Thủy tu vi thấp, chỉ cảm thấy hắn là cao cao tại thượng có thể thao túng Xích Thủy sinh tử tồn tại, rất là e ngại, từng bước một đi tới, lại phát hiện hắn chỉ là tính cách có chút ác liệt, nhưng cũng không phải là nhìn nhân mạng như cỏ rác người. Nàng ngưng tạm, tổng kết nói, dù sao xiêm ý của hắn tại thay đổi, thái độ cũng sẽ cải biến, tựa như một đoàn mê vụ, Xích Thủy cũng thấy không rõ đến tột cùng cái kia một chương mới là diện mục thật của hắn, thậm chí cũng không biết hắn theo đuổi nói là cái gì. Đương nhiên, liên quan tới khung mục muốn nàng làm sự tình, nàng là sẽ không nói ra. Nàng đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, áo lam tiền bối thật giống khung mục nói tới sẽ đoạt hắn tất cả mọi thứ, bởi vậy mới có thể như thế hủy nàng danh dự, muốn đem nàng đẩy tới áo lam tiền bối bên người. Có thể nàng làm sao lại không nhìn ra đâu. Quả nhiên, khung mục tên kia lại lắc lư nàng đi. Áo lam tiền bối trong mắt hơi nổi sóng, lại cực nhanh khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu đi. Xích Thủy gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm ứng toàn thân mạch lạc, chậm rãi đem trước ngăn chặn địa phương mở ra. Tức thời, cực đoan ngang ngược tinh thuần ma khí xâm nhập thể nội, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, Xích Thủy chỉ cảm thấy bị ma khí xâm nhập địa phương từng đám tế bào chết đi, lại có từng đám tế bào lại sinh. Lại chết lại sinh, tuần hoàn qua lại. Một làn sóng kịch liệt đau nhức tập tiến trong óc, nàng đã không thể phân biệt những cái kia tế bào lại sinh là bởi vì lúc trước thượng phẩm cơ thể sống đan vẫn là xanh biếc linh đan, nàng chỉ là đang suy nghĩ, áo lam tiền bối nói tới giữ lại bản thể một tia sinh khí, chỉ là cái gì. Nàng có chút hối hận phía trước không có nghĩ tới chỗ này, hiện tại nhưng là không kịp rồi. Nàng thử đuổi ra linh lực muốn chậm rãi dẫn đạo những ma khí kia, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể nàng cũng không hề từ bỏ. Liền gặp theo ma khí tràn vào mạch lạc, nàng năm cái nguyên thần cũng bắt đầu hiện ra hắc khí. Thân thể mạch lạc vốn là cùng nguyên thần tương liên hệ thông đạo, loại tình huống này nàng cũng có ngờ tới, thế nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ là đau như vậy, đó là một loại cơ hồ nhưng cùng chém rách nguyên thần so sánh cực hạn thống khổ, lại không có hạn mức cao nhất, theo ma khí công chiếm thành trì, cũng có càng ngày càng liệt tư thế. Xích Thủy toàn thân làn da biến thành màu xanh tím, mồ hôi dịn như thác nước. đem toàn thân ướt nhẹp, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mẹo, gân xanh trồi lên, hô hấp tăng thêm, nhìn ra được ngay tại Cố Nhẫn mại không có để cho lên tiếng. Áo lam tiền bối giống như cũng không nghĩ tới Xích Thủy lại có bực này sự nhẫn mại, ánh mắt lấp lóe. Xích Thủy lúc này lại là phát hiện nàng bản thể có chút quái dị, tại ngàn ngàn vạn vạn bị ma khí diệt sắt trong tế bào, có như vậy một hai cái tế bào đúng là không sợ ma khí, ngoan cường mà sống tiếp được. Chẳng lẽ đây chính là áo lam tiền bối nói tới kia tơ tức giận? Nàng lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trên thân, liền gặp theo những cái kia tinh thuần ma khí tứ ngược, lại sinh tế bào đối ma khí sức chống cự vậy mà tăng cường. Đầu tiên là chỉ có thể kiên trì một hơi, hiện tại đã có thể chống nổi ba hơi, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể kiên trì, thời gian còn có thể lại kéo dài. Trong bụng nàng khẽ nhúc nhích, cảm thấy mình tìm được phương hướng, liền không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý tập trung ở trong cơ thể. Dần dần, nàng quên thời gian trôi qua, cũng quên không ngừng tập tiến trong óc thống khổ, tiến vào cấp độ sâu trong nhập định. Hô hấp của nàng bắt đầu thay đổi chậm, nếu có điều không, trong cơ thể nàng nguyên thần đã toàn bộ màu đen, lại thần thái tự nhiên. Nàng không biết, nàng bản thể bên trong ma khí đã hiện lên trạng thái bão hòa, cả người giống như than đen, nhưng không có một chút ma khí tràn ra, để bên ngoài áo lam tiền bối hơi nhíu mày. Mắt thấy nàng cả người đều sưng mù, tựa như một cái khí cầu thổi phồng sắp nổ tung, áo lam tiền bối cũng nhịn không được nữa quá to, âm không lớn, nhưng là hướng Xích Thủy sâu trong linh hồn mà đi. Xích Thủy một chút hoàn hồn, phát hiện tự thân tình huống, thất kinh, trong cơ thể nàng ma khí làm sao ra không được. Đây là có chuyện gì? Thời gian quá ngắn, nàng nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào lên. Đúng lúc này, trong cơ thể nàng dẫn hồn sáo run nhẹ lên, cọ sát nguyên thần của nàng về sau, một nói lực vô hình ra, Xích Thủy nguyên thần bên trong ma khí đúng là chậm rãi hướng dẫn hồn sáo trung lưu đi. Cái này đại đại giảm bớt Xích Thủy thống khổ, Xích Thủy cảm thấy hơi thả lỏng, cùng nhỏ ký cấu kết, hỏi nó vì cái gì phía trước không có hút ma khí, nhỏ ký trả lời là bởi vì nàng không có cho nó mệnh lệnh. Cái này thực sự quá biết điều. Xích Thủy một chút cảm động đến có chút rơi lệ, thường thấy tiểu bạch mặt đen, lại nhìn nhỏ ký, trên lệch ra, như vậy rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vô nhỏ ký, thận trọng đem hết thể đều giao cho nó, chính mình lại lần nữa nhập định, có lẽ là đi qua kia phiến hư vô chi địa lịch luyện, nàng đã có thể hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới thống khổ, cũng rất dễ dàng liền có thể đi vào cấp độ sâu trong nhập định. Tốt đi nàng hoàn toàn không biết, tình huống nàng bây giờ đã để áo lam tiền bối kinh ngạc. Liền gặp áo lam tiền bối một cái lắc mình đến Xích Thủy bên người. Nguyên thần đưa nàng từ đầu đến chân quét mắt một lần, thần sắc hơi động, đúng là trực tiếp đem Lam Sen thu vào. Hắn hiểu được, Lam Sen đã là vô dụng. Hắn thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, phục trở về chỗ cũ chờ đợi. Thời gian này dài đằng đẵng, bởi vì chung ma bên trong ma khí dường như vô cùng vô tận, mà nhỏ ký hấp thu ma khí tốc độ cũng là có hạn. Lam Xích Thủy lần nữa theo trong nhập định tỉnh lại, phát hiện trong cơ thể nàng ma khí đã toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích lúc, nàng vậy mà không có một vẻ kinh ngạc, tựa hồ sự tình vốn nên là như thế. Bất quá, nàng vẫn là mừng rỡ trấn an hạ nhỏ ký, mở mắt ra, liền đối đầu áo lam tiền bối xanh thẳm thâm thúy hai con người, trong thai đối phương tinh khiết tiếng âm vang lên, ta họ Bách Lý. Chương 99. Xích Thủy có một lát mở mịt, áo lam tiền bối họ Bách Lý. Nhớ hắn tu vi cao thâm mặt chắc, là nhưng cùng khuất môn tiên tôn đấu pháp mà không rơi vào thế hạ phong tồn tại, vì cái gì nàng chưa từng nghe nói qua đâu. Khuất môn tiên tôn tại trong lời nói cũng nhiều có kiêng kỵ. Chẳng lẽ hắn chính là vị kia điệu thấp đến nỗi ngay cả tính danh cũng không biết tiên tôn? Bách Lý tiên tôn sao? Xích Thủy nghĩ đến đây giới mấy trăm năm trải qua, đúng là không có tìm được liên quan tới hắn một điểm tin tức. Nàng cực nhanh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nàng y nguyên nằm sấp trên chung ma, không khỏi có chút cảm thấy khó xử, cảm giác toàn thân đều không thích hợp, đống lúc ních, liền gặp ra trên người từng khối rơi xuống, nàng lập tức kinh sợ. Đợi nhìn kỹ, mới phát hiện trên người mình đã là kết liễu một lớp bụi màu trắng ước chừng 2 ly dày vỏ cứng, theo động tác của nàng không ngừng vỡ vụn rơi xuống, thỉnh thoảng còn kèm theo từng trận vôi bay lên, đây là... Coi như Xích Thủy có ngu đi nữa cũng biết là chuyện gì xảy ra, nàng lập tức nháo cái đỏ chót mặt, chỉ cảm thấy toàn thân bẩn đến muốn mạng, nàng liền cầu cứu nhìn về phía Bách Lý tiền bối. Bách Lý tiền bối bỗng dưng nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem chung ma theo bên cạnh nàng rời, tiếp lấy lại đuổi ra kia đóa biến dị lam sen biến lớn, đem Xích Thủy tiếp được. Xích Thủy chân đạp tại màu đen đài sen bên trên, đang có chút giật mình, liền gặp bốn phía cánh sen liền cũng bắt đầu chậm rãi hướng ở giữa tụ hợp, co rút lại nụ hoa, hình thành một không gian riêng biệt. Xích Thủy minh bạch Bách Lý tiền bối ý tứ, lập tức theo chiếc nhẫn bên trong lấy ra thùng tắm những vật này, vận sử dụng pháp thuật đem toàn thân dọn dẹp sạch sẽ về sau, nhìn một chút thân mang áo đen, cái này áo đen nửa bên ống tay áo đã hủy, là không thể mặc, mà ô tơ phượng vũ áo từ độ kiếp bị hao tổn, nàng bởi vì không có tìm đủ tài liệu, vì lẽ đó còn không tới kịp chữa trị, nàng nghĩ nghĩ. Liền xuất ra trước kia thường mặc bộ kia áo lam thay đổi, đem còn lại phối sức quản lý thỏa đáng sau mới thoát ra làm sen. Nàng ngẩng đầu một cái, liền cùng Bách Lý Tiền Bối nhìn qua ánh mắt đối đầu. Xích Thủy theo trong mắt của hắn thấy được một vòng không giấu được vẻ kinh ngạc, nàng có chút ngoài ý muốn. Thấy Bách Lý Tiền Bối ánh mắt nhưng là luôn luôn lưu lại ở trên người nàng không có rời, nàng cũng kỳ quái, kiểm tra một lần tự thân, không có có bất kỳ không ổn nào đương chi chỗ. Chẳng lẽ Bách Lý Tiền Bối là bởi vì nàng y phục nhan sắc? Nàng nhìn một chút đối phương áo lam, cả hai nhan sắc là có chút gần, nhưng đối phương y phục cùng đôi mắt của hắn giống nhau là màu xanh thẳm, nhìn qua một mạc, thực thì không phải vậy, cùng nàng nhưng nói là một trời một vực. Bách Lý Tiền Bối giống như cũng phát hiện sự thất thố của mình. Ánh mắt tránh đi một chút, cảm thấy không ổn, lại quay trở về, nói, ngươi lại có công đức pháp luân. Xích Thủy nháy một chút mắt, nàng tựa như không có lớn nghe rõ, công đức pháp luân. Loại kia truyền kỳ đồ vật nàng làm sao lại có. Nàng lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần toàn thân, trừ phía trước bởi vì dùng ma khí tôi thể để nàng bản thể cường độ đạt đến một cái nàng trước kia chưa hề tưởng tượng qua độ cao cùng tu vi của nàng tăng trưởng một mảng lớn bên ngoài, nàng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nói lên nàng bản thể, nàng âm thầm tâm hỉ, quả nhiên là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Nàng phía trước trải qua, nói là tẩy kinh phạt tủy cũng không đủ, nàng hiện tại cảm giác toàn thân là thư thái nói không nên lời nhẹ nhàng, giống như một mảnh tơ liếu có thể theo gió bay tán loạn, da như mỡ đông, mang theo một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác, như một khối cực phẩm mỹ ngọc, tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, đục không giống phàm nhân. Mà tu vi của nàng, cũng không biết là trước kia nguyên nhân còn là bởi vì nơi này là thủ. Tu vi của nàng là hung hăng tăng một đoạn, tương đương với nàng cần cù chăm chỉ tu luyện 500 năm thành quả. Liền hai thứ này biến hóa, đã làm cho nàng cao hứng đến cực điểm. Về phần Bách Lý Tiền Bối nói tới công đức pháp luân, nàng biết cũng không nhiều. Có vẻ như liền cùng kiếp trước nói tới làm việc thiện tích phúc là một cái đạo lý. Nàng làm việc thiện sao? Nàng hồi tưởng hạ, có vẻ như chưa bao giờ có, vì lẽ đó, Bách Lý Tiền Bối nhất định là nhìn lầm. Xích Thủy khôi phục bình tĩnh, lại nhìn về phía Bách Lý Tiền Bối. Bách Lý Tiền Bối không có bỏ qua nàng một điểm biến hóa, gặp nàng phản ứng như thế, cái kia có thể không rõ nàng suy nghĩ, đáy mắt dập dờn ra một điểm ý cười, nói, ngươi xác thực ngưng kết ra công đức pháp luân, mặc dù còn rất nhạt hắn ngừng tạm, móc ra một thanh kính tròn, phóng đại hậu vận đến Xích Thủy trước mặt, ngươi từ xem đi. Xích Thủy sững sờ tiếp nhận, này kính có phần chìm, ước chừng người cao, đồng thời không có tự động hình chiếu ra thân ảnh của nàng, thẳng đến nàng hướng trong kính nhìn lại, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ nhoáng một cái. Giống như một đầu chìm vào trong kính. Nàng trong lòng cả kinh, chưa phát hiện kính tròn bóng dáng, lại phát hiện chính mình cả người giống như đều bị tắm rửa tại thất thải hào quang bên trong. Nàng nhìn kỹ lại, phát hiện kia thất thải hào quang đúng là thân thể nàng bản thân tán phát, che ở nàng mặt ngoài thân thể, mặc dù chỉ là thật mỏng một tầng, lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Những này hà ánh sáng liền là công đức pháp luân. Xích Thủy đột nhiên nhớ tới kiếp trước nào đó bộ kịch bên trong một ít thần minh đầu phía sau vòng sáng. Đồng nhiên có chút hát tuyến, đợi nàng muốn lại nhìn lúc, phát xuất hiện mình đã về tới tại chỗ, mà trôi này kính tròn chính bình yên đứng ở bên cạnh nàng, trong kính hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không có. Thấy rõ rồi. Bách Lý Tiền Bối đem kính tròn thu hồi, hỏi. Xích Thủy gật gật đầu, do dự một chút, hỏi, Bách Lý Tiền Bối, muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy chính mình hoặc là người khác công đức pháp luân đâu? Trên phố có chuyên môn dò xét công đức pháp luân pháp bảo bán, đương nhiên pháp bảo như thế cực ít, cũng phổ biến so sánh quý. Bách Lý Tiền Bối nhìn nàng một cái, bất quá, chờ ngươi công đức pháp luân hoàn toàn thành hình, ngươi liền có thể tra thấy được. Xích Thủy minh bạch, tươi cười rạng rỡ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a, công đức pháp luân, nàng đây coi như là hướng mục tiêu của nàng lại đi tới một bước dài, nàng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng chắc chắn đứng tại vị kia chúa tể thế gian hết thảy thượng thần trước mặt, hỏi thăm lúc trước nàng đi vào thế giới này nguyên nhân. Ánh mắt của nàng càng lúc kiên định, liền nghe Bách Lý Tiền Bối lại đề điểm nói, tuyệt đối đừng bằng vào công đức pháp luân mà không để ý đến lòng người, câu nói này ngươi có thể hiểu. Xích Thủy dừng một chút, cảm thấy nhất chuyển, lập tức liền nghĩ minh bạch. Công đức pháp luân là công đức pháp luân, đồng thời không biểu hiện có công đức pháp luân tu sĩ chính là người tốt, liền sẽ không hại người, lòng người khó lường, nàng mặc dù sẽ không hại người, thế nhưng không muốn bị người làm hại. Nàng cung kính hướng Bách Lý Tiền Bối thi lễ một cái, đa tạ tiền bối đề điểm, Xích Thủy ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Bách Lý Tiền Bối khẽ vuốt cằm, nói, chính đạo liên minh bên trong, có được công đức pháp luân tu sĩ không phải số ít, ngươi có biết là nguyên nhân gì? Xích Thủy ngơ ngác lắc đầu, đây là một cái khác phía trước nàng không có chạm đến qua thế giới. Bách Lý Tiền Bối nhân tiện nói, chính đạo liên minh sở dĩ lấy chính tự cho mình là, là bởi vì thượng thần cho phép, bọn họ chỗ đi là thượng thần chỉ định tiền đồ tươi sáng. Tương ứng, bọn họ cũng muốn thay thượng thần giữ gìn nơi đây trật tự, diệt trừ tà ác lực lượng, đây là thượng thần giao phó trách nhiệm của bọn hắn. Mà bọn họ thực hiện trách nhiệm tình huống, chính là công đức pháp luân chính là bọn họ thực hiện trách nhiệm bên ngoài thể hiện. Xích Thủy nghe, đột nhiên nhớ tới nàng rời đi khuất môn tiên tôn linh đài trước cùng Hiên Viên tiên tôn lời nói, nàng nhào về phía chuông ma thời điểm cảm ngộ, nhắm thẳng vào nàng làm một cường giả trách nhiệm, cùng hiện tại Bách Lý Tiền Bối lời nói ăn khớp nhau, mà nàng cũng bởi vì lúc trước nhất thời xúc động mà ngưng kết ra công đức pháp luân. Quả nhưng thế giới này chính là nàng châu nghĩ như vậy sao? Xích Thủy cười, giống như đẩy ra mê vụ gặp được kia trong sáng trăng sáng. Nàng đột phá tự thân tư duy tính hạn chế, một cái thế giới hoàn toàn mới hướng nàng rộng mở. Chính đạo liên minh tồn tại, cũng không phải như nàng phía trước suy nghĩ như vậy không còn gì khác. Mặc dù trong đó không thiếu ra vẻ đạm mạo, lừa đời lấy tiếng hạng người, nhưng nó chỗ thực hiện chức trách cũng không có cải biến, nàng không thể bởi vì trong đó một ít người cách làm, mà phủ định chính đạo liên minh tồn tại ý nghĩa. Diệt trừ tà ác, giữ gìn nơi đây trật tự, che chở thiên hạ và linh, đây không phải khoác lác hoặc lời nói xuông, đây là một đầu rộng rãi đại đạo. Cũng là thông hướng thượng thần nhất thẳng gần nhất một con đường. Nàng chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới. Nàng nỗi lòng thư thái, nhìn về phía Bách Lý Tiền Bối ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bách Lý Tiền Bối thấy Xích Thủy một điểm liền thông, cũng hơi lộ ra vẻ hài lòng. Xích Thủy thấy chủ đề đã kết thúc, lúc này mới nhớ tới kia chuông ma cùng nàng phía trước thả ra huyền âm ngọc cùng hút linh diệp các loại, kia chuông ma liền sau lưng nàng, nàng đang muốn quay người, đột nhiên bị Bách Lý Tiền Bối hét lại, đừng nhìn. Xích Thủy cứng đờ. Lúc này mới nhớ lại phía trước Bách Lý Tiền Bối đã từng ngăn cản nàng về sau quan sát. Chẳng lẽ phía sau có chỗ đặc biệt gì? Thế nhưng là thần trí của nàng đồng thời không có phát giác dị dạng a, trong mắt nàng không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Liền nghe Bách Lý Tiền Bối nói, nơi này rất đặc thù. Lấy tu vi của ngươi cảnh giới, nhìn chỉ có chỗ xấu, chính là cảnh giới toàn bộ hủy cũng có khả năng. Xích Thủy cảm thấy run lên. Chần chừ một lúc, mới nói, Xích Thủy muốn tra nhìn một chút kia chuông ma. Nàng dứt lời, Bách Lý Tiền Bối đã là đem kia chuông ma rời đi trước mặt nàng. Xích Thủy mặc dù đoán không ra nơi đây là đâu, nhưng là Bách Lý Tiền Bối lời nói nàng luôn luôn muốn nghe, lập tức cũng không còn xoắn xuýt, thần thức che trên chuông ma, tra nhìn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chuông này đã không thể xưng là chuông ma, bởi vì trong thân chuông một điểm ma khí đều không có, đều bị Tiểu Dực hút sạch sẽ. Có lẽ là đã nhận ra Xích Thủy suy nghĩ, Tiểu Dực nhẹ run nhẹ lên, như có chút thẹn thùng. Xích Thủy cảm ứng được nhỏ ký truyền đưa cho tin tức của nàng, trải qua tai nạn này, nhỏ ký tu vi tăng mạnh, cùng hóa hình chỉ kém một bước, nếu là lấy tu sĩ cảnh giới cấp độ để tính, tương đương với kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Xích Thủy trong mắt tràn đầy mừng rỡ, phải biết Tiểu Dực tình huống đặc thù, cùng người hoặc yêu lại khác biệt, chỉ cần dẫn hồn sáo không bị hủy, nhỏ ký trên cơ bản nhưng nói là không có thọ nguyên hạn chế. Đương nhiên tương ứng tới nói, nó tu luyện so với nàng hoặc là Tiểu Bạch đều muốn khó, tiến giai cũng càng thêm không dễ dàng. Nhưng cho dù là dạng này, nhỏ ký cũng chỉ dùng không đủ 500 năm đã đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, điều này có thể làm cho nàng không thích. Điều này nói rõ nhỏ ký tu luyện thiên phú cũng không thấp. Nàng vui vẻ trấn an được nhỏ ký, mới lại quay đầu xem xét chuông ma, đáng tiếc nàng đối với cái này vật không hiểu rõ lắm, cái gì cũng không nhìn ra, nhân tiện nói, Xích Thủy nhớ kỹ cái này chuông ma bên trong còn phong ấn rất nhiều bị ma hóa tu sĩ, tiền bối có thể có biện pháp có thể mở ra chuông này. Bách Lý Tiền Bối lắc đầu, nói, mặc dù nơi này có thể chặt đứt chuông ma cùng chủ nhân liên hệ, nhưng nếu muốn phá giải mở chuông ma không gian, lại là không thể nào, bởi vì cái này chuông ma chủ nhân quá mức cường đại, tại thế gian này nhưng nói là không người có thể địch. Xích Thủy nghe vậy, hỏi, liền Tiền Bối cũng đánh không lại sao? Không thể. Xích Thủy thấy Bách Lý Tiền Bối đồng thời không có chút nào dị sắc, giọng nói ôn hòa, cũng không khỏi sinh lòng bội phục, dạng này khí độ, đã là siêu việt thế gian tuyệt đại đa số người. Nàng nhìn một chút chuông ma, liền có chút khó khăn, cái này chuông ma muốn xử trí như thế nào đâu. Đừng nhìn nó mặc dù không có ma khí, nhưng trọng lượng thế nhưng là một điểm chưa giảm ít, dù sao nàng là gánh không nổi. Bách Lý Tiền Bối dừng một chút, vung tay lên, đem chuông ma rời đi luôn luôn chưa thu hồi làm sen bên trong, liền gặp Lam Liên Hoa cánh khép lại, thu nhỏ, linh quang lóe lên, nhưng là đứng tại Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy quẫn, nàng cũng không phải là ý tứ này. Nàng là hỏi xử trí như thế nào nó, mà không phải làm sao đưa nó thu lại. Bây giờ không có nàng trở ngại, nàng hoàn toàn có thể đem thu vào chiếc nhẫn bên trong. Liền nghe Bách Lý Tiền Bối nhắc nhở, ngươi muốn về thánh vực, cái này chuông ma cũng cần giao cho tiên tộc mới được. Xích Thủy tưởng tượng cũng đúng, có thể nàng nhìn xem kia đóa lam sen, lại có chút xấu hổ, Bách Lý tiền bối có thể cứu nàng đã là cảm tạ, nàng nếu như còn muốn cầm đối phương đồ vật, dù sao xích thủy làm không được. Bách Lý tiền bối nhân tiện nói, đây là ta chi tòa sen, đợi đến lần sau gặp lại lúc, ngươi lại trả lại không muộn. Xích thủy nghe thôi, lúc này mới nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhưng dần dần đỏ lên. Bách Lý tiền bối chưa bao giờ thấy qua xích thủy vẻ mặt như thế, nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Liền nghe xích thủy chi chi ngâu ngô nói, vạn bối những cái kia linh trùng, còn có huyền âm ngọc thực ra nàng cũng không muốn, chỉ là bọn chúng đã sớm chạy ra thần trí của nàng phạm vi, hành động của nàng lại nhận hạn chế, phải lần nữa phiền phức vị tiền bối này. Bách Lý tiền bối nghe vậy, có một cái chớp mắt cứng ngắc, trầm mặc mấy tức, mới tại biến mất tại chỗ không gặp. Xích thủy thẳng đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất về sau, mới nhẹ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Bách Lý tiền bối trước khi đi biểu lộ, trong nội tâm nàng xẹt qua một chút dị dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này đối nàng tốt qua, tại vết nước không gian trước cứu nàng, trợ nàng thoát ly chúng ma, chỉ điểm nàng, mượn nàng làm sen, hiện tại còn nguyện ý đi giúp nàng bắt những cái kia không nghe lời hút linh diệp, mặc dù nét mặt của hắn có chút miễn cưỡng. Xích thủy khỏe môi tràn ra mỉm cười, trong óc đột nhiên nghĩ đến khung mục yêu cầu nàng làm sự tình, dáng tươi cười hơi thu, tâm tình cũng từ tình truyền âm, khung mục tên kia, gặp được hắn liền không có chuyện tốt. Hết lần này tới lần khác Bách Lý tiền bối lại cùng hắn có quan hệ lớn lao. Nàng ngược lại tưởng tượng, Bách Lý tiền bối cùng nàng không thân chẳng quen, nếu không phải khung mục nguyên nhân, đối phương lại thế nào nguyện ý giúp nàng đâu. Nghĩ như vậy đến, trong nội tâm nàng điểm điểm gợn sóng liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nàng vừa mới thu thập xong tâm tình, liền gặp Bách Lý tiền bối đã là về tới tại chỗ. Mà những cái kia hút linh diệp thì tất cả đều lười biếng lơ lửng ở trên không bên trong. Xích thủy đang muốn tiến lên. Bách Lý tiền bối đột nhiên đem thần thức vừa thu lại, liền gặp những cái kia hút linh diệp đúng là không chút nào dễ rủa hướng trên mặt đất lướt tới, chờ sau khi hạ xuống, liền bày trên mặt đất không động đậy nữa. Xích thủy một chút có chút im lặng, phía trước Bách Lý tiền bối lời nói đột nhiên lóe qua bộ não. Có dạng gì chủ nhân, liền sẽ nuôi ra dạng gì sủng vật. Nàng một chút có chút lệ mục, thực ra nàng cảm thấy nàng cùng những này hút linh diệp vẫn là có rất bản chất khác biệt, chí ít nàng rất cần cù, mà những này hút linh diệp cho tới bây giờ liền không có lao động qua. Nàng đi lên trước, đem những cái kia hút linh diệp một đầu thu hồi, cũng không biết bọn chúng ăn thứ gì, toàn thân trướng phình lên, nhìn qua rất là thỏa mãn, cũng không phản kháng, mặc cho xích thủy đưa chúng nó thu vào linh thú đại. Đợi đưa chúng nó thu hết lên về sau, xích thủy mới có hơi lung túng nhìn về phía Bách Lý tiền bối. Bách Lý tiền bối cầm trong tay thưởng thức huyền âm ngọc hướng xích thủy phương hướng ném đi, thản nhiên nói, đi thôi. Xích thủy đưa tay tiếp được, nhẹ gật đầu, liền gặp huyền âm ngọc bên trong linh tẩm chính chớp mắt to nhìn qua nàng phía sau. Giống như là có chút không bỏ. Xích thủy sờ lên nó, liền cảm giác vết nứt không gian lại lần nữa mở ra, đưa nàng cuốn vào trong đó. Chương 100, Minh Nhân Từ Tâm Kết. Hàn Băng Thành, Khuất Môn Tiên Tôn Linh Đài. Xích thủy đứng ở linh đài bên ngoài, nhìn xem tên kia nô bộc mang theo mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ đi đến thông báo, không khỏi cười yếu ớt, quanh đi còn lại, nàng vẫn là lựa chọn về trước nơi này. Bấm ngón tay tính toán, nàng tại bên trong không gian kia đúng là chờ đợi 88 năm. Cũng không biết là nàng tiến vào tầng sâu nhập định mà không hay biết cảm giác thời gian trôi qua, còn là bởi vì bên trong không gian kia thời gian vốn là đặc thù. Nàng nhìn tên kia nô bộc biểu lộ, hẳn là còn nhớ rõ nàng, nghĩ tới lúc trước chung ma sự kiện huyên náo rất lớn, cũng không biết nàng đột nhiên sau khi mất tích, sự tình đều là thế nào kết liễu. Chưa lâu, tên kia nô bộc liền mời nàng vào trong. Xích thủy lách mình đi vào, chưa kịp đến đại khách đại sảnh, liền thấy một cái minh bóng người màu vàng từ đằng xa hướng nàng đánh tới. Nàng nhận ra là Minh Nhân Tử, vội vàng dừng bước lại. Tiểu sư muội. Minh Nhân Tử giống như thường ngày, hồn nhiên mà cười cười, thượng hạ đánh giá Xích Thủy một lần, mang theo ngạc nhiên hỏi, tiểu sư muội, ngươi thoát ly chuông ma rồi. Xích Thủy gật đầu, mang theo tơ xin lỗi nói, chuyện đột nhiên xảy ra, lúc ấy không tới kịp hướng các ngươi tạm biệt, Minh Nhân Tử sư tỷ sẽ không trách ngộ tinh đi. Minh Nhân Tử nghi hoặc mà nhìn xem Xích Thủy, tiểu sư muội, lúc trước ngươi đến tột cùng là thế nào rời đi? Nghe nói Khuất Môn Tiên Tôn cùng Hiên Viên Tiên Tôn tìm thật lâu, đều không có tìm được ngươi. Xích Thủy trần trừ một lúc, nói, Ngộ Tinh bị trước kia sư phụ mang đi. Đây là nàng về trước khi đến liền muốn tốt giải thích, nàng trong lòng thoáng qua Kỳ Liên Mục Trạch lánh khóc biểu lộ, đè xuống đối Minh Nhân Tử nói dối mà sinh ra ấy nấy. Ngươi có sư phụ. Minh Nhân Tử càng giật mình cái này. Xích Thủy giải thích nói, kia là lúc trước dạy Ngộ Tinh trận pháp sư phụ, Ngộ Tinh đã mấy trăm năm không thấy. Minh Nhân Tử nghe như có điều suy nghĩ. Chính là hắn đưa ngươi theo chung ma thượng lột bỏ tới. Xích Thủy dừng một chút, lắc đầu nói, không phải, là sư phụ nhận biết một vị bằng hữu giúp ta. Thật, người kia khẳng định rất lợi hại đi. Minh Nhân Tử ánh mắt sáng lên, lúc ấy Khuất Môn Tiên Tôn cùng Hiên Viên Tiên Tôn cũng không nghĩ tới biện pháp đâu. Người nói vô tâm, nghe lại cô y xích thủy sợ người lạ ra hiểu lầm gì đó, vội vàng nói, vị tiền bối kia cũng là thử thật lâu mới thành công. Bách Lý tiền bối, nghĩ ngươi một chút liền nhìn ra cuốn hồn ký sinh thuật, suy nghĩ phương pháp cũng không sai, mặc dù cuối cùng bởi vì nhỏ ký chưa dùng tới biến dị làm sen, có thể cũng không thể xóa bỏ ngươi anh minh thần võ, vì lẽ đó tha thứ xích thủy đi. Minh nhân tử nghĩ cũng phải, hai vị tiên tôn xuất mã, làm sao có thể so ra kém ngộ tình một cái sư phụ bằng hữu đâu. Mặc kệ như thế nào, tiểu sư muội có thể thoát hiểm, thật sự là quá tốt. Minh nhân tử dáng tươi cười chân thành tha thiết. Xích thủy cảm thấy hơi ấm, mỉm cười hỏi, Minh nhân tử sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Minh nhân tử nói, chờ ngươi a. Xích thủy cực kỳ kinh ngạc. Minh nhân tử nói, lúc trước bởi vì Minh thiên sư tỷ tình huống quá mức nguy cấp, sư phụ mang theo nàng cùng Minh hồi tộc, để Ngộ Nguyệt cùng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng dừng một chút, về sau ngươi mất tích, Ngộ Nguyệt phong bên trong có việc, Ngộ Nguyệt liền đi về trước. Xích thủy nghe, mặt mũi tràn đầy áy náy, vậy sư tỷ không phải luôn luôn tại như thế 88 năm. Minh nhân tử không ngại lắc đầu, ta mới không muốn về thánh vực đi đâu, nơi này Khuất Môn tiên tôn rất tốt, sư tỷ có rảnh liền đến phía dưới đi vòng vòng, không nghĩ tới thật đúng là đem tiểu sư muội trở đến. Xích thủy có chút im lặng, nàng biết Minh nhân tử chưa hề nói lời nói dối, so với Tử Hà phong đông đảo quy củ nô buộc, cái này Hàn Băng thành xác thực muốn náo nhiệt được nhiều. Bất quá coi như thế, Xích thủy cũng là rất cảm kích, nàng chân thành nói, sư tỷ, chờ Ngộ Tinh gặp qua Khuất Môn tiên tôn, chúng ta cùng nhau trở về, được chứ? Tốt đi, vừa vặn sư tỷ cũng chơi mệt rồi, nghe tiểu sư muội. Minh nhân tử trần trừ một lúc, lại nói, người tiểu sư muội kia đi trước đi, đừng để tiên tôn đợi lâu. Xích thủy gật đầu, đi tiến bước đại khách đại sảnh, không biết tại sao, nàng cảm thấy Minh nhân tử sư tỷ biểu lộ có chút mất tự nhiên, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhìn thấy chủ vị ngồi Khuất Môn tiên tôn, bận bịu thu lại lông mày hành lễ. Khuất Môn tiên tôn quét mắt nàng một chút, hừ nhẹ nói, ngươi ngược lại là cái có đại tạo hóa. Xích thủy nhìn đối phương trên thân chiếu ra chói lọi hào quang, biết đối phương cũng nhìn ra nàng biến hóa trên người, nàng có chút lúng túng đem cho lúc trước Minh nhân tử giải thích lại nói một lần. Khuất Môn tiên tôn không kiên nhẫn phất phất tay, trực tiếp hỏi, cái kia chuông ma đâu? Xích thủy đáp, tại vãn bối nơi này. Nàng coi là Khuất Môn tiên tôn sẽ để cho nàng giao ra chuông ma, không nghĩ tới Khuất Môn tiên tôn nhưng là thần bí xông nàng trừng mắt nhìn, vị kia áo lam tu sĩ giúp ngươi. Xích thủy liền giật mình. Nàng đồng thời không rõ ràng Bách Lý tiền bối cùng Khuất Môn tiên tôn quan hệ, nhất thời đổ không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại nàng muốn hỏi lúc, Khuất Môn tiên tôn lại nói, bản tôn vừa vặn muốn về thánh vực, các ngươi cùng bản tôn cùng một chỗ đi. Hiển nhiên, nàng phía trước cùng Minh nhân từ nói chuyện đồng thời không có trốn qua đối phương lỗ thai. Xích thủy tự nhiên là cầu còn không được, lập tức gật đầu xác nhận. Mấy canh giờ về sau, ba người đi thượng Khuất Môn tiên tôn siêu lộng lây xe bay, hướng thánh vực phương hướng bay đi. Xích thủy dư quang đánh giá chiếc này cỡ lớn xe bay, có lẽ đây càng phải gọi một tòa đại điện càng thêm chuẩn xác, chỉ thấy trong điện trang trí được kim bích huy hoàng, hiển thị rõ xa hoa chi khí, cùng hắn linh đài phong cách khác nhau rất lớn. Khuất Môn tiên tôn một cái lắc mình không thấy, độc lưu lại xích thủy hai người bên ngoài nói chuyện. Minh nhân tử cũng đã hỏi kia chuông ma tình huống, biết chuông ma trên người xích thủy về sau, liền muốn nhìn một chút. Xích thủy ánh mắt đảo qua chung quanh, nói, hiện tại không tiện. Thực ra kia chuông ma bên trong đã không có ma khí, bất quá Ngộ Tinh sau khi trở về giao cho sư phụ, sư tỷ đến lúc đó thích xem bao lâu đều được. Minh nhân tử nghĩ đến chuông ma trọng lượng, cũng từ bỏ, sư phụ nhìn thấy ngươi trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Xích thủy trần trừ một lúc, hỏi rõ nhân tử, sư tỷ nhưng biết Minh Thiên Đại sư tỷ hiện tại như thế nào. Minh nhân tử sắc mặt hơi sẫm, nói, Minh Thiên sư tỷ trở lại trong tộc không bao lâu liền bị đóng băng, nghe nói nàng còn bảo tồn có một chút bản thân ý thức. Trong tộc trưởng lão đang suy nghĩ phương pháp cứu chữa. Xích thủy đối ngày mai tình huống biết cũng không nhiều, lúc trước nàng vừa mới tiến Ngộ Tinh phong không lâu, ngày mai liền ra ngoài du lịch, hai người không duyên gặp mặt mấy lần, bất kể nói rõ thế nào ngày trùng quy là nàng đại sư tỷ, lúc trước hay là đối phương đưa nàng mang đến Ngộ Tinh điện, nghĩ tới đây, tâm tình của nàng cũng có chút xa xút. Bởi vì đường xá dài dằng dặc, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một ít chuyện khác. Mấy canh giờ về sau, có thể nói chuyện đều nói chuyện phiếm xong. Xích thủy liền sinh ra trở về phòng suy nghĩ, thế nhưng là Minh nhân tử lại khắc thường lôi kéo nàng không thả, tận kéo một phần lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Coi như ngu ngốc đến mấy, xích thủy cũng biết không được bình thường, chờ trong chốc lát, thấy Minh nhân tử không có chút nào ý lên tiếng, liền trực tiếp hỏi, sư tỷ, ngươi có tâm sự gì sao? Minh nhân tử nụ cười trên mặt cứng lại, trầm mặc mấy tức, mới thấp giọng nói, sư tỷ có chút sợ hãi về Tử Hà Phong. Xích thủy có chút không hiểu. Minh Nhân từ vùng vẫy một hồi, mới đưa ban đầu ở cực ma huyên phát sinh sự tình cùng Xích Thủy nói một lần. Xích Thủy nghe thôi, cực kỳ chấn kinh, lúc trước nàng chỉ có thấy được Tố Hòa Hướng Tử đem ba người các nàng che lại, lại không nghĩ tới các nàng còn phát sinh chuyện như vậy, nàng suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi Minh Nhân Tử, sư tỷ là sợ về phong nhìn thấy Ngộ Nguyệt. Thấy Xích Thủy một câu nói chúng, Minh Nhân Tử lập tức gật đầu, từ theo sư phụ mang theo ngày mai cùng Minh hồi tộc về sau, các nàng liền không nói chuyện, Nộ Tinh quyết định về thánh vực lúc, cũng chỉ là dùng một đạo truyền âm phụ tạm biệt. Xích Thủy cũng không biết ứng làm như thế nào khuyên Minh Nhân Tử, dù sao nàng là người đứng xem, không tốt tùy ý bình luận, nàng nghĩ nghĩ, mới hỏi, sư tỷ trước kia vì cái gì không thích Ngộ Nguyệt đâu. Minh Nhân Tử sửng sốt một chút, lông mày nhỏ nhắn vặn lấy nghĩ một hồi, mới nói, thực ra cũng không tính được không thích nha. Xích Thủy nhíu mày, có thể Ngộ Tinh nhìn thấy làm sao không giống chứ. Minh Nhân Tử giống như là có chút xoắn xuýt, nửa ngày mới có hơi thắt nút nói, ta lúc đầu chính là cảm thấy Ngộ Nguyệt biểu lộ có chút không chân thực, tựa như là cố ý giả vờ. Xích Thủy làm sao cũng không nghĩ tới là đáp án này, nàng không khỏi hỏi, kia lúc trước nghe nói Ngộ Nguyệt đưa ngươi khí hồi tộc, lại là chuyện gì xảy ra? Minh Nhân Tử nghe vậy, lập tức thẳng tắp thân thể, tức giận nói, Ngộ Nguyệt biết rất rõ ràng ta không thích thấy được nàng tâm kia giả mặt, còn cố ý tức giận ta. Xích Thủy nghe vậy, tâm tình có chút phức tạp, Minh Nhân Tử sư tỷ đại gia tộc xuất thân, thường thấy trong gia tộc tranh đấu bẩn thỉu, tự nhiên sẽ không thích khôn khéo lôi đời người, hết lần này tới lần khác Ngộ Nguyệt chính là người như vậy. Thực ra nàng cũng thế, chỉ bất quá nàng đi qua kiếp trước bạo tạc tin tức oanh tạc cùng chỗ làm việc lịch luyện, đã sớm đem khôn khéo lôi đời tan vào cốt nhục bên trong, Minh Nhân Tử không có phản cảm nàng, bất quá là bởi vì nàng đã phản pháp quy chân mà thôi. Có thể đây là Ngộ Nguyệt sai sao? Ngộ Nguyệt cùng nàng thân phân địa vị không sai biệt lắm, Ngộ Nguyệt ý nghĩ nàng không nói toàn bộ đoán đúng, nhưng làm sao cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần, hơn nữa càng có thể cùng nàng sinh ra cậu Minh. Kia là Minh Nhân Tử sai lầm rồi sao? Cũng không có. Mỗi người đều có sở thích của mình quen thuộc, người khác cũng mạnh cầu không được. Nàng không thể làm gì khác hơn nói, sư tỷ, Nộ Tinh muốn chúng ta chúng quy là sư tỷ mỗi gợt tờ, không có khảm qua không được, đem sự tình nói ra, hết thể đều sẽ đi qua. Nói đến đây, Xích Thủy đột nhiên một trận, thẳng nhìn chằm chằm Minh Nhân Tử, sư tỷ sinh ra tâm ma. Minh Nhân Tử run lên, thẳng lắc đầu, không có không, sư tỷ chính là cảm thấy, nếu như lúc trước không có của ta kêu gọi, Minh Địa sư tỷ hẳn là sẽ trước cứu Ngộ người ta. Xích Thủy một chút có chút đau đầu, cái này khiến nàng nghĩ đến kiếp trước cái kia liên quan tới mẹ cùng nàng dâu đồng thời rơi xuống nước đến tột cùng muốn trước cứu ai vấn đề, cái này giống như so với còn muốn phức tạp, Minh liền tương đương với cái kia cũng đồng dạng rơi xuống nước nhi tử, nàng nghĩ tới đây, lúc này mới phát hiện chính mình không để ý đến cái gì, sư tỷ, Minh Địa sư tỷ thế nào? Minh Nhân Tử mê mang hơi chớp mắt, nàng về Tử Hà Phong a. Xích Thủy thở dài, nói, sự tình đều đã phát sinh, sư tỷ ở đây để tâm vào chuyện vụn vặt, còn không bằng trở về khuyên bảo một chút Minh Địa sư tỷ, Nộ Tinh muốn Minh Địa sư tỷ mới là ba người các ngươi bên trong khó chịu nhất một cái đi. Minh Nhân Tử cái này hoàn toàn là trốn tránh a, nếu như nàng không trở về, chẳng lẽ lại nàng muốn luôn luôn tại Hàn Băng Thành chờ đợi? Minh Nhân Tử cũng là theo đại gia tộc lịch luyện ra được, bị Xích Thủy một câu bừng tỉnh, lại một nghĩ lại, nàng đều như thế tự trách, huống chi là làm quyết định Minh Địa sư tỷ đâu. Trong lòng ma chướng dần dần tán, Minh Nhân Tử hai con ngươi khôi phục thư thái, Nộ Tinh nói đúng, sự tình đều đã qua, nghĩ kỹ lại, Nộ Nguyệt đồng thời không có làm tổn thương gì đến nàng sự tình, phía trước là nàng cực đoan, nàng cảm thấy thẹn với Nộ Nguyệt, về sau lại bù lại chính là, các nàng dù sao cũng là sư tỷ muội gở tờ, à. Nàng nghĩ xong, đối Xích Thủy nói, tiểu sư muội, sư tỷ có chút cảm ngộ, về phòng trước. Xích Thủy gật đầu, đưa mắt nhìn Minh Nhân Tử thân ảnh biến mất, ý cười dần dần nhạt đi. Làm sao? Nghe được các sư tỷ tin tức, không cao hứng. Xích Thủy dương mắt, liền gặp Khuất Môn Tiên Tôn đã chẳng biết lúc nào đi ra, ngồi tại nàng đối phương trên chỗ ngồi. Xích Thủy thản nhiên nói, tấm gương một khi có vết rách, liền mãi mãi cũng bổ không xong. Khuất Môn Tiên Tôn ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, trước ngươi có thể không phải như vậy nói. Tiên Tôn cũng nói là trước kia. Xích Thủy lại nhìn đối phương một chút, Tiên Tôn biết rõ sư tỷ tâm trướng, vì sao còn lưu sư tỷ lâu như thế. Khuất Môn Tiên Tôn nói, có một số việc, vẫn là phải chính nàng nghĩ rõ ràng mới được. Nhược Minh Nhân Tử chưa nghĩ thông suốt, liền bỏ mặc nàng tiếp tục như vậy. Xích Thủy xem thường, làm một vị đức cao vọng trọng tiền bối, thích hợp nhắc nhở một chút hậu bối, bọn hậu bối cũng sẽ cảm kích. Nàng nói xong, mới nhớ tới vị này cũng là tiên tôn, cũng không phải là nàng có thể gây nhân vật, nàng có vẻ như cũng vong hình, nàng vội vàng nói, tiền bối thứ tội, van bối cản cự. Khuất Môn Tiên Tôn phất phất tay, tựa như đồng thời không có để ý, nhưng là nhìn xem Xích Thủy như có điều suy nghĩ. Xích Thủy ngay tại ngầm mực, cùng Bách Lý Tiền Bối nói quen thuộc, đối mặt cũng coi là khác loại phản pháp quy chân khuất môn tiên tôn, nàng vậy mà thất thố, trong bụng nàng run lên, khuất môn tiên tôn có thể làm cho nàng trong lúc vô tình thả lỏng trong lòng phòng, hiển nhiên cũng không bằng hắn biểu hiện đơn giản như vậy. Ngươi ngược lại là thú vị. Khuất môn tiên tôn đánh gãy suy nghĩ của nàng. Xích Thủy che đậy mắt nói, tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận. Khuất môn tiên tôn đột nhiên cười, nói, bản tôn cũng không phải tại khen ngươi, ngươi không cần cảm tạ bản tôn, tốt xấu ngươi vị kia minh nhân từ sư tỷ cũng là vị mỹ nhân nhi, bản tôn cũng không lỗ. Xích Thủy khỏe mắt kéo ra, trước kia tại Hàn Băng Thành lúc, nàng liền nghe nói vị này khuất môn tiên tôn tính thích thưởng thức các loại mỹ nhân, trong hậu viện cất chứa hơn 10 vị dung mạo tuyệt hảo nữ tử, đều có đặc sắc, rộng làm người nhạc đạo, nghĩ đến việc này là không giả. Nàng chính im lặng ở giữa, khuất môn tiên tôn lại nghiêm mặt nói, thực ra, bản tôn là vì chờ ngươi trở về. Xích Thủy hai mắt hơi trợn. Bản tôn lúc ấy có cảm ứng được. Áo lam tu sĩ khí tức. Xích Thủy nói, tiên tôn nói là Bách Lý Tiền Bối. Hắn nói cho tên họ ngươi rồi. Khuất môn tiên tôn cực kỳ kinh ngạc. Xích Thủy ngược lại nghi ngờ, nhưng khuất môn tiên tôn nhưng không có cùng với nàng giải thích, mà là tiếp tục nói, chính là Bách Lý Đạo Hữu. Bản tôn lúc ấy liền biết ngươi nhất định sẽ còn sống trở về, quả nhiên. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyện, tiên tôn là có chuyện muốn hỏi văn bối. Khuất môn tiên tôn lắc đầu, bản tôn là có chuyện muốn bàn giao ngươi, liên quan tới Bách Lý Đạo Hữu sự tình, bản tôn hy vọng ngươi không cần cùng người thứ ba nói lên. Vì cái gì? Biết do không nên hỏi, nàng vẫn hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến. Khuất môn tiên tôn giọng nói một chút biến hóa có chút cường ngạnh, ngươi chỉ cần biết, nói ra Bách Lý Đạo Hữu đối với ngươi tuyệt không chỗ tốt. Xích Thủy mặc dù không rõ nguyên nhân, Bách Lý Tiền Bối cũng không có bàn giao nàng cái gì, nhưng vị này khuất môn tiên tôn lời nói nàng nhưng là muốn nghe, nàng có thể đắc tội không nổi tòa này đại phận. Nàng nghĩ nghĩ, móc ra biến dị lam sen, trần trơ nói, vậy cái này xem ra khuất môn tiên tôn cùng Bách Lý Tiền Bối quan hệ cũng không phải là nàng trầu nghĩ như vậy ác liệt. Khuất môn tiên tôn lại nhìn nàng một cái, đừng để người trông thấy. Thế nhưng là chuông ma còn ở bên trong. Chương 101, hút linh diệp động. Cuối cùng, vì không bại lộ biến dị lam sen, khuất môn tiên tôn thay tiếp thủ chuông ma, đáp ứng hộ đưa bọn hắn về Tử Hà Phong. Xích Thủy đem lam sen thu hồi, mặc dù có chút kinh ngạc khuất môn tiên tôn thái độ, nhưng cái này đều là bởi vì Bách Lý Tiền Bối nguyên nhân, không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng là không xoắn xuýt. Một đường gió êm sóng lặng về tới Tử Hà Phong. Tố Hòa hướng tử tiếp kiến khuất môn tiên tôn, để Minh Nhân Tử cùng Xích Thủy chờ ở bên ngoài, hai bọn họ mật đàm một phen, mấy canh giờ sau mới triệu kiến các nàng. Lúc này, khuất môn tiên tôn đã rời đi. Tố Hòa hướng tử hỏi trước Minh Nhân Tử vài câu, đơn giản bàn giao một phen về sau, liền để Minh Nhân Tử lui xuống. Xích Thủy sớm đã ngờ tới Tố Hòa hướng tử có việc hỏi nàng, cũng không kinh ngạc, thái độ một quen trầm tĩnh. Tố Hòa hướng tử nhìn một chút Xích Thủy, nói, xem ra, ngươi mất tích những năm này, tu vi lại có tinh tiến. Xích Thủy thấy Tố Hòa hướng tử không nhắc tới một lời nàng mất tích tình huống, lường trước khuất môn tiên tôn định nói cái gì, nhân tiện nói, nộ tinh trong cực ma huyên trải qua rất nhiều, có chút cảm nộ, về sau tinh tế phỏng đoán, có chút tâm đắc. Tố Hòa hướng tử thỏa mãn gật đầu, ánh mắt rơi vào nàng thân mang áo lam bên trên, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày lại. Xích Thủy thấy thế, chủ động nói, sư phụ ban cho ô tơ phượng vũ bảo tại nộ tinh lúc độ kiếp có chỗ tổn hại, nộ tinh nhất thời không có tìm được chữa trị tài liệu, cho nên thu vào. Nàng vừa nói biên tướng y phục vận đi ra cho Tố Hòa hướng tử nhìn. Tố Hòa hướng tử nhìn lướt qua, thấy tổn hại không nghiêm trọng lắm, nói, trong khố phòng có tu bổ tài liệu, ngươi tự đi nhận lấy chính là. Xích Thủy đem y phục thu hồi, mang theo cảm kích nói, lần trước độ kiếp, còn phải may mắn mà có ô tơ phượng vũ bảo giúp ngộ tinh chặn sau hai đạo kiếp lôi, vì ngộ tinh tranh đến thời gian, nếu không phải như thế, ngộ tinh chỉ sợ. Nàng nói không người làm một đại lễ, ngộ tinh ở đây đa tạ sư phụ hậu ái. Tố Hòa hướng tử vi hơi gật đầu, đối với Xích Thủy tri ân rất là hài lòng, nàng hơi chút dừng lại, nghĩ đến cái gì, lại hỏi Xích Thủy, ban đầu ở cực ma huyên, ngộ tinh có thể từng trách sư phụ. Xích Thủy sững sờ, có chút không hiểu. Lúc ấy ngươi người đang ở hiểm cảnh, sư phụ nhưng không có tiến lên đây cứu ngươi. Xích Thủy đánh gãy nàng, lắc đầu nói, sư phụ, không cần như thế, sư phụ lúc ấy còn bảo vệ ngày mai mấy vị sư tỷ, ngộ tinh biết, huống chi lúc ấy còn có hiên viên tiên tôn ở đây, sư phụ nhìn ngộ tinh không phải cũng bình an trở về sao. Lời tuy như thế, nàng lúc ấy một khắc này ảm đạm nhưng cũng là chân thực. Có thể nàng cũng suy nghĩ minh bạch, lúc ấy Tố Hòa hướng tử vừa mới đột phá độ kiếp, cảnh giới vốn cũng không ổn. Coi như tiến lên cũng cứu không được nàng, và lại, nàng vốn cũng không có đem hy vọng gửi ở trên người đối phương, hết thể cũng còn muốn dựa vào chính mình. Cùng với oán trời trách đất, trách cứ Tố Hòa Hướng Tử không cứu nàng, còn không bằng dùng đến để thăng mình thực lực. Tố Hòa Hướng Tử nghe vậy liền giật mình, Xích Thủy nói đến lạnh nhạt, hoặc là liền là thật không ngại, hoặc là chính là nói láo, trong lòng để ý cũng không dám biểu lộ, cụ thể là kia một loại. Nàng nhìn kỹ một chút Xích Thủy biểu lộ, thấy thần sắc thản nhiên, đồng thời không qua loa vẻ mặt, lường trước là thật không ngại, cảm thấy không khỏi có chút vui mừng, ám đạo chính mình chưa thu sai đồ đệ. Nhớ ngày đó nàng tại Sách Long Lĩnh thí luyện nơi lúc, liền phát hiện Xích Thủy bản tính nhân hậu lại không nhu nhược, tâm luyện thông suốt, giống như một viên bị rèn luyện mượt mà ngọc thạch, không chút nào vận chuyển những cái kia chói mắt minh châu, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Đã Xích Thủy minh bạch, cũng tiết kiệm được nàng một phen giải thích, nàng nhân tiện nói, ngươi có thể bình an trở về, sư phụ rất là cao hứng, lại ngươi còn mang về chung ma, bởi vì phía trước khuất môn tiên tôn có giải thích qua, là hắn một vị bạn bè giúp ngươi, sư phụ cũng liền không hỏi. Xích Thủy đang suy nghĩ quả nhiên là khuất môn tiên tôn nói cái gì, liền nghe Tố Hòa Hướng Tử lại nói, hiện tại, cái này chung ma dù nhưng đã không có ma khí, nhưng vẫn là muốn đưa trước đi. Bởi vì lúc trước ngươi tại Cực Ma Huyên ngăn cản kia ma vật rời đi, cũng coi là dựng lên một công, lại thêm đem chung ma mang theo trở về. Cho ngươi nhớ một đại công cũng không đủ, chắc hẳn đến lúc đó tiên tộc cũng sẽ dành cho tương ứng ban thưởng. Sư phụ hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Xích Thủy phía trước cũng nghĩ qua có lẽ sẽ có ban thưởng, nhưng tuyệt không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Tố Hòa Hướng Tử hỏi như vậy lên, nàng cũng có chút đáp không được. Tố Hòa Hướng Tử thấy thế, lại nói, ngươi yên tâm, vô luận là thiên tài địa bảo, linh đan, bí thuật vân vân, chỉ cần ngươi nói ra, coi như công lao không đủ, sư phụ cũng sẽ giúp ngươi tranh thủ. Tố Hòa Hướng Tử câu nói này phân lượng không thể bảo là không nặng, cái này tương đương với Xích Thủy muốn trên trời đống nhỏ, Tố Hòa Hướng Tử cũng sẽ nghĩ biện pháp đem lấy xuống cho nàng. Xích Thủy có chút động dung, theo lý, Tố Hòa Hướng Tử vì không cần thiết đối nàng tốt như vậy, nhưng đối phương lại làm như vậy, cái này không dung Xích Thủy không cảm kích.